Mà vừa vặn lui lại mệnh lệnh được đưa ra, binh sĩ đều nghĩ liều mạng về thành, được xông lên, lập tức tiếng la giết cùng tiếng đều thảm thiết, liên tiếp. Nhanh! Mau bỏ đi! Bành Vũ hô to một tiếng, định dẫn người vào thành. Chạy đi đâu? Không đợi Bành Vũ trốn về, đằng sau du kỵ đội trưởng, đã nhìn thấy, hét lớn một tiếng, dục ngựa chạy vội tiến lên, trường đao trong tay mạnh hướng hắn chém xuống tới. Bành Vũ vội vàng trở lại, dùng binh khí đi cản, lại không nghĩ đối phương nửa đường đổi chiêu, quét ngang tới. Hốt hoảng ở giữa, Bành Vũ tâm thần bất ổn, chỗ nào nhìn ra hư thực, chờ lưỡi đao đã tới, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, hai mắt lập tức trừng lớn. Theo máu bắn tứ tung, một cái đầu người lăn xuống đến trên mặt đất. Xoay người một nhặt, lúc này trên thành đã kịp phản ứng, số lớn cung thủ tiến lên, cài tên muốn bắn, những du kỵ mới hò hét một tiếng, lui xuống. Thối lui sau nửa canh giờ, tù và vang lên, kéo dài không dứt, chỉ trông thấy ngoài thành xuất hiện một mảnh hồng sắc, thủy triều đồng dạng tiếp cận đến, đao giáp hàn quang lạnh lẽo. Đại đội bộ kỵ đạt tới Vũ Lăng dưới thành. Lúc này, như thế nào đi nữa chỉ độn, quận tiếng Trung Vũ đô tới. Trên thành nhìn lại, một mảnh hồng sắc hải dương, không chỉ là cờ xí, giấy giáp đều sơn thành xích khí. Thái thú Trung Dương, thủ tướng rừng thành sáng, đều ngưng nhìn xuống, liếc mắt qua, chỉ trông thấy dưới thành lít nha lít nhít đều giáp đỏ binh, đầu đôi tương liên, một chút nhìn không thấy bờ. Trong đó từng mặt to lớn đại kỳ, hết sức hấp dẫn chú ý. T, Ngũ Đô, tiểu hữu 1 vạn 7. Bác sở biên chế, đều đã biết, 5 vệ 1 đô, tăng thêm hậu cần đơn vị, 1 đô tổng cộng 3.300 người, Ngũ Đô còn kém không nhiều đúng 1 vạn 7. Văn võ tướng lĩnh xa xa nhìn ra xa, nhìn phía dưới, từng cái đều mặt như màu đất. Nam sở 5 quận, tổng binh lực chẳng qua 5 vạn, tăng thêm 2 vạn thủy sư, đã đạt đến cực hạn. Đồng thời 5 vạn người, đều thành quân không lâu, rất nhiều là hàng binh. Đáng sợ nhất đúng, hơn phân nửa đều đi Trịnh Bình Nguyên trưởng các quận, hiện tại quận bên trong chẳng qua 6.000, này làm sao dạng đối kháng 1.700.000 đại quân. Đại nhân, nghe nói tin tức, Việt khẩu huyện thuyền còn đang vận chuyển, số lớn sở quân còn đang tập trung, không chỉ là trước mắt 1.700.000, đằng sau càng có 3 vạn, 5 vạn. Võ tướng cùng quan văn đúng có chút khoảng cách, có người liền nói khẽ với Thái thú Trung Dương nói. Nghe được tin tức này, Thái thú Trung Dương thấp giọng trách mắng, nói bậy. Là đối với cục diện phán đoán cùng tình báo, lại nói cho hắn biết, đây hết thể đều là thật. Đại nhân, việc này thiên chân vạn xác, xin ngài sớm hạ quyết định đoạt. Vâng, đại nhân. Đến đây, dựa theo cờ hiệu, đều đại tướng, dựa theo sở quân quy củ, không người đầu hàng tẩy chi, để bọn hắn tấn công vào thành đến, chỉ sợ sinh linh đổ thán. Tuy có người khuyên nói, Thái thú Trung Dương lại cười khổ, ánh mắt đảo qua cách đó không xa binh tướng. Vũ Lăng sớm bị Trịnh Bình Nguyên thu hoạch được, binh tướng đều hắn người. Mình tuy là thái thú, có thể ảnh hưởng quan viên, nhưng lại không ảnh hưởng được quân đội. Tại quân đội không có tiêu hao hết trước, lại không có khả năng hàng chi. Quân thủ đại nhân, ta đã đưa thư cho chúa công, không bao lâu, liền có thể có viện binh đến, mời quận thủ đại nhân cần phải kiên định tâm niệm, giữ vương thành này. Lúc này, đại tướng rừng thành sáng mang theo đinh đương khôi giáp, tới nói, dùng ánh mắt lợi hại đảo qua quan văn. Cái này đương nhiên, chúng ta coi như không thể xuất chiến, nhưng phòng thủ tới chút thời gian. Vẫn là không thành vấn đề. Thái thú Trung Dương bình tĩnh nói, phảng phất mới vừa rồi không có mảy may do dự đồng dạng. Mà xung quanh quan văn, cũng từng cái nghiêm túc, cung vừa nói lấy, vâng. Đỗ Cung Trân, Lục Trung Thành, Tiết Cương, Trương Tường, Lý Tài, đều hàng tướng, hiện tại vương hoàng nghị như mặt trời ban trưa, những người này tâm tư cũng thay đổi, đều hy vọng có thể kiến công lập nghiệp. Đi vào dưới thành, đã cầu treo treo cao, cửa thành cầm đoán, trên thành binh sĩ cầm trong tay cung nỏ. Một phái kiếm bạt nô trương tư thái. À, đúng là giống một chuyện cờ xí, Đỗ Cung Trân trên mặt khinh thường ngẩng đầu nhìn xa xa thành lâu, phát ra tiếng cười lạnh. Đỗ tướng quân, phải chăng lập tức công thành? Có người hỏi, mặc dù Ngũ Đô đúng đô chỉ huy sứ, nhưng Đỗ Cung Trân lại tạm thời chủ tướng. Đỗ Cung Trân nhàn nhạt nói, trước phái người đi gọi trận, nếu là khăng khăng không hàng, lại đi công thành. Vâng. Chỉ chốc lát, tiểu hưu khí lực đủ thanh em lớn người, thay nhau đến dưới thành khiêu chiến gọi hàng. Tiến hành chiêu hàng. Theo như thế nào chửi rủa, trên thành đúng không chút nào để ý tới. Đỗ Cung Trân cũng không để ý, thấy đối phương không ra khỏi thành nên chiến, đối với xung quanh nói, lần này chúng ta tới nhanh, không có mời đến phích lịch xa đến đây, nhưng là vẫn có khác xe bắn đá, trước hết để cho bọn chúng công thành. Vâng, tướng quân. Các bộ đã sớm chờ lấy một mạng lệnh, nghe được truyền xuống mệnh lệnh, lập tức, máy ném đá bắt đầu đẩy đi lên, đến 50 mét bên ngoài. Phóng. Chỉ nghe một tiếng mệnh lệnh. Mười mấy hòn đá hoanh một tiếng, đập đi lên. Chương 197, thất ý, thượng. Trong thành bên ngoài, bước lên mấy chục cỗ khói đặc. Mấy chỗ đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rung trời, Bác Sở quân đã hồng thủy đồng dạng tuân đi vào. Đỗ Cung Chân phi một tiếng, nói, vốn định còn có chống cự, không muốn ngay cả ba ngày đều nhịn không được, thật sự không chịu nổi một kích. Chu Tín vị này nguyên bản hắn thủ tịch nhu sĩ, hiện tại đúng trong quân tư mã, nghe lời này, không khỏi cười khổ. Phu chiến, dũng khí vậy. Hiện tại Sở quân đại thế đã thành, ai sẽ liều chết chống cự. Có thể chống cự ba ngày, đã rất đáng gờm rồi. Lúc này lại khuyên nói, tướng quân, đúng thời điểm hướng vương thượng cùng binh bộ báo tiệp. Đánh hạ một quận, mặc dù không tính lớn công, nhưng trung công vẫn là có, tích lũy nhiều, ngày sau cũng tư lịch, cùng phong tước vô liếng. Trường Cát quận. Trong thư phòng. Sắc mặt Trịnh Bình Nguyên tái nhợt, nhìn một phần báo cáo, thật lâu, tiếng thở dài bẽ không thể nghe, đã đến mức này sao? Chỉ mấy ngày thời gian, liền bị Vương Hoàng Nghị đại quân liên tiếp đánh hạ khác nhau quận, mình quản hạt cương thổ bị mất một nửa, mặc dù sớm có dự cảm, đến tin tức này, Trịnh Bình Nguyên vẫn là chấn động toàn thân. Mất đi khác nhau quận, An Định quận quận là vừa vặn bình định xuống tới, nhân tâm bất ổn, bị đánh hạ có thể lý giải. Nhưng Vũ Lăng mình cũng kinh doanh 3 năm, coi như rút chút binh, chú đóng ở quận bên trong quân đội cũng có 6.000, nếu như động viên đắc lực, lại nhưng phải gấp đôi dân binh, cộng lại tuyệt không phải một con số nhỏ. Vũ Lăng quận lại không phải là tiểu quận, hạt địa rất rộng, thành trì kiên cố, chỉ có như vậy quận, cũng ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, bị đánh xuống tới. Công thành căn bản cũng không phải là Vương Hoàng Nghị người bản hoặc là nể trọng đích quân đại tướng, chỉ trước Vương Hoàng Nghị tại trong thuộc thu phục một đám hàng tướng đánh hạ. Mau đem khác nhau quận tình huống cặn kẽ, hiện lên cho bản hầu quan sát. Tình lại xuống, Trịnh Bình Nguyên hướng truyền báo quan văn vội vàng nói. Chủ thượng quan viên này nghe được Trịnh Bình Nguyên, do dự một chút. Hả? Sắc mặt Trịnh Bình Nguyên khó coi nhìn sang. Làm sao còn không đi lấy? Nghe vậy quan viên trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Chủ thượng, thần trong tay cũng không kỹ càng chiến báo quan viên quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng bẩm báo nói. Trịnh Bình Nguyên sững sờ, lập tức nghĩ đến, trọng đại như vậy quân tình, đích thật là trước có khoái mã cấp báo, mới có kỹ càng chiến báo đưa tới. Nghĩ tới đây, trên mặt Trịnh Bình Nguyên hiện ra một tia giã rời. Khoát tay áo, Trịnh Bình Nguyên trước hết để cho quan viên xuống dưới, mình lại hơi híp cặp mắt, suy tư. Một bên Trương Du cùng Kỷ Khuê đều trầm mặc, đối với tin tức mới vừa nhận được, hai người bọn họ đều có chỗ chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nhất lo nghĩ vẫn là Kỷ Khuê. Kỷ Khuê đúng Trịnh Bình Nguyên tin cậy nhất nhu sĩ, luận chủ thần tình cảm, luận hai người quan hệ cá nhân, hắn đều xem như Trịnh Bình Nguyên dòng chính trọng thần. Tại Kinh Châu, Kỷ Khuê cũng không phải kinh doanh 1 năm 2 năm. Trước kia Trịnh Bình Nguyên có được Giang Lăng, đúng bản địa lớn nhất thế gia Trịnh thị người thừa kế, không chỉ tại Giang Lăng, tại toàn bộ Kinh Châu căn cơ, đều rất thâm hậu. Đối với thực lực Trịnh Bình Nguyên, Kỷ Khuê đương nhiên hết sức rõ ràng, cho nên mới đầu nhập vào chi. Nhưng từ Vương Hoàng Nghị nhập chủ Kinh Châu, những căn cơ cùng tuyết đồng dạng hòa tan, đối với khác nhau quận tại ngắn ngủi mấy ngày, không dung bọn họ có phản ứng, liền đã thất thủ, Kỷ Khuê cảm thấy khá là bất an. Trước đó thủy chiến thất bại, bọn họ còn có thể thối lui đến Kinh Nam, chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức, mà đối đãi hậu tích bạc phát, về sau lại tùy thời đoạt lại Kinh Châu toàn cảnh. Hiện tại thế nào? Vương Hoàng Nghị đại quân đã đánh tới cửa nhà, vẫn là lấy mau lẹ như vậy tốc độ giải quyết khác nhau quận, khác ba quận, tự nhiên đã lung lay sắp đổ. Không chỉ là quân đội vấn đề, cũng đại thế cùng lòng tin vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi lòng tin, bởi vậy chiến không đấu trí, bằng không thì 5-6 vạn quân đội, làm sao đều có thể cùng nhau. Chúa công, Vương Hoàng Nghị lần này giải quyết rào rạt, không thể không nói trước làm tốt dự định. Cân nhắc một chút, Kỷ Khuê trước tiên mở miệng, xem như phá vỡ trầm mặc. Vương Hoàng Nghị ta xem như thấy rõ, người này có bao quát thiên hạ chi tâm, hiện tại cử động lần này chính là muốn nhất thống Kinh Châu. Ánh mắt Trịnh Bình Nguyên yếu ớt, thanh âm lạnh lùng mang theo sát thu. Đoạn trước thời gian, Kỷ tiên sinh còn từng đề cập qua, Thảo Nguyên đề cử đại hãn, Thảo Nguyên ngoại tộc sợ là yên tĩnh không được mấy năm, Vương Hoàng Nghị được thuộc trùng, không lấy Tần Xuyên, ta còn có chút kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại, đây là diệu kỳ. Muốn lấy Tần Xuyên, hiện tại Tần Xuyên cùng mấy triều trước lúc không thể so với, đã không phải là phì nhiêu chi địa, coi như lấy, chỉ sợ cũng đỉnh không được người hồ xâm lấn. Bây giờ lại đúng Quách Văn Thông đỉnh đi lên, chí ít có thể cho Vương Hoàng Nghị thời gian mấy năm, chờ nhất thống phương Nam, thực lực càng tăng lên một bước, lại đi bắc thượng. Ai, hiển nhiên hắn là chờ đã không kịp. Mặc kệ đúng cầu khẩn cũng được, thần phục cũng được, cũng không thể, Vương Hoàng Nghị sẽ chỉ cấp tốc bình định, không thể không nói, Trịnh Bình Nguyên tại chính trị ánh mắt, vẫn là rất không tệ. Thở dài, Trịnh Bình Nguyên chậm rãi đứng người lên, hướng về bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài thời tiết sáng tỏ, dương quang sáng lạ, khó được thời tiết tốt. Nhưng tâm tình của hắn lại gặp âm. Kỷ tiên sinh, Trương tiên sinh, đoạn trước thời gian, đưa đi Kim Lăng lễ vật thư, nhưng có tin tức. Chẳng qua, cuối cùng là không cam tâm, nghĩ đến đoạn trước thời gian chuyện, Trịnh Bình Nguyên đột nhiên quay người, hướng về trước mặt hai người hỏi. Vẫn như cũ Kỷ Khuê mở miệng, vị này xem như Trịnh Bình Nguyên đệ nhất tâm phúc mưu sĩ Văn Thần tiến lên một bước, thấp giọng, chúa công, phái đi đưa lễ vật người, còn không thấy trở về, sợ là Ngụy Việt thật hồ đồ rồi. Trịnh Bình Nguyên giận nói, mặc dù ta không muốn công khai xưng thần, nhưng ý tứ này, đã đủ rồi, hắn còn không vừa lòng. Chẳng lẽ hắn không đi nghĩ, bản hầu nếu là bại cùng Vương Hoàng Nghị, hắn có thể chiếm tiện nghi gì đi? Kỷ Khuê cười khổ hai tiếng, nói, hiện tại Ngụy Việt chính là tĩnh dưỡng quân khí, mà lại chúng ta bây giờ, tình huống ác liệt quá nhanh, chỉ sợ coi như chúng ta thần phục, Ngụy Việt cũng chưa chắc chịu lại vì chúa công xuất binh. Trước Trịnh Bình Nguyên chính thức quy hàng Ngụy Việt, việc này ngược lại có khả năng, nhưng bây giờ, Ngụy Việt như thế nào lại tại lúc này xuất binh, đi giúp lúc nào cũng có thể sụp đổ Trịnh Bình Nguyên đâu. Tuy nói cùng Vương Hoàng Nghị thủy sư đại chiến một trận, động căn cơ, nhưng Ngụy Việt đến cùng tại Ngô Việt kinh doanh nhiều năm, tu dưỡng 1-2 năm, chưa hẳn không thể khôi phục lại, chỉ cần căn bản bất động, không chủ động xuất kích, liền xem như Vương Hoàng Nghị nhất thời cũng không làm gì được, việc này, Kỷ Khuê đã là nghĩ đến. Trương Du có chút trầm tư, đang suy nghĩ gì, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Kỷ Khuê sầu lo phía dưới, nhịn không được đi xem người này, vừa vặn Trương Du ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt đối mặt phía dưới, cảm thấy có dự định. Trịnh Bình Nguyên dưới tình huống tâm phiền ý loạn, tất nhiên là không nghe được khuyên, hai người rất nhanh liền cáo lui ra. Trương tiên sinh, Kỷ Mô ban đêm chuẩn bị rượu nhạc, mời tiên sinh tới một lần. Hai người song song đi tới, sắp phân biệt, Kỷ Khuê vừa chắp tay, mời nói. Trương Du gật đầu, đến lúc đó định đi thảo, quấy nhiễu. Hai người lên xe ngựa riêng phần mình rời đi. Ngay tại Trịnh Bình Nguyên tiếp vào chiến báo đồng thời, Kinh Châu xung quanh một chút lớn nhỏ thế gia, cũng tuần tự nhận được lần này chiến dịch chiến báo. Những chiến báo này nội dung, không thể nghi ngờ đều giống nhau. Vương Hoàng Nghị dưới trướng đại tướng, liên tiếp đánh hạ khác nhau quận, gần một nửa lãnh địa đã mất thủ. Tràng chiến dịch này, lập tức để cho người ta xem thấu Trịnh Bình Nguyên suy yếu, cũng nhìn thấy Bắc Sở quân cường đại. Ban đêm trên đường, người đi đường ít dần. Một chiếc xe ngựa, tại mấy kỵ hộ vệ bảo vệ dưới, đi tới một tòa phủ đệ trước cửa. Sớm có người tại trước cửa phủ đệ chờ, nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, quản gia lập tức gương mặt mang cười nghênh đón, đem nó mang vào hậu viện lão gia chiêu đãi khách quý phòng khách nhỏ. Lúc này trong phủ đệ đã là trưởng lên đèn đến, trong phòng tiếp khách sớm liền có một người chờ. Chỉ trông thấy ngày thường một bộ nho nhã danh sĩ bộ dáng Kỷ Khuê, lúc này lại trầm mặc nhìn chằm chằm ánh nến, không biết đang suy nghĩ gì chuyện. Đang lúc Kỷ Khuê trầm tư, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào tới. Kỷ Khuê ngẩng đầu hướng đại sảnh miệng nhìn lại, chỉ trông thấy một người mặc người của thanh y, đã là tại quản gia dẫn đầu, mặt mỉm cười chậm rãi đi đến. Người tới chính là Trương Du. Kỷ tiên sinh, là các loại gấp. Trương Du hướng Kỷ Khuê vừa chắp tay. Ai, lúc này tự nhiên là gấp, còn xin tiên sinh ngồi xuống, người tới, cho trên Trương tiên sinh trà. Thấy đối phương đến, Kỷ Khuê phân phó người hầu dâng trà. Hai người sau đó liền ngồi, đãi người hầu trải qua trà, trong sảnh người hầu đều bị Kỷ Khuê giao trách nhiệm lui ra. Trương tiên sinh, hôm nay mời ngươi đến phủ một lần, chắc hẳn Trương tiên sinh cũng biết, Kỷ mỗ là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Bởi vì thời gian cấp bách, Kỷ Khuê trực tiếp khai môn kiến sân nói, hiện tại thế cục như thế nào, Trương tiên sinh cũng xác nhận trong lòng hiểu rõ, ngươi nhưng có cái gì đối địch kế sách. Kỷ Khuê khó được yếu thế, để Trương Du nao nao. Muốn nói hai người cùng là mưu sĩ, tại Trịnh Bình Nguyên dưới trướng cộng sự, mặc dù không có thù hận, đồng thời hai người đều phẩm chất không tệ quân tử, mà chưa từng ngầm hạ qua ngáng chân, nhưng luôn có quan hệ cạnh tranh, rất bình thường. Đồng thời Kỷ Khuê làm Trịnh Bình Nguyên từ người long lão, tư cách cùng địa vị tại trên đó, bây giờ vì Trịnh Bình Nguyên, Kỷ Khuê có thể bỏ lòng kiêu ngạo, chủ động yếu thế, thật đúng là để cho người ta có chút bội phục. Kỷ tiên sinh, có một câu, không biết Du, có nên nói hay không? Trương Du trầm mặc một chút, mở miệng. Kỷ Khuê chắp tay, mời Trương tiên sinh cần phải nói rõ. Du liền nói. Kỷ tiên sinh cảm thấy, chúa công còn có thể tự lập không? Trương Du thanh âm nhẹ nhàng, nói ra, lại cực kỳ chu tâm ngữ điệu, không thể bảo là không lớn mật. Kỷ Khuê lập tức sắc mặt liền thay đổi, đột nhiên đứng người lên, muốn nói cái gì, lại chán nản ngồi xuống. Chúa công nguyên bản có 5 quận chi địa, nếu là kinh doanh thỏa đáng, đây là tốt đẹp cơ nghiệp, chỉ hiện tại lật út chi họa đang ở trước mắt, mà lòng người phân loạn, lại không đấu trí, ngay cả chúa công chính mình cũng đã mất đi lòng tin. Câu nói kế tiếp, Trương Du chưa hề nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Kỷ Khuê tuy là Trịnh Bình Nguyên lão thần, nhưng cũng rõ ràng nhận thức đến điểm ấy, nếu là lại cho ra thời gian mấy năm đến phát triển, chưa hẳn không thể, nhưng bây giờ. Mà lại, nghi ngờ chú ý bốn phía, duy nhất hàng xóm chính là Ngụy Việt,

Vương Hoàng Nghị đã đem trong thuộc nhất thống, sau đó lại công chiếm Kinh Bắc. Lúc vậy, mệnh vậy, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Có thể để hắn quy hàng triều Ngô Ngụy Việt, hắn cận kề cái chết không chịu. Tạm thời không nói, quy hàng Ngụy Việt cũng hàng, còn không bằng hàng Vương Hoàng Nghị, lại nói đường đường thế gia chi tử, lại há có thể bái tại một thí đế soán vị phản nghịch dưới chân. Thật làm như vậy, sợ là dưới cựu tuyển, lại không nhan đi gặp tiên tổ bậc cha chú. Trịnh Bình Nguyên bồi hồi hồi lâu, chẳng biết lúc nào, trời mưa, lạnh buốt nước không ngừng rơi xuống, Trịnh Bình Nguyên một trận tâm phiền, lại cảm thấy rét run, thời gian dần trôi qua, khí lạnh tràn đầy trong lòng, còn lại không cam tâm tựa hồ cũng đông cứng. Muốn nói không hàng, liều chết tác chiến, chỉ sợ Trịnh thị nhất tộc đều được liên lụy toàn diện, đến lúc đó hắn chết thì chết, đại quân tấn công vào thành đến, lại há có thể buông tha Trịnh thị tộc nhân. Thật bởi vì hắn một người, hủy Trịnh thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa, hắn tránh không được gia tộc tội nhân. Thở dài một tiếng, tâm dần dần lạnh. Cũng được. Chương 198, người mang tin tức, thượng. Trong thư phòng, Trịnh Bình Nguyên nửa tựa ở bàn trà, sắc mặt tái nhợt, xung quanh mấy cái thị nữ, chính thận trọng hầu hạ. Có tại thêm đặt vào than tuổi, đem chậu than đốt vượng hơn một chút, có tại cẩn thận nấu lấy trà. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, chỉ có mấy người tiếng hít thở, liên tiếp. Trịnh Bình Nguyên nửa tựa ở cái ghế, con mắt nửa híp, lông mày có chút khóa lại, xen vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Lúc đầu thân thể Trịnh Bình Nguyên chính là công tử ca nội tình, mặc dù không tính là yếu đuối, thế nhưng tuyệt không phải cường kiện, trải qua trước đó một dãy chuyện, gần nhất hắn hỏa khí rất lớn, ăn cơm vô vị, uống nước không thơm, ngay cả đi ngủ cũng ngủ không an ổn, lúc này vành mắt xung quanh, một vòng màu đen ảm đạm. Vương Hoàng Nghị đại quân liên tiếp đánh hạ khác nhau quận, kinh nam dung chuyển bất an. Trịnh Bình Nguyên mặc dù thân thể có chút không tốt, nhưng vẫn là phải xử lý sự vụ, ổn định lòng người, hạ quyết tâm hàng, tại kỷ, chương hai người hiệp trợ, viết xong thư xin hàng. Hôm nay lại dậy thật sớm, làm một vài sự vụ, trấn an một chút lòng người, trở về lại lập tức trở lại thư phòng, tựa ở trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì hẹn kỷ, chương hai người tới nghị sự, cho dù tâm tình bực bội, thân thể khó chịu, nhưng hắn còn không thể cứ như vậy đi nghỉ ngơi, chỉ có thể ở trong thư phòng chờ đợi. Một viết thư xin hàng, mặc dù còn không có đưa lên, đã cảm thấy trong lòng trống trơn. Đi, đem trà mang tới. Đột nhiên cảm giác được cổ họng khô khát, thế là hắn có chút bực bội mở to mắt, phân phó. Vâng, chủ thượng. Một bên thị nữ vội vàng chạy chậm đến qua, đem đã nấu không sai biệt lắm trà đưa đi qua. Trịnh Bình Nguyên uống từ từ mấy ngụm, trong cổ họng nhuận một chút, cảm giác chẳng phải khó chịu, khoát khoát tay, phân phó lấy, lại đem chậu than làm vượng một chút. Hạ nhân không dám thất lễ, vội vàng chiếu vào đi làm. Nhìn bọn họ bận rộn một trận, Trịnh Bình Nguyên thời gian dần trôi qua có chút bối rối, nhắm đôi mắt lại, trong thoáng chốc tựa hồ ngủ một hồi. Không biết qua bao lâu, liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên truyền vào. Có người tiến đến bẩm báo, nói là Trương tiên sinh cùng Kỷ tiên sinh cầu kiến. Để bọn hắn vào. Nghe được bẩm báo, Trịnh Bình Nguyên ngay cả nhắm lại hai mắt đều không có mở ra, chỉ trong miệng nhàn nhạt nói: "Vâng, chủ thượng." Có người lui ra ngoài. Lại có người từ bên ngoài đi tới, Trịnh Bình Nguyên chậm rãi mở mắt. Xuất hiện tại trước mặt, chính là Trương Du cùng Kỷ Khuê. Thần Trương Du, gặp qua chúa công. Thần Kỷ Khuê, gặp qua chúa công. Hai người sau khi đi vào, hướng Trịnh Bình Nguyên chào nói. Nhị vị tiên sinh, các ngươi đã tới. Mấy người các ngươi, trước tạm lui ra. Đầu tiên để hai người đứng dậy, lại đối xung quanh thị nữ nói, nhưng trong lòng có chút đáng cười. Chúa công. Hai cái này chữ, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian. Vâng. Thị nữ chậm rãi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Trịnh Bình Nguyên chậm rãi ngồi thẳng, một mặt để hai người ngồi xuống, một mặt hỏi, thư xin hàng đã đưa ra ngoài rồi. Hắn rời đi đại điện, để hai người xử lý thư xin hàng, xem ra xác nhận xử lý tốt. Đúng vậy, chúa công. Kỷ Khuê mở miệng nói, thần cùng Trương tiên sinh, đã phái người đem thư xin hàng đưa ra ngoài, hiện tại ứng đã ở trên đường. Thời khắc này Trương Du cùng Kỷ Khuê, thậm chí liền lên điện lúc quan phục đều không có thay đổi, trên mặt cũng mang theo một tia thần tình phức tạp. Xem bộ dáng tại điều động nhân viên, trước tiên, đã đến Trịnh Bình Nguyên nơi này tới. Nguyên lai đã là đưa ra ngoài rồi sao? Trịnh Bình Nguyên nghe đến đó, dù chưa nói cái gì, biểu lộ nhưng lại ảm đạm mấy phần. Nhìn Trịnh Bình Nguyên lưu luyến không rời chi tình, liền thay mặt Trịnh Bình Nguyên khổ sở, Kỷ Khuê do dự một chút, mở miệng khuyên, chúa công, việc đã đến nước này, còn xin ngài lấy thân thể làm trọng. Ai, Kỷ tiên sinh, đạo lý kia, ta tất nhiên là minh bạch, chỉ trong lòng. Cảm thụ không được tốt cho lắm. Thở dài, Trịnh Bình Nguyên nói. Kỷ Khuê lại tại Trịnh Bình Nguyên bên cạnh nói chút lời nói, trấn an đến Trịnh Bình Nguyên tâm tình dần dần bình phục. Kỷ tiên sinh, Trương tiên sinh, các ngươi cảm thấy, Vương Hoằng Nghị sẽ hay không tiếp nhận bản hầu đưa thư xin hàng. Trịnh Bình Nguyên thanh âm có chút âm trầm tiếp tục thì thầm lấy, bản hầu đã đưa thư xin hàng qua, nhưng bây giờ tình huống, đại quân vừa đến, ba quận liên bình, nếu là hắn nhất định không chịu tiếp nhận thư xin hàng, khăng khăng muốn tới tiến đánh Kinh Nam, lại như thế nào đúng tốt. Nói đến đây, Trịnh Bình Nguyên không khỏi có chút hối hận, thật sự dạng này, còn không bằng không đưa thư xin hàng qua, cuối cùng còn có thể rơi vào một cương liệt thanh danh. Kỷ Khuê cùng Trương Du liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút hiểu rõ, chắc là thư xin hàng đưa tới đi, nhà mình chúa công lại sinh lòng một chút hối hận. Cũng không thành, dạng này lặp đi lặp lại xuống dưới, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Chúa công, có thể không đánh mà thắng nhất thống Kinh Châu, này đúng khó được đại hảo sự, Sở Vương như thế nào lại tùy tiện cự tuyệt. Việc đã đến nước này, còn xin chúa công đừng lại suy nghĩ lung tung, chỉ đợi hồi âm là được. Kỷ Khuê nhẹ lời khuyên nói. Vâng, chúa công, còn xin ngài lấy nhà mình thân thể làm trọng, không muốn quá nhiều sầu lo. Trương Du cũng là khuyên nói. Cũng chỉ có thể như thế. Trịnh Bình Nguyên Hà có thể không rõ đạo lý trong đó, nghe hai người thuyết phục, giọng nói ảm đạm than thở. Sáng nay bản hầu đã là nhìn kỹ khác nhau quận chiến báo, thật sự quân lính tăng dã. Tâm tình của hắn không phải rất tốt nói, đáng tiếc khác nhau quận, rõ ràng có thực lực không yếu, lại ngay cả ngăn cản nửa tháng cũng không thể, chỉ ngắn ngủi một hai ngày, liền bị đối phương thế công sợ vỡ mật. Chúa công, Kinh Châu các quận, vốn là đều mang tâm tư, khác nhau quận quận thủ tuy là mặt ngoài quy hàng cùng ngài, nhưng vụ trộm, đến cùng làm lấy bao nhiêu hoạt động, nhưng không được mà biết. Kỷ Khuê đồng dạng thán nói. Trịnh Bình Nguyên gật đầu, nếu không phải Kinh Châu vụn cắt một mảnh, lại há có thể để người ngoài chiếm hơn phân nửa thổ địa đi. Chúa công, thần đã phân phó để đưa thư xin hàng quan viên, lại mang theo chút quý giá lễ vật qua, đến lúc đó tại trên tương dương xuống chuẩn bị một hai, miễn cho đổ sinh biến bưng. Việc này chưa thể trước cùng chúa công thương lượng, còn xin chúa công giáng tội. Lúc này, Trương Đông Nhiên Du mở miệng nói. Trịnh Bình Nguyên nghe, cảm thấy thương nhưng. Khi nào mình lại rơi xuống trình độ như vậy rồi? Thật lâu, chợt thật dài thở dài một hơi. Một hơi than ra, Trịnh Bình Nguyên tựa như là lập tức già nua thêm 10 tuổi, cũng không phải là dung mạo bên trên già nua, mà trên tinh thần một loại nghèo túng. Nếu như tại lúc này, có hy vọng khí người quan sát, liền có thể trông thấy khí vận lập tức ngã không ít. Chuyện này vốn là giao cho nhị vị tiên sinh đi làm, Trương tiên sinh có tội gì? Về sau chuyện này, liền toàn quyền giao cho nhị vị đi làm. Tốt, bản hầu nơi này không có việc gì, các ngươi đi xuống trước, để bản hầu nghỉ ngơi thật tốt một chút chỉ nói chuyện với nhau một hồi. Trịnh Bình Nguyên cũng cảm giác mình đã là mỏi mệt không chịu nổi, hắn phất phất tay, khiến hai người lui ra. Chúa công Kỷ Khuê cảm thấy chua chua, muốn nói cái gì, lại chung quy là cũng không nói ra miệng, cùng Trương Du cùng một chỗ chậm rãi lui ra ngoài. Trở ra quận thủ phủ để Trương Du cùng Kỷ Khuê lên xe ngựa, trực tiếp đi quán rượu, tiến vào một phòng đơn, gặp lầu hai cửa sổ, hai người ngồi đối diện tiền ẩm, đều mang một nụ cười khổ. Trương tiên sinh, ngươi đối với Sở Vương tính tình, có mấy phần hiểu rõ. Kỷ Khuê tự rót tự uống một chén, nhẹ giọng hỏi, nếu như được chuyện, tất cả mọi người tại Vương Hoằng Nghị dưới tay kiếm ăn, không thể không hiểu rõ. Chẳng qua đều tin đồn thôi, nào có cái gì hiểu rõ. Trương Du lắc đầu nói, chúa công chỗ buồn, nhưng có khả năng phát sinh. Kỷ Khuê lúc này cũng quan tâm sẽ bị loạn, có chút cầm không chuẩn. Trương Du cười khổ nói, Kỷ tiên sinh, việc đã đến nước này, ngươi còn đang nghĩ lung tung việc này. Lấy Kỷ tiên sinh chi tài, sẽ đoán không được Sở Vương công phản ứng. Việc quan hệ chủ ba nguy, cùng Trịnh thị nhất tộc tồn vong, thực là có chút bất an. Kỷ Khuê giọng nói rất khổ, nói. Có chút cảm xúc tại Kỷ Khuê đối với Trịnh Bình Nguyên trung tâm, Trương Du chậm dần giọng nói, đây là tốt nhất đừng ra, nếu là không đưa thư xin hàng, đại quân một tới. Lại có thể ngăn cản đến khi nào? Thêm lời thừa thãi, hắn không tiếp tục nói, Kỷ Khuê tất nhiên là trong lòng minh bạch. Quả nhiên, sau khi nghe, Kỷ Khuê cũng không nói thêm gì nữa, hai người chỉ cắm đầu uống rượu. Lại nói phần thư xin hàng, bị người ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền đưa đến Giang Lăng, chỉ tốn một ngày rưỡi thời gian. Trong thành Giang Lăng Vương Hoàng Nghị, rất nhanh nhận được Trịnh Bình Nguyên đưa tới thư xin hàng. Ba tháng ngọn nguồn, đầu tháng tư, thiên hạ lấy mưa nhỏ, mặc dù có chút ý lạnh. Nhưng Vương Hoằng Nghị thân thể không tệ, cũng đã triệt hạ chậu than. Trịnh Bình Nguyên là thật tâm muốn quy thuận cô, vẫn là kéo dài chi thuật. Trong thư phòng Vương Hoằng Nghị nhìn trong tay phần này thư xin hàng, ngón tay co lại, nhẹ nhàng gõ lấy mép bàn. Phần này thư xin hàng viết rất có văn thải, nhưng Vương Hoằng Nghị xem ra, viết tái xuất màu, cũng không thể che giấu thực chất. Trịnh Bình Nguyên mặc dù đã tương đương nghèo túng, nhưng đến ngọn nguồn đúng xuất thân Kinh Châu Trịnh thị, rút dây động rừng, muốn đem Trịnh thị cả nhà chu diệt, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Người này kiếp trước cũng xưng vương người, mệnh cách khí vận rất có khả quan chỗ, chân long quật khởi, tất có giao long tử chi, chí ít tại thiên hạ đỉnh định trước, giết chết tất cả giao long đây là rất chuyện ngu xuẩn. Trịnh Bình Nguyên trên đất bằng thủ ba quận tuyệt đối không thể, là Trường Cắt còn có 2 vạn thủy sư, đây mới là Vương Hoàng Nghị tâm động nhất chỗ, có 2 vạn thủy sư, tăng thêm nước của mình sư, ba trường giang tuyệt không vấn đề. Về sau không chỉ có thể cấp tốc chấn áp nô địa, về sau một loạt hải dương kế hoạch đều có nội tình, thậm chí lui một vạn bước mà nói, đây ít nhất là Nam Bắc phân trị tiền vốn. 2 vạn thủy sư, muốn mình xây, không có 3 năm tuyệt không có khả năng làm được, đồng thời hao tổn của cải trí ít mấy trăm vạn, nhưng bây giờ thời gian không đợi người, Thảo Nguyên chiếm đoạt bộ pháp, một ngày nhanh hơn một ngày, nô Việt Ngụy Việt tĩnh dưỡng kế sách đang tiến hành, Vương Hoàng Nghị cực cần thời gian đi tăng tốc thống nhất tiến trình. Không thể kéo dài được nữa. Có thể cứ như vậy nhất thống Kinh Châu, lưu lại mình thành viên tổ chức chậm rãi từng bước xâm chiếm, cũng lựa chọn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trịnh Bình Nguyên là thật tâm quy hàng mình, mà không phải bị làm việc bức bách, không thể không kéo dài thời gian. Nếu là cái sau, chỉ có lôi đình xử sự. Nghĩ tới đây, hắn đối nội hầu phân phó nói, đi đem nghiên mực, cô phải dùng. Vâng. Nội thị vội vàng đi, lại tăng thêm một chi ngọn nến đèn. Tại hoàng sắc sáng tỏ mà ánh đèn dịu dịu, mùi mực bốn phía. Vương Hoàng Nghị gặp, thỏa mãn nói, lần này tiến cống mùi mực khí ẩn ẩn, mang theo bảo sắc, không tệ. Nói mình đem một tấm giấy trắng mở ra, tại mực đã chuẩn bị tốt, thêm chút suy nghĩ, liền nhấc bút lên, một mạch mà liền, viết xong, quan sát tỉ mỉ, từ trong ngực lấy ra một tiểu tỷ, tăng thêm ấn, linh lên, giao cho nội thị, nói, gọi bí văn cấp ký đương xem qua, lập tức phát cho Trịnh Bình Nguyên. Chương 198, người mang tin tức, hạ. Gió xuân trung còn mang theo lạnh lẽo hàn ý, thổi mỗi người áo bào, tại dạng này một sáng sủa buổi sáng, người đi đường vẫn là cảm giác rất lạnh. Ngoài thành Giang Lăng, một đội ngũ ngay tại xuất phát. Đội ngũ này phía trước có lấy chính phó sứ người, hết thể mặc quan ngũ phẩm phục, đằng sau chỉ có hơn 100 người, từng cái mặc cẩm y liễu, giơ hoa chẳng, tử cờ, long can, thẻ vàng, đại kỳ. Những người này chỉ cần đúng 10 người lĩnh đội, đều mặc quan phục, có đội trưởng ngậm. Những người này dọc theo con đạo, chậm rãi hướng nam mà đi, cờ xí phấp phới, đội ngũ mục đích chính là hiện tại Trịnh Bình Nguyên chỗ Trường Các, bọn họ đúng tiến đến hộ tống đại biểu cho Sở Vương sứ giả. Trên đầu thành, một đám người đang đứng ở nơi đó, ánh mắt của bọn hắn, theo chi đội ngũ này, hướng về phương Nam nhìn lại. Một người trong đó, mặc dù người mặc y phục hàng ngày, lại Vương Hoàng Nghị. Đứng sau lưng hắn, có văn võ mấy người, cách gần nhất, đúng Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác. Ánh mắt theo đội ngũ mà đi, Trương Du Chi hơi có chút cảm khái than thở, Vương Thượng, trước kia chưa từng nhìn ra, Trịnh Bình Nguyên lại cái có thể gãy có thể cong, thức thời vụ người. Vương Hoàng Nghị nhìn phía xa, không nói gì, theo hạo nhiên chi khí toàn bộ hấp thụ, trói buộc lực lượng biến mất. Vương Hoàng Nghị đã có thể trông thấy một thiên trụ lan cổn long khí trùng thiên mà lên, mấy đã đạt tới vân tiêu, mà ở phía xa một trong trắng lộ hồng lại suy yếu khí trụ vẫn tồn tại, đã thấp hơn rất nhiều. Ngu Lương Bác tán đồng gật gật đầu, Trương đại nhân nói tới không giả, thực đúng để cho người ta nghĩ không ra, Trịnh Bình Nguyên sẽ đưa thư xin hàng tới, bất quá nghĩ đến Trịnh Bình Nguyên cũng không có xưng vương xưng công, vẹn vẹn xưng hầu, vẫn là tiền triều chỗ phong, cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, đồng thời hắn vẫn là Kinh Châu Trịnh thị nhất tộc tộc trưởng, cũng không quá mức ngoài ý muốn. Trịnh thị cảm giác Ngu Lương Bắc đúng đang hướng về mình điểm ra đến Trịnh thị hai chữ, Vương Hoàng Nghị mỉm cười, chính là không đề cập tới, mình há lại sẽ xem nhẹ Trịnh Bình Nguyên phía sau gia tộc và ảnh hưởng. Nước cạn nuôi không được cá lớn, mái hiên nhà thấp không dung được cao nhân. Cái gọi là độ lượng, căn bản là từ lực lượng cùng thế lực quyết định, nếu là tại đất thuộc, Vương Hoàng Nghị đoạn không dung được Trịnh Bình Nguyên cùng gia tộc của hắn, nhưng lúc này, lại bao dung tứ hải, thành thạo điêu luyện. Hiện tại không giống trước kia, đỉnh khí đã định, danh phận đã thành, trong thủ kiên ổn, long khí nồng đậm, tại phương Nam chư hầu trùng, đã mất người có thể dao động về căn bản. Đồng thời trên thảo nguyên có Hắc Long nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị nhào vào Trung Nguyên, Trịnh Bình Nguyên thật có thể quy hàng, dùng người này, đây chính là như hổ thêm cánh, lập tức nắm giữ Trịnh Bình Nguyên phía sau có khí số cùng thiên mệnh. Chân chính người có thể thành sự, tại thực lực cho phép tình huống dưới, lại há có thể dung không được người. Chỉ cần Trịnh Bình Nguyên thật quy thuận, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đồng thời, đây là đầu thứ nhất thân có long khí, có giao long mệnh cách người đầu nhập vào, ý nghĩa phi thường trọng đại. Chẳng qua, tại cụ thể xử lý cùng đãi ngộ, vẫn là có khác nhau, cái này muốn nhìn đối phương lựa chọn. Nghĩ cùng mình viết thư tín nội dung, Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ nhìn phía mặt phía nam. Trường Cát, phủ đệ, một mảnh yên tĩnh. Lúc này Trịnh Bình Nguyên, một thân tay háo lớn trường bào, con ngươi tối tăm, tự có một loại khí khái hào hùng, quét qua mấy ngày trước đây đổi phế. Hắn dù sao cũng là có căn cơ người, tại mấy ngày tinh thần sa sút, lại bắt đầu một lần nữa tỉnh lại, xem xét phòng ngự, trấn an lòng người, chí ít lại khôi phục mấy phần uy nghiêm phong độ. Mặc dù thế gia vọng tộc xuất thân, bàn về tính tình cùng tài năng, thật sự là hắn đúng nhất thời chi tuyển. Lúc này, đúng một mảnh lâm viên, chung có tinh xá, lại có bát giác đỉnh, coi như tại trong đỉnh, mở cửa sổ có thể trông về phía xa, gần trông thấy lâm viên giả sơn nham khe, thấy xa hồ nước gương sáng liễu rủ, hiện tại còn miễn, nếu là mùa hè ở chỗ này, có gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, nửa điểm nóng ý cũng sẽ không có. Từ đó liền có thể thấy đến trong lòng Trịnh Bình Nguyên học thức. Chỉ lúc này, Trịnh Bình Nguyên ngồi, đang cùng tộc nhân đại biểu nói chuyện. Trịnh Bình Nguyên đối mặt cảnh đẹp, trên mặt không chút biểu tình, nói, đại thế đã mất, Giang Lăng cựu địa có lẽ có thể đi trở về, nhưng chưa hẳn có thể khôi phục nguyên bản tất cả điển sản ruộng đất, Trường Cắt cùng Giang Lăng, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Không thể đều có sao. Đây đều là chúng ta ruộng. Có tộc thúc không cam lòng nói. Hay là Trường Cắt một chỗ không lấy, hoặc là Giang Lăng một chỗ không lấy, hai chỉ có thể lựa chọn một. Trịnh Bình Nguyên cười khổ nói, ngươi tiếp thu hàng thần, có dạng này ưu đãi sao? Lại nói, ruộng đường đi, các ngươi đều biết. Binh Lâm Thành Hạ tự nhiên có thể quyền sinh sắt trong tay thu hoạch được hàng loạt điển sản ruộng đất, bây giờ lại không thể không phun ra. Nói đến đây, trên mặt Trịnh Bình Nguyên không có nụ cười, lúc này vô luận ta hàng không hàng, Sở Vương nhất thống Kinh Châu, toàn bộ phương Nam, bao quát Ngụy Việt, sợ là không có người nào có thể cùng chống đỡ được. Các ngươi không được lại âm thầm cùng khác chư hầu liên lạc, việc này đã là định ra, thư xin hàng cũng đã đưa đến Giang Lăng, mấy vị trí tại trong tộc, đều chút lão nhân, có mặt mũi có kiến thức, các không thể vì trước mắt lợi nhỏ, đem Trịnh thị nhất tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, chọc bất chắc chi họa. Nhìn qua trong tay địa đồ, Trịnh Bình Nguyên hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, cướp đoạt điền sản ruộng đất, có huyết án đều giao ra, mua có thể giữ lại, dòng chính năm phòng, chi thứ mười mấy chi, đều muốn an bài thỏa đáng. Nghe được Trịnh Bình Nguyên những lời này, Trịnh thị nhất tộc mấy cái trong tộc chủ sự đều nhướng mày. Mặc dù Vương Hoàng Nghị lôi đình đại quân áp cảnh, nhưng tại Trịnh thị trong tộc có ít người xem ra, Trịnh thị chưa hẳn không thể cùng chi kéo dài nhất thời, lệnh ngẫu tại một góc. Coi như không thể, cũng có thể vẫn như cũ. Lúc trước Đại Yên Thái Tổ cướp đoạt thiên hạ, không như thường cầm một chút thế ra không thể làm gì sao? Coi như hàng, bên ngoài nghe theo cũng là phải, làm gì cẩn thận như vậy? Cái này đem Trịnh thị nhất tộc lợi ích đặt nơi nào? Mà lại trong này có cái mấu chốt, chính là Trịnh Bình Nguyên mình giao ra xâm chiếm ruộng đồng, nhưng khi mấy năm đại đô đốc cùng sở hầu, riêng là nhà kho tiểu hữu số lớn lễ vật cùng vàng bạc, chủ phong đích mạch trên thực tế có này đến khí, nhưng không có người khác chia sẻ chỗ trống. Nghe được mấy người kia đều không nói gì, Trịnh Bình Nguyên nhìn bọn họ một chút, không khỏi cười lạnh, đang muốn răn dạy vài câu, ngoài cửa đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa, có người ở bên ngoài khẽ gọi, chủ thượng, có cấp báo tới. Nghe thanh âm, đúng mình một tâm phúc người hầu. Trịnh Bình Nguyên lông mày chính là hơi nhíu lại, nhưng không có lập tức phát tác. Các ngươi mấy vị, đều về trước đi, trong tộc chuyện, còn muốn mấy vị nhiều hơn hao tâm tổn trí mới là, nhưng chớ có tự loạn trận cước, mặc kệ đến khi nào, bảo trụ Trịnh thị nhất tộc huyết mạch diên nhận, đều trọng yếu nhất. Các ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, đến cùng chuyện gì mới là trọng yếu nhất. Chúng ta liền xin được cáo lui trước. Hướng Trịnh Bình Nguyên vừa chắp tay, mấy cái Trịnh thị tộc nhân lần lượt lui ra ngoài. Đợi bọn hắn đều rời đi. Mới có một người hầu bên ngoài đi tới. Chuyện gì? Lại muốn tại lúc này bẩm báo. Trịnh Bình Nguyên đi đến trước mặt hắn, thấp giọng trách mắng. Chủ thượng, đúng Giang Lăng cấp báo. Người hầu kia đồng dạng thấp giọng nói. Trong miệng nói, cái này người hầu đem một phong mật báo đưa tới trong tay Trịnh Bình Nguyên. Giang Lăng cấp báo. Giang Lăng đúng Trịnh Bình Nguyên hang ổ, coi như thối lui ra khỏi, còn có thể tiếp vào mật báo. Thật nhanh mở ra phong mật báo, thấy rõ ràng phong mật báo nội dung, Trịnh Bình Nguyên không khỏi xuất thần một hồi. Ngươi lui xuống trước đi. Phất tay để người hầu lui ra, cầm trong tay phong mật báo, Trịnh Bình Nguyên quay lại bàn trà, sau khi ngồi xuống, vừa cẩn thận nhìn một lần, đột cười nhẹ. Tổ tiên, Trịnh Bình Nguyên bất hiếu, không bao lâu, Kinh Châu chi địa liền muốn tận về người ngoài. Cười khổ vài tiếng, đem mật báo tiện tay vứt qua một bên, bắt đầu hắn sửa sang lấy Kinh Nam một vài sự vụ. Đã có mật báo đưa tới, Vương Hoàng Nghị tiếp nhận thư xin hàng, đưa tới ý chỉ đội ngũ cũng đang trên đường. Sợ là chẳng mấy ngày nữa muốn tới nơi này. Hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo là về sau mưu đồ một chút, tại không bị Vương Hoàng Nghị nghi kỵ tình huống dưới, để Trịnh thị nhất tộc gần nút tại Kinh Châu, trong đó phân phối điển sản ruộng đất, tại có nhân mạch địa phương cắm rễ, đúng quan trọng nhất. Đối với Vương Hoàng Nghị ý chỉ, hắn cũng không hề để ý, đối phương đã trải qua tiếp hắn thư xin hàng, sai người đưa tới ý chỉ, hơn phân nửa là một chút trấn an ngữ điệu, lại có thể có cái gì hiếm lạ. Nghĩ tới đây, hắn tự rêu cười cười, không tiếp tục để ý việc này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không có mấy ngày Vương Hoàng Nghị phái tới sứ giả, đã tìm đến dưới thành. Làm xin hàng chi thần, mặc dù đừng so sứ giả cao hơn bên trên rất nhiều, Trịnh Bình Nguyên vẫn là phải mang theo văn võ bá quan tự mình nên ra khỏi cửa thành. Sứ giả cũng không ngạo mạn, rất hữu lễ nói chuyện với Trịnh Bình Nguyên, lại cùng nhau vào thành. Tiến vào thành, cự tuyệt Trịnh Bình Nguyên nói lên buổi tiệc khoản đãi, sứ giả đưa ra có một đạo sở vương thư muốn giao cho Trịnh Bình Nguyên. Không phải trực tiếp hạ ý chỉ A, còn đưa tới thư. Có chút vượt quá Trịnh Bình Nguyên dự kiến, hắn mời sứ giả đến trong phủ phòng tiếp khách, cùng đi còn có Trịnh Bình Nguyên tâm phúc mưu sĩ Trương Du Kỷ Khuê hai người. Đây là vương thượng thân bút thư, mời Trịnh công quan sát. Sứ giả ở trước mặt lấy ra thư, hướng về phía Trịnh Bình Nguyên nói. Kỷ Khuê đi qua, đem phong thư nhận được trong tay, thoảng qua kiểm tra một chút, đưa đến trong tay Trịnh Bình Nguyên. Tiếp tín nơi tay, Trịnh Bình Nguyên thêm chút do dự, liền ngay mặt đem tín mở ra. Vương Hoàng Nghị thư pháp là rất không tệ, chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm, trọng yếu đúng Vương Hoàng Nghị ở trong thư viết nội dung, để Trịnh Bình Nguyên có chút kinh ngạc. Cùng trước Trịnh Bình Nguyên đoán khác biệt, Vương Hoàng Nghị ở trong thư, đầu tiên đối với Trịnh Bình Nguyên quy hàng, biểu hiện thật cao hứng, trấn an một phen, sau đó đổi đề tài, cho Trịnh Bình Nguyên đưa ra hai con đường. Nói vô cùng đơn giản, con đường thứ nhất, chính là lựa chọn phong hầu, sau đó chính là thoái ẩn, không tiếp tục để ý quân chính, nhưng Vương Hoàng Nghị cam đoan không chuyện xảy ra sau thanh toán. Thứ hai con đường, chính là Trịnh Bình Nguyên tự xin bỏ đi sở hầu tước vị, bỏ đi khác chức quan, giao ra ba quận cùng lục quân, nhưng Vương Hoàng Nghị bổ nhiệm Trịnh Bình Nguyên đảm nhiệm hạm đội thứ hai đại đô đốc, lĩnh hai vạn thủy sư, là Vương Hoàng Nghị hiệu lực, về sau theo cấp theo công tấn thăng, đồng thời thủ tước. Trên thực tế là Vương Hoàng Nghị biết, ở kiếp trước, Trịnh Bình Nguyên bản thân liền là thủy quân đại đô đốc, dựa vào thủy sư đặt xuống một mảnh giang sơn, tại thủy sư trên sự chỉ huy có chỗ độc đáo. Đem thư sau khi xem xong, Trịnh Bình Nguyên có chút do dự. Hắn đối với đặc sứ nói, đặc sứ đại nhân hành trình mệt mỏi, chắc là mệt mỏi, còn xin đại nhân đi khách phòng đi trước chỉnh đốn, đại Trịnh mộ viết xong hồi âm, lại tuật làm đại nhân mang về Giang Lăng. Đặc sứ tự nhiên biết Trịnh Bình Nguyên cần thời gian cân nhắc, thế là gật đầu ứng. Tại quản gia cùng đi, đi khách phòng cùng đi người cùng nhau nghỉ ngơi. Trương tiên sinh, Kỷ tiên sinh, các ngươi nhị vị cũng lui xuống trước đi, đợi ta sau khi suy nghĩ cẩn thận, sẽ gọi ngươi hai người tới thương lượng. Có chuyện trong lòng, Trịnh Bình Nguyên lần này, thế mà không có hướng hai người thỉnh giáo, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Trương Du cùng Kỷ Khuê chắp tay đứng dậy, lui ra ngoài. Mà tại trống rông bên trong phòng tiếp khách, Trịnh Bình Nguyên nhìn trong tay phong thư này, trầm tư minh tưởng. Chương 199, Kinh Châu Bình, Thượng. Tiếp vào phong thư này trước, Trịnh Bình Nguyên dự định, tự nhiên là chuẩn bị đi tới ẩn lui con đường này, điểm này là không thể nghi ngờ. Vốn chính là bởi vì thời cuộc bức bách, bất đắc dĩ lựa chọn quy hàng Vương Hoàng Nghị. Nếu là tiếp tục đãi tại Kinh Châu nơi đầu sóng ngọn gió, trong tay tiếp tục quyền lợi không thả, khó tránh khỏi sẽ không bị Vương Hoàng Nghị kiêng kỵ, đến lúc đó ngược lại không đẹp. Lựa chọn quy hàng, có thực lực nguyên nhân, xét đến cùng, vẫn là vì bảo trụ Trịnh thị nhất tộc, chỉ cần tông tộc còn tại, căn bản còn có, Đông Sơn tái khởi, chẳng qua là đời sau, hoặc là hạ hạ thay mặt chuyện. Coi như không có đại hưng thời cơ, giữ được mấy đời an ổn, cũng đối với tông tộc có bàn giao. Điểm ấy Trịnh Bình Nguyên vẫn là trong lòng thanh minh. Hắn cũng làm qua nhân chủ người, tự nhiên biết nghĩ lương toàn tề mỹ, thực là mộng nghệ. Bị thượng vị giả kiêng kỵ, cũng không phải là nghĩ lung tung. Việc này, các triều đại đổi thay đều có, chính là trước mắt ngụy đế ngụy Việt, không thì có không ít lao thần tuần tự bạo bệnh mà chết. Rõ ràng những người này còn tại Tráng Niên, mật thám dò xét tới trong tình báo, cũng chưa từng đề cập qua những người này hoạn gặp nạn giải chứng bệnh, đột nhiên một đêm bạo chết, chân thực không thể không để cho người ta hướng suy nghĩ sâu xa. Đây không thể nghi ngờ là thái tử trải đường. Thỏ khôn chết cho săn nấu phía trước, hắn tại trước mặt Vương Hoàng Nghị nửa điểm tình nghĩa đều không, không thầm nghi kỵ đã là vạn hạnh, còn muốn địa vị cực cao đây là nói mê, làm gì tự tìm đường chết. Trịnh thị nhất tộc chi nhánh rất rộng, sinh ý mua bán đều có, tại người Kinh Châu mạch không yếu, chỉ cần không chủ động khiêu khích, chỉ cần an bài hợp lý, Vương Hoàng Nghị sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Trước mắt đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, ngàn vàng mua xương rất trọng yếu. Đồng thời cảnh nội ổn định cũng rất trọng yếu. Kinh Châu mà nói, thế gia đại tộc, không chỉ Trịnh thị nhất tộc, thiên hạ mà nói, về sau cùng Trịnh Bình Nguyên giống nhau tình cảnh tiểu chư hầu cũng có vài chủ. Chỉ cần giao ra Kinh Nam, kính cẩn cầu hàng, việc này thiên hạ đều biết, sau đó nghĩ diệt Trịnh thị nhất tộc, Vương Hoàng Nghị liền muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, về sau cướp đoạt thiên hạ thời điểm, khác thế gia cùng chư hầu còn đuổi theo không chịu hiến thành đầu hàng. Sở Vương không thể không cố danh âm thanh. Chỉ cần không cho Vương Hoàng Nghị nổi lên cơ hội, Trịnh thị nhất tộc, muốn bảo toàn xuống tới, vẫn là có rất lớn cơ hội, chỉ cần mình hy sinh một chút. Nhưng bây giờ, lần nữa Trịnh Bình Nguyên cầm lấy đặt ở trên bàn trà thư, lông mày hơi nhíu, nghiêm túc nhìn trên tín nội dung, cảm thấy không khỏi dao động. Phong thư này dùng từ ngắn gọn, trực chỉ trọng điểm, trong câu chữ, lộ ra nhất ngôn cửu đỉnh, không chút nào sửa hương vị. Phong hầu, đã xuất phát từ đoán trước, mà nắm giữ thủy sư kéo dài phú quý, đây cũng là một loại dụ hoặc. Tại dung động tại Vương Hoàng Nghị khoan dung độ lượng, Trịnh Bình Nguyên chăm chú nhìn trong tay phong thư này, trong tay nhất thời nặng ngàn cân, để hắn thực khó nhẹ xuống quyết đoán. Nếu là Sở Vương cũng không phải là lừa gạt, phải chăng có thể lựa chọn một con đường khác đi đi. Hiện tại Trịnh Bình Nguyên chỉ 27 tuổi, chính vào thanh trắng niên, là nam nhân tốt nhất tuổi tác, thân là một chỗ chi chủ, hắn thật cam tâm, tại bọn này hùng lộn xộn lên lúc bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự à. Tức về sau có cơ hội, để lần nữa Trịnh Thị hứng khởi, chỉ sợ cũng là vai lứa con cháu. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng đưa lên tiền đến, lá cây che chắn, khiến cho lộng lây không rõ. Trịnh Bình Nguyên rủ xuống đôi mắt, giờ khắc này, trong mắt của hắn, cảm xúc phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày dần dần lặn về phía tây. Rốt cục, hắn có quyết đoán. Người tới, đi đem Kỷ tiên sinh cùng Trương tiên sinh mời đi theo. Đống nhiên Trịnh Bình Nguyên đứng người lên, hướng về phía bên ngoài phân phó. Vâng. Người hầu đồng ý mà đi. Trịnh Bình Nguyên đưa lưng về phía cửa chỗ, nhìn qua trên tường bậc cha chú lưu lại thân bút tranh chữ, trong đó có đối với hắn tha thiết kỳ vọng. Ước chừng qua một nén hương thời gian, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chủ thượng, Trương tiên sinh cùng Kỷ tiên sinh đến. Người hầu tại cửa ra vào hồi bẩm. Mời bọn họ tiến đến. Trịnh Bình Nguyên xoay người, nhìn về phía cửa chỗ nói. Trương Du cùng Kỷ Khuê lần lượt đi tới. Nhìn thấy bọn họ đến, Trịnh Bình Nguyên bài trừ gạt bỏ lui ra người, một chỉ vị trí, nhị vị tiên sinh, mời ngồi, ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Trương Du cùng Kỷ Khuê đều cảm thấy chúa công phản ứng có chút kỳ quái, vội vàng chắp tay tạ ơn, ngồi xuống lắng nghe. Chúa công ý tứ, đúng đáp ứng Sở Vương mời, lựa chọn ra làm quan. Nghe xong Trịnh Bình Nguyên tự thuật, Kỷ Khuê nhíu mày nghĩ, có chút chần chờ nói, lấy Sở Vương làm việc đến xem, không phải là một lật lọng sau đó sát nhân kiêu hùng, chẳng qua chúa công đáp ứng ra làm quan, giống như Sở Vương nói, trước kia xóa bỏ, chẳng những kinh nam nước đều thuộc về Sở Vương tất cả, mà lại về sau không thể quay lại chỗ trống, quân quân thần thần chuẩn mực xâm nghiêm, chúa công là nghị thông suốt. Trịnh Bình Nguyên lựa chọn không xuất sĩ, chỉ hiến quy hàng, hưởng thụ thanh tước, đóng cửa quy ẩn, mặc dù cũng có vua quan danh phận, lại không cần lại từ đầu chém giết, không bị hành chính cùng quân đội đơn vị quản hạt. Hiện tại, lại tương đương vứt bỏ hết thảy, đổi lấy về sau cơ hội cùng tiền đồ. Cử động lần này xem như hướng Sở Vương cho thấy thái độ. Trịnh Bình Nguyên cũng không phải là không nghĩ tới điểm này. Ký chủ công đã có quyết đoán, thần nghe theo chúa công chi mệnh là được. Kỷ Khuê trông thấy chúa công đã có quyết đoán, lại nói cứ như vậy, đối với mình tiền đồ cũng vô cùng có lợi, hắn không nói thêm lời. Trương Du đúng hữu tâm muốn cùng thiên hạ anh hảo tranh một chuyến cao thấp, Trịnh Bình Nguyên ra làm quan, hắn cùng Kỷ Khuê sẽ không như vậy mai một tài hoa, tự nhiên đồng ý. Hai vị tâm phúc mưu sĩ đều đồng ý, Trịnh Bình Nguyên không do dự nữa. Nghiên tốt mực, nâng bút bắt đầu viết phần thứ hai thư xin hàng. Một phần, lại so phần thứ nhất nhiều hơn mấy phần thực tình, cũng đem Trịnh Thị tình huống đơn giản mà sáng tỏ nói một lần, thỉnh cầu Sở Vương phê chuẩn. Viết xong, nhìn phía trên chữ viết, trong lòng Trịnh Bình Nguyên có chút mất mát, lại cảm thấy trong lòng buông lỏng, áp lực nặng nề lập tức liền đánh tan. Hôm sau trời vừa sáng mời đến đặc sứ một nhóm, Trịnh Bình Nguyên đem phần này thư xin hàng, cung kính đưa cho đối phương chuyển giao cho Vương Hoàng Nghị, đồng thời biểu thị, nếu là Sở Vương ân chuẩn, sẽ được chiếu ngày, tiến đến Giang Lăng bái kiến đại vương. Đặc sứ từ mỉm cười ứng. Trịnh Bình Nguyên một mực đem đối phương đưa đến ngoài thành, cho đến cung tiễn lấy đối phương rời đi, lúc này mới trở về phủ đệ. Lần này biểu hiện so mới gặp sứ giả lúc càng nhiệt tình rất nhiều. Giang Lăng. Xuân Vũ liên miên, sắc trời lờ mờ, tĩnh mịch trong đình viện, bên trên lấy pha lê đèn. Mưa không lớn, trong hành lang trên thực tế không cần có dù, nhưng có thiếu nữ chống lên cây dù hầu hạ, lại nói, hiện tại cung nội thiếu nữ thật càng ngày càng mỹ lệ động lòng người rồi. Mưa bụi róc rách, Vương Hoàng Nghị độ bước chấm tư, một quan viên tại hồi báo. Chỉ trông thấy đỉnh khí lại phát sinh biến hóa, lộ vẻ cổ phác lại uy nghiêm. Lúc nào cũng phun ra nuốt vào lấy khí vận. Lúc này, một đại đoàn bạch hồng chi khí, giống như vân hải, tại trên đỉnh tụ mà không tiêu tan, từng tia rủ xuống, tiến vào trong đỉnh, lại từng tia bị luyện hóa thành tím nhạc khí. Thường thường mấy trượng vuông một đoàn vân khí, chỉ luyện ra một tia tím nhạc khí, coi như thế, luyện suốt cả đêm cho tới trưa, còn không có luyện xong, trong đỉnh tử khí đã có một nửa. Lân cận mà nhìn, bạch, đỏ, vàng, xanh, tử, ngũ sắc hoa cái. Từng tia bao phủ, càng kiên cố hơn, coi như nói chuyện trong lúc hành tẩu, một cô gợn sóng liền bám vào trên đó, khiến người không khỏi vui lòng phục tùng, đây chính là long hành hổ bộ chi tư. Điều này nói rõ Trịnh Bình Nguyên hoàn toàn chính xác hàng, lập tức thu hoạch được Kinh Nam, mới có nhiều như vậy khí vận, được Kinh Châu, liền có thể đến Giao Châu. Giao Châu xa xôi, nhưng lại đúng hải vực, Vương Hoằng Nghị nguyện ý học Tống Triều mở rộng hải vận, chẳng qua lại không phải hiện tại. Ích, Kinh, kết giao Tam Đại Cổ Châu thu hoạch được, lại tu dưỡng điều tiết khống chế một năm, chắc hẳn màu tím nhạt khí vận liền có thể đầy, coi như bất mãn, cũng không kém là bao nhiêu. Kinh Bắc các nơi đại hộ thân sĩ, hiến cho tính gộp lại tiền 13 vạn sâu, cốc 21 vạn thạch. Để hộ bộ phái người kiểm kê, lại bộ phái người đồng hành, ghi chép nguyện ý hiến cho đại hộ tính danh cùng hộ tịch. Vương Hoằng Nghị từ suy nghĩ chung trở về, trực tiếp làm ra chỉ thị. Lúc này lại có một quan văn yên lặng ghi chép lại. Vương Hoằng Nghị nghĩ nghĩ, phân phó nói, Bình Kinh Châu, tất cả lưu dân trước không khai khẩn đất hoang, ấn công thụ lương, trước tiên đem bọn họ tập kết công đội, các châu huyện con đường đều muốn tu. Ngừng lại một chút, lại nói, đem lời này giao cho bí văn các cùng lục bộ thảo luận. Trong lòng liền nghĩ, muốn tổ kiến nội các. Nội các thủ tướng cùng tham gia chính sự, cũng chắc chắn muốn xuống danh phận, lúc này đương nhiên không thể nào là Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác, nhưng trong lục bộ đề bạt còn kém không nhiều lắm. Hiện tại cũng không thể là chính nhất phẩm, hoặc là nhất thống kinh, dương, ích, kết giao, thu hoạch được nửa mảnh giang sơn, có thể dùng nội các chính nhất phẩm. Đúng lúc này, xa xa có quan viên tới, báo cáo, Vương Thượng, phái đi trưởng cắt sứ giả đã trở về. Trở về rồi. Vương Hoằng Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dừng một chút, hơi thêm nhanh bước chân, khiến thị nữ lui lại, không cần các nàng hầu hạ. Một đường đến bí văn các, gặp được quan viên so le hướng hắn thỉnh an, còn có hầu hạ thái giám cũng đều cầm đèn bên cạnh lập. Vương Hoằng Nghị chỉ mỉm cười, phân phó, tất cả đứng lên A. Nói tiến vào tiểu điện, tiểu hữu người chống lên cửa sổ, lại điểm đến, dùng lồng thủy tinh, đặt ở bàn. Lúc này, sứ giả vào nói lời nói, bầu không khí trở nên trang nghiêm. Sứ giả tiến lên dập đầu, nói, thần làm Trịnh Bình Nguyên, đã được hồi âm. Nói, liền kết giao tới, tự có nội thị kiểm tra, bên trên đưa tới, Vương Hoằng Nghị mở ra, liền mang tới đọc. Thủ câu chính là thần Trịnh Bình Nguyên, không khỏi cười một tiếng, đọc xuống dưới, lại có chút nghiêm túc, thật lâu, mới cười một tiếng nói, nguyên lai tưởng rằng chỉ có tài, không muốn còn có chút mặt thật, lời nói này khẩn thiết, để cho người ta không khỏi động dung. Nói, cho Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác nhìn. Ngu Lương Bác nhìn, nói, thần chúc mừng Vương Thượng, Kinh Châu nhất thống. Trương Du Chi cũng cùng chúc, lại nói, thần vừa rồi nhìn, hoàn toàn chính xác ngôn từ khẩn thiết. Nhìn Vương Hoàng Nghị một chút, trông thấy Vương Hoàng Nghị trầm ngâm, tiếp lấy lại nói, thần cảm thấy có thể hậu đãi, đệ nhất chính là Trịnh Bình Nguyên thân phận hiển hách, tiền triều sở hầu nha, muốn bận tâm thiên hạ ảnh hưởng, cái này nhân tâm lưng quay về phía nhất định phải toàn bộ chu đáo suy nghĩ. Đệ nhị người này cũng không có xưng kích thước chuẩn vương, vẫn là nhân thần bản phận, Vương Thượng dùng không sao, đã dạng này khẩn thiết sợ hãi, Vương Thượng cũng nghi thực hiện ân điển mới là, cái này cũng có lợi Kinh Châu thống hợp. Vương Hoàng Nghị nghe, liền cười, không tệ, đúng lao thành mưu quốc chi ngôn, dạng này, cô liền tiếp nhận thư xin hàng, trừ ủy nhiệm hắn là hạm đội thứ hai bên ngoài đại đô đốc, lại thêm chút ân điển. Suy nghĩ một chút, liền nói, liền để Giang Lăng Phương diện, đem cửu trạch hòa điển trở lại. Chương 199, Kinh Châu Bình, Hạ. Trịnh Bình Nguyên quy hàng, vốn không phải che giấu bí ẩn, một khi truyền ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ phương Nam. Một chút ẩn núp ở đây mật thám, nhao nhao đem tin tức mang về cho, trong đó tự nhiên có Ngô Việt phái tới người. Vừa được đến tin tức, liền lấy tốc độ nhanh nhất, đem tình báo đưa về Kim Lăng. Lúc này sắc trời hối xuống tới. Trong Hoàng Cung tân tiến thái giám trương đèn gõ mõ cầm canh, Ngụy Việt chiếm được tin tức này, ngay tại phê duyệt lấy tấu chương. Trong hoàng cung, vừa mới chu sát xong cuối cùng một nhóm cung nhân, ngay cả trong không khí, đều tràn ngập mùi huyết tinh. Toàn bộ hoàng cung, người mới chưa đến, lão nhân đã đi, lộ ra trống rỗng, chỉ có một đội tiếp lấy một đội thị vệ trong cung tuần tra, tiếng bước chân của bọn họ, từ xa mà đến gần, lại từ gần xa dần. Mỗi một trong cung điện, đều quản cu é dò người. Cho dù ban ngày, trận trận âm phong thổi qua, cũng có thể để cho người ta không rét mà run. Ngụy Việt mặc dù không sợ, thê thiếp của hắn, lại bị hù thậm chí đi ngủ đều không thể ngủ yên. Bận rộn một ngày hắn, còn muốn đi đối mặt ban đêm vừa mới làm qua cơn ác mộng thê thiếp, cái này khiến hắn dần dần mất kiên trì, dứt khoát đem đến phía trước sách lớn phòng ở lại. Lúc này, từ Kinh Châu tình báo truyền về, từ một đại thần trong tay, đưa đến trước mặt hắn. Đem tình báo đưa đi lên, quan viên này vội vàng cáo lui. Chỉ để lại Ngụy Việt nhìn trong tay quân báo, nộ khí dần dần dâng lên. Trịnh Bình Nguyên lại thật quy hàng Vương Hoàng Nghị. 3. Quân báo bị trùng điệp ngã tại trên bàn trà, sắc mặt Ngụy Việt xanh xám, thật sâu hít một hơi, mặc dù đã sớm ngờ tới, toàn bộ Kinh Châu rơi xuống trong tay Vương Hoằng Nghị đúng chuyện sớm hay muộn, nhưng dạng này đạt được, thời gian ngắn như vậy, vẫn là để Ngụy Việt cảm thấy khó chịu. Nhất là mới cự tuyệt hướng hắn quy hàng, trong nháy mắt, liền quy hàng Vương Hoằng Nghị, tình nguyện bị một đánh tới cửa nhà Vương Hoằng Nghị thu hàng, cũng không chịu hướng chấm túi đầu xương thần A. Đây càng đúng để hắn lên cơn giận dữ. Một đám nhưng chu diệt bối. Hắn hận hận đọc lấy. Chẳng qua chuyện tới hiện tại, sinh khí cũng không làm nên chuyện gì. Đồng thời hiện tại Ngụy Việt trọng tâm, toàn đặt ở ổn định cùng khôi phục quân đội, cùng vững chắc căn cơ. Tuy nói lần này đăng cơ để cho người ta lên án, nhưng đã leo lên đế vị, vậy thì có thần hiệu. Chỉ cần có thể ổn định cách cục, trước tiền triều liệt quốc cùng tồn tại trăm năm tình huống, chưa hẳn không thể. Lúc này, lại có đại thần tiến đến bẩm báo chuyện, Ngụy Việt giữ vững tinh thần, triệu kiến đối phương, những chuyện này đều xử lý hoàn tất, đã cảm giác trong bụng đói khát khó nhịn. Ngụy Việt làm cho người bên trên thiện, trong thư phòng trực tiếp dùng. Bởi vì phải xử lý sự vụ, tăng thêm hoàng cung quản cũ ẽ, liền xem như ban ngày, cũng không muốn hồi nội cung đi tự tìm phiền phức, trực tiếp tuyển tại nơi này dùng nữa, nhưng từ khi hắn chu sát thái giám, trong hoàng cung, ngoại trừ thê thiếp cùng cung nữ, không người nào khác. Đứng ở chỗ này, bày biện chén dĩa hầu hạ, cũng nữ nhân, lớn như vậy trong cung điện, lúc này chỉ có mấy tên khuôn mặt trang nghiêm thị vệ đứng đấy không nói một lời, nhưng lại chuẩn bị tình cảm lạnh. Ngụy Việt nhìn đây hết thảy, tâm tình lãnh đạm, miễn cưỡng ăn vài miếng, lại không khẩu vị, làm cho người đem chén dĩa những vật này triệt hạ. Nửa khép lấy đôi mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, Ngụy Việt chỉ cảm thấy, tại trống chân trong đại điện, phảng phất có được vô số oan hồn, đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Điều này làm hắn cảm thấy có chút nổi nóng, chẳng qua lại lơ đễnh. Tại trong thiên quân vạn mã giết đi lên, điểm ấy đúng là không để trong lòng, chẳng qua, tân tiến thái giám tiến cung, hoàn toàn chính xác phải tăng tốc bộ pháp, lúc này âm thầm nghĩ. Hiện tại mấu chốt là hỏa súng giải mã, chỉ cần điểm ấy lấy ra, tất có thể chống lại Vương Hoằng Nghị tiến công. Mình đời này, chỉ cần có thể ổn định quốc cơ, về sau có thể hay không thống nhất thiên hạ, liền nhìn thái tử. Thương Dương. Ngày 11 tháng 4, Trịnh Bình Nguyên chủ động mời hàng, tránh khỏi rất nhiều thương vong hao tổn. HTTP. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, toàn bộ thể chế đều bận rộn, tiếp thu công việc, bởi vì lục bộ thống nhất an bài, đầu tiên chính là đại quân thuận lợi tiếp nhận Kinh Nam ba quận. Trịnh Bình Nguyên ngồi thuyền đi đường thủy, đi tới Tương Dương, ngày đầu tiên nghỉ ngơi, ngày thứ hai liền lên triều bái gặp, dùng thể chế đúng lớn triều. Trịnh Bình Nguyên lần này theo ban đứng ở cổng, ngoại trừ dẫn lễ quan, không có những người khác chào hỏi. Thời gian nhất đạo, lập tức cổ nhạc đại tác, chuông bàn cùng vang lên, tuyên truyền thức tỉnh, theo vui lên, quần thần chậm chậm mà vào. Trịnh Bình Nguyên cũng theo đó tiến vào, đến chỉ định vị trí. Một lát, vương tọa đầu trên ngồi lên một người. Vương Hoằng Nghị mắt như điểm sơn, tử khí quanh quẩn, mang theo mỉm cười, thân mang miện phục, đỡ đầu gối đang ngồi, một chốc, quần thần không hẹn mà cùng hành lễ, núi thở, nô vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trịnh Bình Nguyên cảm nhận được âm thanh gào thét, nằm dạp người mà quỳ, đột nhiên nhớ tới năm đó sơ thành đại đô đốc lúc tình cảnh, năm đó đỏ bừng trong lò lửa, chỉ có hắn cùng Kỷ Khuê hai người, lẫn nhau rót rượu trợ hứng, tâm tình lấy tiền cảnh. Bây giờ lại quỳ sát tại ngự tọa, tuy chỉ cách mấy trượng, lại gần với thiên ngai. Giờ phút này Vương Hoằng Nghị lại nhất thời chú ý không đến tâm tình, ngay tại núi Hô Thiên Thuế, chỉ trông thấy trên điện Trịnh Bình Nguyên chỗ, đột nhiên hiện ra một vệt kim quang, bay thẳng lấy trên điện, kim quang trung, hào quang năm màu đại phóng, bên trong ẩn ẩn đúng núi non sông ngòi. Đạo kim quang này vừa xuất hiện, liền muốn đột phá trên điện, bay ra ngoài. Nhưng lúc này, đột nhiên, đỉnh khí chấn động mạnh, nổi lên, lúc này đỉnh khí tử khí lượn lờ, mây khói ngũ sắc, một cỗ hút lưu đột nhiên hiện hiện, giống như một tay, bắt lấy đạo kim quang này. Kim quang này liều mạng dãy rủa, lúc tụ lúc tán, đỉnh khí đều đung đưa không ngừng, thậm chí toàn bộ trên điện tử khí đều ba động lan lộn. Mắt thấy có đột phá tử khí ba tình huống, chẳng qua nhưng vẫn là không chống đỡ được, dần dần bị hút vào trong đỉnh, đến trong đỉnh trong nháy mắt, nó hóa thành ngũ sắc mây khói, bị đông cứng ở trong đó. Vương Hoằng Nghị đột nhiên cảm nhận được một trận không có gì sánh kịp vui sướng, toàn thân tâm đều say mê tại một loại không hiểu thấu trong vui sướng, đột nhiên hắn ở giữa minh bạch, đây chính là Trịnh Bình Nguyên thiên mệnh. Tại Hoa Hạ, cái gọi là chân mệnh, chính là ước vạn người khí số cùng vận mệnh giao cho một người, duy hắn có mệnh, gọi thụ mệnh vu thiên, mệnh cách của người khác, đều mệnh của hắn một bộ phận. Tiên thiên mệnh đều phải phục tùng cái này thiên mệnh, bởi vậy tại Z liền sinh ra cái này hiện tượng đặc thù, chính là tại bát tự mệnh lý chung. Phàm là bát tự trên lý luận hoàn mỹ, đều chỉ có thể làm tiểu phú tiểu quý, thậm chí biến thành thương nhân, mà bát tự không tệ, có thiếu hụt, nhưng không lớn người, lại nhưng lên như diều gặp gió. Đây chính là xúc phạm nguyên lý. Tại chân mệnh có được tình huống dưới, mệnh cách càng là hoàn mỹ, càng là nhận áp chế, có thậm chí mẹ góa con tôi cả đời. Lúc này Vương Hoàng Nghị ngồi tại vương tọa, nhìn xuống bọn họ, tiểu hữu minh ngộ, chờ núi hô xong tất, mới từ vô tận suy tư trùng tỉnh táo lại, khoát tay áo, mặt mày hớn hở cười, bình thân. Tạ vương thượng. Quần thần đều đứng dậy. Trịnh Bình Nguyên. Thần tại. Lúc này Trịnh Bình Nguyên tiến lên một bước, lần nữa quỳ xuống. Ngươi có thể biết đến đại thế, miễn cho một trận binh thai, đây chính là có công với xã tắc, cô bổ nhiệm ngươi làm thủy sư hạm đội thứ 2 đại đô đốc, cùng là chính tam phẩm. Tạ vương thượng, thần bái kiến vương thượng, nô vương thiên tuế, thiên thiên tuế. Trịnh Bình Nguyên quỳ xuống dập đầu, đúng lúc này, trong đỉnh ngũ sắc vân khí thiên mệnh chấn động mạnh, rốt cục nổ tung, bị đỉnh khí hấp thụ, trong đỉnh khí vận mặc dù không có biến hóa lớn, toàn bộ đỉnh lại lập tức biến lớn ba thành. Gần như đồng thời, Trịnh Bình Nguyên bản mệnh khí cũng phát sinh biến hóa, một cây tử khí hóa thành tím nhạt, gần như đồng thời, màu xanh vân khi ùa lên, mà còn sót lại vương trụ triệt để vỡ vụn. Tứ nhân chủ biến thành thần cách, Vương Hoàng Nghị lại minh bạch, lúc này cười nói, khanh lui ra, hướng về, cô còn muốn thiết tiệc lệ khoản đãi. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, mệnh số chi đạo, đầu tiên là trưởng thành, tập chúng mới là mấu chốt. Tiếp theo chính là giết chóc, đưa ra không gian. Cuối cùng nhưng vẫn là rộng tập nhân tài, hấp thụ bọn họ nguyên bản có thiên mệnh, nhưng nếu không chấn áp được, vậy coi như thần phục cũng vô dụng, chỉ có ngày sau mầm thai vạn. Tình huống này, còn hài lòng, mỉm cười tiến hành xuống một hạng nghị sự. Chiêu hội, tiếp xuống trên yến hội, chúng văn vũ đô hào hứng không tệ, ngay cả Trịnh Bình Nguyên quan viên, cũng nhận ban thưởng trấn an, kinh hoàng dần dần bình phục lại. Hai cái đã từng đối địch, một xương vương một tù nhân người, lúc này lại an tọa ở cùng một chỗ, đồng thời địa vị tương phản, uống rượu dùng nữa, chuyện trò vui vẻ. Chuyện thế gian, lại kỳ diệu cũng chỉ như thế. Đưa tiễn Trịnh Bình Nguyên, buổi chiều Vương Hoàng Nghị tại một đám thị vệ bảo vệ dưới, đi tới ngoài thành cao nhất trên gò núi. Nghĩ kỹ tốt nhìn xuống một chút, mảnh này đã thuộc về mình thổ địa. Chân núi nghe thấy suối nước âm thanh, đường núi mở ra màu trắng tiểu hoa, lấm ta lấm tấm lít nha lít nhít. Trên đường có cái cây, nở đầy nho xuyên đồng dạng tử hoa, từng cái rủ xuống, rất cắt tường, đến trên đỉnh núi, chẳng qua 200 mét, hướng về phương xa nhìn lại. Lại nói Kinh Châu sơn thủy nhiều kỳ, nhưng càng phồn hoa, phóng nhãn nhìn lại, chỉ trông thấy trong trăm giảm, ruộng đồng từng khối chia cắt, kéo dài đến nơi xa, thật sự người ở đông đúc. Lại nói, được Kinh Châu, một chút lưu dân hoặc là lấy công thay mặt thủ, hoặc là di chuyển đi đất thục lớn vật phòng, mọi thứ cần chi vật đều có, rời đi người, rất có nơi đây vui không nghị cô thổ chi khái, rất để Vương Hoàng Nghị cao hứng. Dạng này Kinh Châu giảm bớt áp lực, mà đất thục được mở ra, thổ địa xu hướng bình quân, lại có thái bình, chính là đại vận chi ngưng. Ở trong mắt Vương Hoàng Nghị, lúc này ngoại trừ bình thường cảnh sắc, càng có thể nhìn thấy khí vận rất nhiều biến hóa. Theo Kinh Nam Kinh Bắc lưỡng địa thống nhất, mãnh liệt xích khí thủy triều, từ Kinh Bắc tràn ngập đến Kinh Nam, tràn đầy toàn bộ Kinh Châu. Trừ đây, pháp vong vô số kể, kết thành vong lạc, đều một loại màu sắc, bao phủ quản hạt địa khu, điểm điểm từng tia bạch khí, từ vong lạc thượng mà lên, rơi vào xích khí. Đinh Hổ thần thụ mệnh tu dưỡng một thời gian, lại đem giao châu đánh xuống, liền có thể khi su mật sứ, đồng thời ba cũng có thể phong hầu. Su mật viện khối này liền chậm rãi bổ sung. Thủy sư có Lữ Túc Hải cùng Trịnh Bình Nguyên, đã dư xài. Trước kia Trương Nghị, Hà Thắng, Xài Gia, Trúc Trọng chờ tướng, đều muốn một mình đảm đương một phía, thành lập công hân, có thể lên cô đều cho cơ hội, không thể lên phong cái bá tử thì cũng thôi đi. Phiên Lưu Hải đúng cô đại tướng, trước kia một mực tại phòng thủ lấy Hán Trung, hiện tại tình huống này, kinh thục liên thành một mảnh, thì không cần, về sau cũng muốn ủy nhiệm hắn là đại tướng, Nam Trinh Bắc Thảo. Thành lập công hơn. Bất quá bây giờ lục quân đại tướng còn quá ít, một phương diện từ phía dưới đề bạn, còn có một phương diện nhất định phải kiểm tra trong quân có hay không nhân tài. Kinh thục vốn là đế vương chi cơ, theo thời thế mà sinh nhân tài sẽ không thiếu, hiện tại cũng tại ta dưới trướng, nên nhiều hơn chọn lựa mới đúng rồi. Vương Hoàng Nghị yên lặng nghĩ đến, quyết định có rảnh liền tuần tra cùng tiếp kiến quân chính phương diện người, lấy tìm kiếm ra nhân tài. Có thể nói, hiện tại cái gì đều có, nhưng nhân tài dự trữ, còn có khiếm khuyết. Đây rốt cuộc thời gian còn thấp, căn cơ không dày. Chương 200, dẫn đường đảng, thượng. Thiên thương thương, dã mênh ngông, gió thổi cỏ dạp trông thấy dây bò. Bản đúng trên thảo nguyên thường thấy nhất một bộ mỹ lệ phong cảnh. Tại chiến loạn chi niên, bộ lạc ở giữa lẫn nhau sát phạt cướp đoạt, hào cường quý tộc, đối với phổ thông dân chăn nuôi nô dịch sâu nặng, trên thảo nguyên súc vật tuy nhiều, có thể tự do chăn thả địa, lại cực ít, nhân khẩu phân bố càng phi thường không cân đối, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lớn như vậy thảo nguyên. Khắp nơi có thể thấy được nghèo khó cảnh tượng. Trên thảo nguyên bộ lạc quý tộc, từng cái có được lấy hào hoa đại trướng, có rượu ngon, ăn thịt có thể ăn, xa xỉ chi cực, mà phổ thông bộ lạc dân chúng, lại chỉ có thể dựa vào chăn thả miễn cưỡng sống qua ngày. nơi này đẳng cấp quan niệm so với Trung Nguyên còn nghiêm trọng, trước mắt là ở vào xã hội nô lệ. Lân cận Bình Nguyên thảo nguyên cuối cùng, tình huống tốt hơn một chút một chút. Mặc dù màu mỡ cỏ nuôi súc vật ít dần, bởi vì đã tiếp cận Hoa Hạ địa khu, biên thủy có một chút thành trấn, những thành trấn đảm nhiệm song phương liên hệ mậu dịch tác dụng. Tại thảo nguyên bộ lạc nhiều năm qua chưa từng xâm phạm Trung Nguyên tình huống dưới, song phương mậu dịch liên hệ tạm thời ở Trung Hòa Thuận. Tại trên thảo nguyên không phải 10 phần đáng tiền ra thú dê bò, cầm tới Trung Nguyên địa khu, lại có thể đổi lấy không ít vải vóc, đồ sát, còn có lá trà. Du mục tại biên thủy khu vực mấy cái bộ lạc, bởi vậy rất giàu có. Mà lại tại song phương chiến tranh không có trước, những trên thảo nguyên bộ lạc nhỏ, coi như an phận thủ thường, trông coi mình một mẫu ba phần sống qua, mặc dù thèm nhỏ dãi Trung Nguyên màu mỡ yên ổn, nhưng không có ai dám tại lúc này đi kiếm một chén canh. Lúc này thảo nguyên, các đại bộ lạc đều có riêng phần mình thờ phụng thần. Những thần phần lớn là đại biểu cho mỗi người bọn họ bộ lạc văn minh có nguyên thần chỉ, có một ít bộ lạc, còn có chỉ thuộc về chính mình cái này bộ lạc đồ đằng. Trung Nguyên bách tính thờ phụng, phần lớn là Phật đạo hai nhà, tiên gia cũng có một chút, hồ nước dòng sông thổ địa chi lưu thần chỉ, cũng được cung phụng trong phạm vi. Trái tim đen u ám, nét. Phàm là phàm nhân, tránh không được gặp được tam thai bắt nạn sinh lão bệnh tử, hoặc là có rất nhiều không được thỏa mãn dục vọng, mà lấy nhân lực chi năng, muốn đạt thành những nguyện vọng, lại cực kỳ khó khăn. Bái thần cầu thần, vì vậy mà có thể hưng thịnh. Bởi vì lấy những nhu cầu, vô luận tại trên thảo nguyên hưng khởi vũ thị, vẫn là tại Trung Nguyên khắp nơi có thể thấy được miếu thờ đạo quán, đều hương hỏa không ngừng. Cho dù trong núi sâu miếu nhỏ, cũng tất nhiên có một đám trung thành tín đồ. Tới gần thảo nguyên biên thủy thành trấn trung, liền có dạng này một tòa thành nhỏ, nhìn cũng không đặc biệt, vô luận thành chi quy mô, vẫn là trong thành mậu dịch, đều chỉ xem như đông đảo biên thủy bên trong tòa thành nhỏ trung đẳng thành trì. Tại tòa thành nhỏ này thành nam, 10 dặm cửa hàng một chỗ, phong cảnh tươi đẹp, gặp quan đạo, ở chỗ này, mười mấy năm trước mới xây một tòa đạo quán. Tòa này đạo quán không lớn, tổng cộng tính toán ra, ngoại trừ tiền điện thần điện, trước sau chẳng qua mười mấy gian phòng, sân nhỏ cũng chỉ mấy chỗ, cửa trước bên trong, dùng chính là rất phổ thông làm bằng gỗ đại môn, chưa soát lấy sơn, một xác đại môn, nhìn khiến cho đạo quán này thêm ra mấy phần tự nhiên thoải mái hương vị tới. Đạo quán đằng sau, liên tiếp cửa sau bên trong, có mấy chục mẫu ruộng tốt. Đúng đạo quán này bên trong đạo sĩ mua được, có tá điển xử lý, không dựa vào tiền hương hỏa, đạo nhân cũng có thể sống qua. Một tòa mới xây đạo quán, hương hỏa rất tràn đầy. Đến đây dâng hương bái thân bách tính, thường thường top 5 top 3 tới, luận nhân khí mặc dù không so được bên trong tòa thành lớn nổi danh đạo quán, tại cùng quy mô đạo quán, xem như hiếm thấy. Truy cứu nguyên nhân, thực đúng chỗ này đạo quán chỗ cung cấp chi thần, có chút linh nghiệm. Lúc trước vừa xây thành, có bao nhiêu năm không được dòng dõi vợ chồng tới cầu tử. Vừa trở về, thật làm phụ nhân có thai. Tới cầu tốt nhân duyên tuổi trẻ nữ tử, sau khi trở về, cũng lần lượt gả đến như ý lang quân. Cầu tử có con, cầu phu đến phu, cầu sự nghiệp hanh thông, đến sự nghiệp hanh thông, linh nghiệm thần chỉ, tự nhiên dẫn tới 10 dặm 8 hương bách tính đến đây tế bái. Mỗi ngày buổi sáng 7 hát, đạo quán đại môn sẽ đúng hạn mở ra, ban đêm 5 lúc thanh tràng đóng cửa. Lúc này, đã buổi sáng 10 giờ, tới gần giữa trưa, đến đây bái thần bách tính, vẫn là rất nhiều. Đi trên đường bách tính, có là lẫn nhau quen biết, giữa lẫn nhau gặp chào hỏi. Bọn họ nói chuyện nhiều nhất, chính là chỗ này thần đúng cỡ nào linh nghiệm, lần thứ nhất tới nơi này người, nghe được dạng này ngôn luận, từ càng là đối với tòa này mới xây đạo quán thêm ra mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong tới. Đến đạo quán, chỉ trông thấy một mảnh rừng trúc, lại hiện ra tường đỏ một góc. Một trận gió qua, hơi nghe tụng kinh thanh âm, quả đúng thanh tu phúc địa. Mỗi một ngày mở cửa, đạo quán đều phái tới hai cái đạo nhân. Đứng tại cổng nên đón đến đây bái thần bách tính. Mỗi một ngày đều đạo khác nhau người đang làm lấy việc này. Mọi người tới đạo quán cổng, trước hướng về cổng hai cái đạo sĩ thi lễ, mới đi vào. Hôm nay hai cái trẻ tuổi đạo nhân, quanh thân thanh khí quanh quẩn, mỗi tới bách tính hướng bọn họ vân an, bọn họ đều mỉm cười, đáp lễ gật đầu. Tòa này đạo quán quy mô không lớn, bên trong chỉ có 20 cái khoảng đạo nhân, lại từng cái thanh khí quanh quẩn, liền xem như đứng đấy không nói một lời, cũng biết để cho người ta cảm thấy. Bọn họ đúng tại Mạc Ngộ Hồng Trần. Đạo quán này bị truyền thần kỳ như thế, cùng những đạo nhân cũng có rất lớn quan hệ. Nơi đây đạo quán, dựa theo thế giới này quy củ, phân trước sau điện, hậu điện cung cấp chính là đạo tôn, tiền điện trên thực tế mới là đạo quán này chủ thần, thần trước kia nhưng không có ai nhìn thấy qua, bất quá đối với phàm nhân mà nói, cũng không có quan hệ, chỉ cần linh nghiệm liền có thể. Bái thần hậu, lại có vườn trà, đạo sĩ bưng qua làm điểm trà xanh, mời mọi người nghỉ ngơi. Sư huynh, hôm nay khách hành hương, so với hai ngày trước nhiều hơn không ít. Gặp qua tới khách hành hương ít dần, hai cái đạo nhân bắt đầu nói chuyện phiếm, một người trong đó nhìn lại đại điện người người nhốn nháo cảnh tượng, không khỏi mỉm cười nói. Nghe cảm khái, một đạo nhân biết ở trong đó nguyên do, không khỏi thán nói, còn không phải bởi vì thảo nguyên chuyện, nghe nói chiến sự đã ngừng, Hán quốc đã là xây, có nghe đồn nói đại Hán sắp đánh qua biên cảnh, nhập chủ Trung Nguyên, người ở đây tâm không chừng, đến đây bái thần, cũng nhiều là bảo đảm một nhà già trẻ bình an. Thảo nguyên chi chủ đã phát hiện, ứng tổ sư chiếm đoạt thiên quẻ, không biết người này có phải là hay không chân chủ. Xuyệt. Chớ lên tiếng. Nhìn xem phụ cận không người, có chút trách cứ nhìn nói chuyện lúc trước đạo nhân, việc này, chớ có ở bên ngoài nói lên. Đại sư huynh ra. Phía sau đạo nhân giật mình, đang muốn nói chuyện, lại có cảm giác, nói. Hai người quay đầu, chỉ trông thấy từ đạo quán đằng sau, chậm rãi đi tới một thanh niên đạo nhân, dung mạo xuất trần, thanh khí quanh quẩn, đi lại bình ổn, rất mau tới đến trước mặt hai người. Hai người các ngươi lại tại nói chuyện phiếm thứ gì? Đại sư huynh cười nhìn hai người. Hai người vội cung kính hướng người tới hành lễ, gặp qua đại sư huynh. Ai, chớ có đa lễ, vừa rồi các ngươi đang nói những chuyện gì? Thân là sư huynh đạo nhân vội vàng cười, chẳng qua là cảm khái gần nhất khách hành hương nhiều chút. Gần nhất khách hành hương đích thật là càng ngày càng nhiều, cùng thời cuộc có quan hệ. Đại sư huynh nghe vậy, nói, lại đối hai người nói, sư phụ ở phía sau cùng người khác sư huynh để nói chuyện, hai người các ngươi cũng đi, ta ở chỗ này chờ người, tạm thay các ngươi một hồi. Các ngươi nhanh chóng về phía sau, chớ có bỏ qua sư phụ dạy bảo. Vâng, đại sư huynh. Hai cái đạo nhân nghe xong, bận điệu hướng phía sau đi đến. Đi qua tiền điện, đi vào đằng sau một chỗ sân nhỏ, chỉ trông thấy sư phụ ở một căn phòng bên trong, ẩn ẩn có tiếng nói chuyện, thậm chí tranh luận âm thanh truyền đến. Hai người vội vàng đi tới, cách rất xa, nghe thấy bên trong yên tĩnh, có người mở miệng hỏi, là Cẩn Tín Cẩn Minh. Đi ở phía trước đạo nhân bận bịu lên tiếng, chính là đệ tử. Tiến đến. Bên trong truyền đến thanh âm. Hai người lập tức đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng, có 7-8 người. Ngoại trừ ngồi ở vị trí đầu vị trí trung niên đạo nhân, người khác đều cùng tuổi tác tương tự sư huynh đệ, quả cùng đại sư huynh nói tới, sư phụ tại cùng bọn hắn nói chuyện. Hai người sau khi đi vào, hướng sư phụ thấy qua lễ, liền lui sang một bên, tìm địa phương ngồi xuống. Trung niên đạo nhân nói, vị sư cũng vừa mới nói lên trên thảo nguyên chuyện, hai người các ngươi đã tới, ngay tại một bên nghe. Tiếp tục đối với đám người nói, vừa rồi ta đã đề cập qua, thảo nguyên đã thống nhất, long khí ngưng tụ, so trung nguyên các lộ chư hầu, càng thêm nồng đậm, sợ là chân long chi chủ, đúng ứng ở trên đây. Thảo nguyên dị tộc hung tàn, chân tổ sư sở liệu nhập chủ trung nguyên bách tính chẳng phải là muốn gặp rồi. Nghe thấy lời ấy, có người nhữ mày nói. Trung niên đạo nhân gật đầu nói lấy, hắc long mặc dù thành, nhưng sát lục chi khí quá thịnh, nhập chủ trung nguyên, luôn có đại kiếp. Sư phụ nhưng có biện pháp thay đổi một chuyện. Có người vội hỏi nói. Người ta người tu hành, mặc dù tu được kéo dài tuổi thọ, lại không hôm nào chi năng, chỉ có thuận theo thiên mệnh, các ngươi nhớ lấy, không thể nghịch thiên mà đi. Bản môn Bắc Minh Đạo, từ sư tổ Kim Thế Khanh sáng lập, đến các ngươi chẳng qua đời thứ ba, mặc dù gặp tiên nhân mật giao khẩu quyết, uống tốn thần thủy, căn cơ nhưng cũng không dài. Sử thượng sáng tạo đạo thống người nhiều vậy, nếu không mẫn tại thế, nhất định phải theo tại Trần Long, tổ sư tiên thăng trước, linh quang triệt sáng tạo, đốn ngộ thiên cơ, cho nên mới cắt cử chúng ta ở đây xây đạo quán, lấy phụ thuộc Trần Long, đại hưng đạo thống. Triều đại thay đổi, vốn là thiên mệnh sở định, há lại người ta người tu hành có thể chi phối. Chính là người ta không đi tương trợ đại hãn, Trần Long khí đã lên, vẫn có thể đạt được thiên hạ. Bây giờ ta tiến đến tương trợ, tại trước mặt xem như có mấy phần tình cảm, đến lúc đó nhập chủ Trung Nguyên, cũng có thể khuyên bất làm sát nghiệt, lúc này mới có thể giữ được càng nhiều bách tính tính mệnh. Trung niên đạo nhân nghiêm nghị nói, lập tức, một cỗ chính khí nổi lên, bay thẳng trên điện. Sư phụ nói, một là thuận theo thiên ý, hai là có thể giúp lê dân ít chịu khổ khó, đây thật là đại công đức. Nghe xong lời này có người lập tức nghe được huyền cơ trong đó. Lại có đạo nhân chắp tay nói, sư phụ sư huynh nói không sai, thiên mệnh đã định, nếu là kháng cự, sẽ chỉ dẫn đến sinh linh đồ thán. Chúng ta dẫn đường vương sư, nhanh chóng bình định Trung Nguyên, thậm chí ám sát Hán tộc đại tướng, liền có thể giảm bớt mấy phần huyết quang, ngàn vạn bách tính có thể may mắn còn sống sót, đây là đại công đức. Còn lại đám người, tu hành không có cao như vậy, không thể hoàn toàn bỏ đi Hán gì có khác, được nghe lời này, hai mặt nhìn nhau, nhất thời trầm mặt xuống. Dẫn đường đảng cho sư phụ sư huynh vừa nói như vậy, tựa hồ chính là ứng thiên mệnh, không thể chịu cự. Đúng lúc này, lại nghe bên ngoài lại vang lên một trận tiếng bước chân. Sau đó có người cao giọng nói, sư huynh, lời này của ngươi liền không đúng. Chương 201, dẫn đường đảng, hạ. Giọng nói của người này mặc dù không lớn, lại lực xuyên thấu 10 phần, trong phòng đám người nghe rõ ràng. Tới là cao thủ, mà lại tới vẫn là người ngoài. Cái này nhận biết, để bên trong căn phòng tất cả mọi người đúng giật mình. Phải biết bây giờ nói luận cũng không phải chuyện tầm thường, việc quan hệ đạo mạch khí số cùng thiên hạ khí số. Người bình thường có nghe hay không bao nhiêu quan hệ, có thật nhiều biện pháp có thể giải quyết, nhưng cùng đúng người tu hành nghe được đối thoại, cái này có thể lớn, có thể nhỏ. Thế là vừa nghe đến thanh âm này, ở đây mấy cái đạo sĩ, đều chuẩn bị lộ ra vũ khí. Chớ có kinh hoàng. Trong phòng trung niên đạo nhân ngăn lại cử động, lắc đầu cười, nhất định là người này đến. Người này, sẽ là ai? Trông thấy sư phụ lộ ra vẻ mặt này, vừa rồi lại phái đại sư huynh ra ngoài làm việc, không phải là tới đồng môn bên trong người. Đám người do dự, thu hồi vũ khí hướng về cửa chỗ nhìn lại. Đang khi nói chuyện, tiếng bước chân tới gần, có người từ bên ngoài đẩy ra cửa gỗ, đi vào gian phòng. Bên ngoài dương quang sáng lạ, bởi vì có ánh sáng, chỉ mơ hồ trông thấy hai người từ bên ngoài đi vào. Vào phòng, đóng cửa lại, mọi người ở đây thấy rõ. Đi ở trước nhất chính là đại sư huynh. Tại đại sư huynh đi theo phía sau một cái niên kỷ tại trường 30 tuổi thanh niên đạo nhân. Thanh niên này đạo nhân dung mạo phổ thông, dáng người cũng không cao lớn, là một thân thanh khí, nồng đậm không tiêu tan, công quả ở xa đồng môn phía trên, coi như cùng sư phụ so sánh cũng không kém cỏi. Thanh niên đạo nhân tiến phòng, ánh mắt đảo qua đám người, rơi xuống trung niên đạo nhân trên thân. Hướng về phía trung niên đạo nhân vừa chắp tay, mỉm cười nói, Đức Dương sư huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ai, đã già rất nhiều, sư đệ hồi lâu không thấy, càng phát đạo hạnh tinh tiến. Đức Dương đạo nhân cười nói, thậm chí đứng người lên đón lấy người tới. Đức Dương đạo nhân tình huống này, để một đám đệ tử rất kinh ngạc, tại quá khứ trong lịch sử, sư phụ từ trước đến nay đều đối người nhàn nhạt, chưa từng nhiệt tình như vậy qua. Nghe sư phụ đối với người tới xưng hô, hiển nhiên người này đúng người trong môn, lại bối phận không thấp. Thấy mình một đám đệ tử mặt hiện do dự, Đức Dương đạo nhân cười giới thiệu người tới. Đây chính là vi sư nhiều lần cùng các ngươi nhắc qua Đức Pháp Sư Thúc, các ngươi còn không nhanh nhanh hướng hắn chào. Bác Minh Đạo từ Kim Thế Khanh sáng lập, lập xuống thập tự bối phận, chiêu đức cẩn hành sự, hương tông chuyện thừa quảng. Chẳng qua bởi vì Kim Thế Khanh tự xưng chiêu dương chân nhân, trên thực tế truyền thừa chỉ có 9 chữ, về sau mặc dù thay phiên, nhưng thủ chữ chiêu vì tị húy mà không cần. Đức Pháp, đối với cái này đạo hiệu, mọi người ở đây hoàn toàn chính xác cũng không lạ lắm. Lúc trước Kim Thế Khanh sáng lập Bác Minh Đạo. Thu có 7 đồ, lập xuống 7 mạch, trong đó Đức Pháp chính là trong đó nhất mạch tổ sư, đã sớm nghe nói sư phụ nói qua người này, có cực cao tu hành thiên phú, đạo hạnh cao thâm, chỉ có điều thiên vị vân du tứ phương, khó tìm tung tích. Không muốn lần người hôm nay đến trước mặt, từ đây nhân khí độ đến xem, đạo hạnh xác thực thâm hậu. Gặp qua sư thúc, mặc kệ mọi người tại đây trong lòng nghĩ như thế nào, Bác Minh Đạo coi trọng giới luật quy củ, người này tóm lại đúng sư thúc của mình, nghe sư phụ nhắc lên, đều đứng dậy. Hướng về người tới chắp tay. Không cần đa lễ. Đức Pháp khoát tay hào nói. Không người xuống làm lễ mấy người, đồng thời cảm giác được, một loại sức mạnh kỳ diệu, vậy mà không tự giác đứng dậy. Đây cũng không phải là cái gọi là nội lực, mà là một loại vi diệu đạo lực. Sau khi đứng dậy, sư huynh đệ mấy cái liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả kinh, người này nhìn qua so với bọn hắn lớn tuổi không được mấy tuổi, đạo hạnh cao như vậy sâu. Trông thấy đệ tử chính mình lui ra phía sau. Đức Dương đạo nhân lần nữa mặt hướng sư đệ Đức Pháp đạo nhân. Sư đệ, xây xem, muốn cùng ngươi liên hệ, thế nhưng ngươi vân du tứ phương, không có dấu vết mà tìm kiếm, ngươi hôm nay có thể đến đó địa, thật sự đại hỷ sự. Đức Pháp cười ha ha một tiếng, Kim Thế Khanh có nói vận, thu đệ tử 7 người, đều có chút khí vận, mà người trước mắt này, tuy là thứ 3 đồ, lại có lớn phúc đức, bởi vậy đạo hiệu bên trong thậm chí có cái dương chữ. Mà trước mắt trong đạo quan đám người, tất cả mọi người thân mang thanh khí. Lộ vẻ tu hành có thành tựu, cái này khí vận hoàn toàn chính xác long trọng. Chẳng qua, đảo qua một chút, Đức Pháp đạo nhân liền nói sư huynh, ta lần này đến, là mang cho ngươi tới một tin tức, cùng vừa rồi ngươi nói tới chuyện có quan hệ nha. Sư đệ, còn xin tọa hạ giảng. Sớm tại Đức Pháp đạo nhân bên ngoài nói ra câu này, Đức Dương đạo nhân trong lòng chính là giật mình, lúc này thấy đối phương chủ động nhắc tới việc này, tất nhiên là muốn biết mang tới là thế nào tin tức. Đức Pháp đạo nhân liền ngồi, tiếp nhận một đệ tử dâng lên nước trà. Chỉ nhấp mấy ngụm, trực tiếp khai môn kiến sơn hướng Đức Dương đạo nhân nói, sư huynh nơi này cách Thảo Nguyên gần chút, đạt được trên Thảo Nguyên tin tức nhiều chút, nhưng đối với Trung Nguyên chuyện, sợ là trì hoãn một chút, sư huynh ngươi chỉ sợ còn không biết, Kinh Châu tại 7 ngày trước nhất thống. Lời này vừa ra, lập tức để Đức Dương đạo nhân sắc mặt giật mình. Kinh Châu nhất thống rồi. Không phải là. Thục quốc công sở là. Tiếp vào qua Vương Hoàng Nghị tại Kinh Châu cướp đoạt quận phủ tin tức, nghe nói như thế, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Vương Hoàng Nghị. Đây là nghĩ đúng, đáng tiếc có chút tình báo, hắn đạt được cũng không chuẩn xác. Đức Pháp đạo nhân nói, sư huynh, Thục quốc công sớm tự lập làm vương, sư huynh còn không biết. Tự lập làm vương, không phải là Tần Vương. Đức Dương đạo nhân lộ vẻ nghĩ đến lúc trước triều đình cho Vương Hoàng Nghị ý chỉ. Đức Phác đạo nhân lắc đầu, cũng không phải, cũng không lấy số là Tần, tự lập Sở Vương. Sở Vương, người này nhất thống Kinh Châu. Sở Hầu Trịnh Bình Nguyên chết trận. Đức Dương đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Thân là người tu hành, tự biết, thuộc kinh khác nhau châu thống nhất, sẽ cho thiên hạ khí vận tạo thành ảnh hưởng gì? Nói trắng ra là, thiên hạ khí vận cứ như vậy nhiều, có người trước lấy, liền từng bước đi đầu, người khác đành phải từng bước lui lại. Sư huynh, ngươi đoán sai, ngày xưa Sở Hầu Trịnh Bình Nguyên đã kết giao thư xin hàng, thành Sở Vương Thủy Sư Đại Đô Đốc. Hai chuyện tuần tự để Đức Dương đạo nhân thần sắc biến hóa. Có được long khí Trịnh Bình Nguyên, cũng thần phục Vương Hoàng Nghị, đây thật là như hổ thêm cánh. Sư đệ đi kinh thục nhị địa nhìn qua rồi. Khí tướng như thế nào? Đức Dương đạo nhân truy vấn nói, hiện tại có chút minh bạch, sư đệ vì sao phản bắt mình? Đức Phác đạo nhân gật đầu, mỉm cười nói, đang từ Kinh Châu tới. Sư đệ vừa rồi không quá đồng ý quan điểm của ta, là bởi vì Sở Vương chuyện. Chính là, hiện tại kinh thục thống nhất, long khí đã thành, Sở Vương cũng có thể thành chân long vậy. Đức Phác đạo nhân nói thẳng lấy, ta coi long khí, màu đỏ nồng đậm, chuẩn mực sâm nghiêm, ở trong chứa tử khí, đều chân vương chi khí. Cùng đại hãn so sánh đâu? Đại hãn long khí ta cũng xa xa xem qua, đen xích chi khí, giết chóc đại thịnh, lúc này so sánh, riêng là vị cách, có thể nói tương xứng, chỉ Sở Vương đúng hoa hạ quý tộc, tự nhiên có chút tiến cơ, há lại ngoại tộc nhưng so sánh. Trung Nguyên chi chủ, tự nhiên từ Trung Nguyên người chiếm đoạt, nếu là không thể làm gì thì cũng thôi đi. Hiện tại có Sở Vương một người tuyển, sư huynh cần gì phải nhất định phải bỏ gần tìm xa. Cái này Đức Dương đạo nhân nghe đến đó, không khỏi trầm mặt xuống. Lúc đầu hoàn toàn chính xác nghĩ kỹ, muốn dẫn lấy môn hạ, bác thượng bái kiến đại hãn, lấy dẫn đường tiến công Trung Nguyên. Cử động lần này chẳng những có thể lấy cướp đoạt tiên cơ, làm đạo thống thịnh vượng, đồng thời còn có thể làm lớn công đức. Chỉ cần Hắc Long nhập chủ Trung Nguyên, đi giết chóc chính là ứng kiếp mà lên, lúc này bên trên nói ít giết, mặc kệ có hữu dụng hay không. Tiểu hữu một trận công đức. Lại nói tiền triều, một từ nhiệm quan viên trở về quê quán, dọc đường hồ lớn, đối thủy thần tượng nặn mở miệng bất tốn. Đêm đó quan viên trong giấc ngộng, ngộng thấy thủy thần phái dưới tay thần tướng trói đến đáy nước quan phủ, muốn trị hắn bất kính chi tội. Ngay từ đầu quan viên còn nhu cầu giải thích, khi thủy thần từ trong kho hàng dọn tới thẻ tre mộc giản chất đầy đại sảnh, phía trên ghi lại quan viên trong cuộc đời vô số ăn hối lộ trái pháp luật việc xấu cùng khi nam phách nữ việc ác. Tự giác nghiệp chướng nặng nghề khó tránh cái chết quan viên biểu thị nguyện ý nhận tội đền tội, thủy thần ý theo lệ cũ đem ghi chép có hắn di vãng công đức một tấm thật mỏng văn thư xuất ra, cất đặt với thiên bình phía trên tiến hành ước lượng. Kết quả ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đại biểu công đức một tấm thật mỏng giấy vàng nặng hơn vạn cân, mặc cho tiểu lại đem chồng chất như núi thẻ tre mộc giản đặt ở thiên bình một chỗ khác từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Quân chi công đức không những triệt tiêu cuộc đời tội nghiệp có thừa, còn có thể di trạch hậu đại. Quan viên tự nhiên biết trong cuộc đời đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi mình có tích xuống nhiều như vậy công đức có thể chống đỡ tiêu tội nghiệt, thế là đưa ra mình phải chăng có thể nhìn xem tờ giấy này. Làm từ thủy thần trong tay tiếp nhận văn thư, quan viên phát hiện đúng hơn 10 năm trước, triều đình muốn gia tăng thiên hạ ba thành thuế mỗi lúc mình chỗ bên trên thỉnh cầu triều đình hủy bỏ quyết định tấu chương, không hiểu chút nào quan viên mời thủy thần nói rõ trong đó duyên cớ, thủy thần nói, quân khi mặt trời lên này tấu chương tâm vô tạp niệm. Thuần vì thiên hạ thương sinh cầu thai. Việc này có thể chống đỡ 10 vạn công đức, không phải người thường có thể so sánh. Không hiểu chút nào quan viên lại hỏi, bị nhân tấu chương triều đình cũng không cho phép, vì sao có thể tính làm công đức đâu? Thủy thần cười nói, nguyên nhân chính là tấu chương chưa chuẩn, mới chống đỡ làm 10 vạn công đức, nếu là thật sự có thể hoàn thành việc này, quân liền công đức vô lượng. Cho nên nói, bên trên nói ít giết, chính là công đức, nếu có thể hơi ảnh hưởng, chính là mấy vạn bách tính, đây chính là đại công đức. Mà có này công đức, lại phù Long Đỉnh, bản mạch thậm chí toàn bộ Bắc Minh Đạo, đều có thể đại hưng, tất cả kế hoạch đều tính toán tốt, nhưng sư đệ mang tới tin tức này, lại làm cho hắn không thể không chần chờ. Kinh lịch thống nhất, Vương Hoàng Nghị Long Khí đã thành. Ai mới là chân Long Chi Chủ? Sư đệ, đã ngươi nói như vậy, ta không có không tin, Sở Vương Long Khí đã thành việc này, hẳn là sự thật, nhưng Thảo Nguyên Đại Hãn Long Khí bừng bừng phân chấn, thế không thể đỡ, hai người này khí vận bên trên ai cao ai thấp, ai thừa thiên mệnh. Còn chưa biết được nói đến đây, Đức Dương đạo nhân thở dài, ngậm miệng không nói. Đức Phác đạo nhân trông thấy sư huynh dạng này do dự, có chút cảm thấy không vui. Nhưng hắn biết, việc này không thể coi thường, việc quan hệ lấy đạo thống kéo dài, càng việc quan hệ lấy rất nhiều người tính mệnh tồn vong, thế là chỉ hơi nhíu xuống lông mày, nói, lấy ý của sư huynh. Đức Dương đạo nhân trầm ngâm một lát, nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sư phụ, Sở Vương Long khí đã lên, đi phụ tá với hắn, dù sao cũng so đi phụ tá ngoại tộc nhập chủ Trung Nguyên mạnh. Sư phụ lúc này có người đã đúng nhịn không được mở miệng nói. Ai nha, ngươi uổng phí người tu đạo liền muốn thể thiên tâm, đi người muốn, hắn di chi phân biệt, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Chúng ta chỉ cần bên trên thừa thiên mệnh, xuống tu công đức khí vận liền có thể, đã thiên mệnh tại nói bậy, chúng ta dẫn đường chính là bên trên ứng thiên mệnh. Lại một đường người cầm ý kiến khác biệt, nói, việc này nào có đơn giản như vậy? Sư phụ sư thúc không phải đã nói a? Sở Vương cùng Đại Hãn, hai người tại khí vận cao hơn thấp chưa phân, chân thực không tốt suy đoán, đến cùng ai mới có thể đúng chân long. Lúc này lựa chọn sai, tương lai đỉnh định thời điểm, không chỉ có ngươi ta sẽ gặp trời phạt, chính là ta cửa chi đạo thống, cũng sẽ thụ tổn hại, việc này là trò đùa. Theo sư huynh lời nói, chỉ có thể dạng này chờ đợi. Không phải đợi đãi, nhưng cũng nên phòng ngừa vội vàng kết luận, chẳng lẽ vội vàng làm việc, sau đó hối hận, mới là đúng. Các ngươi trước im ngay. Bị đệ tử mấy người tranh luận, nhao nhao có chút không vui Đức Dương đạo nhân mở miệng, việc này không thể coi thường, tự có chúng ta thương nghị, các ngươi lăn tăn cái gì. Hán, để ở đây người lập tức trầm mặt xuống. Vô luận chọn cái nào, xem ra đều có to lớn phong hiểm, bọn họ mặc dù tu hành không thấp, nhưng căn cơ không sâu, nếu là tùy tiện hành động, chỉ sợ thực sẽ phí công nhọc sức, đạo thống hủy hết. Đối với đạo nhân mà nói, nhưng cực kỳ đáng sợ, tất nhiên là sẽ không lung tung làm việc. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí lạnh xuống, tất cả mọi người đang tự hỏi. Đương nhiên, Đức Dương đạo nhân biết, lúc này lựa chọn đúng, tự nhiên có thể để môn phái trầm ổn căn cơ. Nhưng nếu là chọn sai, liền không chỉ đạo thống suy bại đơn giản như vậy, tất cả môn nhân đều bị liên lụy, chính là tiên thăng tổ sư ra, đều nhận to lớn liên lụy. Nghĩ đến tổ sư, Đức Dương đạo nhân trong lòng sáng lên, năm đó tổ sư là tiên thăng trước hiểu ra, viết xuống tiên cơ, lại cơ hồ rõ ràng, Thảo Nguyên Đại Hãn mới là chân long. Mà lại, mặc dù tổ sư truyền bảy chi, là bảy chi bên trong cũng có tranh đoạt, cũng có khí vận sâu cạn. Đức Dương đạo nhân khí vận nhất long, lại nhận đặc biệt ưu đãi. Đi Thảo Nguyên là vài chục năm sư phụ liền bí mật quyết định đại kế. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Bình dần dần nghiêng, trong lòng nhất định, liền nói, sư đệ nói tới rất đúng, kinh thục chi chủ, cùng Thảo Nguyên chi chủ, trước mắt khó phân cao thấp, nhưng lúc này cũng chúng ta đầu nhập vào Phù Long đỉnh cơ hội, nếu như chờ đến thiên hạ đỉnh định, lại đi đầu nhập vào liền mẫn tại đám người, chỉ sợ không được chia khí vận công đức. Nói đến đây cái, liền xem như Đức Phác đạo nhân cũng không thể không thừa nhận, đích thật là dạng này, thế là hỏi. Vậy sư huynh có ý tứ là, sư đệ ngươi cũng đã biết, sư phụ vì cái gì phân hóa bảy chi? Đức Dương đạo nhân ý kế đã định, liền thong dong hỏi. Nô, chẳng lẽ đúng phân rổ kế sách? Đúng là như thế, cái gọi là trứng gà không để tại một trong rổ, đã hiện tại chân long không cách nào phân biệt, liền theo sư phụ cũ mà tính, ta một chi còn đi đầu quân Đại Hãn, mà ngươi dẫn theo chi đầu nhập vào Sở Vương, khác phân mạch cũng có thể lựa chọn khác đường đi. Chỉ cần không phải đều chọn sai. Tự nhiên là có một chi Phù Long đỉnh thành công, đến hàng loạt khí vận công đức, mặc dù dạng này triệt tiêu lẫn nhau, chụp tới bộ phận, dù sao cũng so không có tốt, đến lúc đó, toàn bộ đạo mạch liền còn sống sót. Phù Long đỉnh cơ hội khó tìm, ai có thể thành công, người đó là chủ mạch, đừng chi thất bại tội nghiệt, chỉ cần có chủ mạch chiếu ứng, mặc dù khả năng cực suy yếu, luôn có thể sống sót một tuyến, liền có thể chậm rãi làm việc đền bù, chờ đến xuống một khi lại cho phép lên dự định. Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Đây cũng là quyết định ai là chủ mạch mấu chốt. Đức Phác đạo nhân cau mày, nghĩ đến, sau một lát, không thể không thừa nhận sư huynh nói có chút đạo lý, lập tức thán nói, sư huynh nói có lý, chúng ta cứ làm như vậy đi. Chương 202, vào nha, thượng. Tháng 5, thời tiết lần nữa từ ấm chuyển nóng, một năm xuân hạ giao thế. Liên tiếp đã vài ngày, thời tiết sáng sủa, mặc kệ Kinh Châu vẫn là thuộc trùng, đều bị ánh mặt trời sáng rỡ tắm rửa, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng loa mắt. Ven đường hoa dại điểm điểm, cùng xanh nhạt cỏ dại tôn nhau lên thành thú. Tại Kinh Châu cùng Giao Châu chỗ giao giới, một phong dương trong thành trì, trên đường phố không ít binh sĩ ngay tại dò xét. Quá khứ người đi đường muốn xuất nhập cửa thành, sẽ bị binh sĩ kiểm tra một phen, nơi này bầu không khí mặc dù không tính là khẩn trương, cũng bị sắp đến một vòng mới chiến sự ảnh hưởng đến. Đã tính dưỡng qua một đoạn thời gian Đinh Hổ Thần bộ, lúc này ở nơi đây trú đóng. Đinh Hổ Thần nguyên bản danh khí không hiện, chỉ có thể coi là một đại tướng. Một mực tại đất thục cùng Sơn Gian tộc tác chiến, thân là Sơn Gian tộc kỳ binh tổng chỉ huy, bị Vương Hoằng Nghị trao tặng Bình Man tướng quân danh hảo. Nhưng từ đường nhỏ tiến vào Giao Châu, lại tiến công Kinh Nam hai quận, đại quân vây khốn Trịnh Bình Nguyên bộ, Đinh Hổ Thần thanh danh dần dần truyền ra ngoài. Không ít chư hầu đều biết, tại Vương Hoằng Nghị dưới trướng, có người này.

Chương 202, vào nha, hạ. Thương Dương. Sở Vương Cung. Cẩn Thanh bị một thái giám dẫn, xa một chút đúng nguy nga đại điện, gần một điểm là các thức tiểu điện, phiến đá đường hành lang xuyên qua, đường hành lang thỉnh thoảng có đứng thẳng thị vệ. Một quan văn dẫn đi vào, đến một chỗ tiểu phòng, mắt không biểu tình, nói, ngươi đang ở trong đó nghỉ ngơi, chờ đợi lấy gọi đến. Đang khi nói chuyện, có một thái giám cho dâng trà, thế là cùng một chỗ lui ra ngoài. Cẩn Thanh uống một ngụm, đứng tại trước cửa sổ mà trông, chỉ trông thấy nơi xa đang có một mảnh nùng vân tới, sau một lát, hạt mưa liền quét xuống tới, mưa to tràn ngập, trong phòng liền trở nên hoàng hôn đồng dạng ảm đạm. Cẩn Thanh ngưng thần mà nhìn, trong lòng kinh nghi, lại nói, mặt trời sáng tỏ, cũng có được mịt mờ chi địa, mấy trăm năm cổ ốc lao điện kiểu gì cũng sẽ mang theo âm khí, đây chính là thổ nhưỡng, Kim Lăng Đế cùng hắn cũng nhìn qua, cũng có được lệ khí không tiêu tan đoán quỷ quái phá. Mà vào lúc này, chỉ kiến cung người mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong vương cung hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự, xích khí tràn ngập, ẩn ẩn mang theo tử khí, đã không tìm được nửa điểm lệ khí, phi thường sạch sẽ. Cái này không tầm thường, tất có cao nhân chủ trì. Trong lòng Cẩn Thanh thầm run, suy nghĩ nghe được tình báo. Thái hậu Vương thị ngày bình thường ngay tại trong thâm cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, một phen con cháu quấn đầu gối chi nhạc, cũng không quản trong cung sự vụ. Phụ trách trong cung lớn nhỏ công việc đúng vương hậu Tống Tâm Du. Cùng Sở Vương hôn phối nhiều năm, làm chính thất Tống Tâm Du cũng không phải là thất sủng, vẫn luôn là vinh sủng không giảm, Tống gia ngày thường càng làm việc khiêm tốn, để người khác bắt không được tay cầm, căn cơ lại không yếu, nhất thời không người dám đi dung chuyển vị trí. Vương hậu lại có trưởng tử, có thể nói Tống Tâm Du chính cung địa vị vững chắc. Tại vợ chồng ân ái, dòng dõi không thiếu tình huống dưới, tự nhiên Tống Tâm Du tại trong rất nhiều chuyện, lộ ra thông dong rộng lượng, xử lý chuyện thành thạo điêu luyện, dần dần nuôi ra mẫu nghi thiên hạ khí độ, để rất nhiều người âm thầm bội phục. Đây là mấy lần bên ngoài yến, có người âm thầm chú ý sau đến tin tức. Trừ Vương hậu, Triệu Uyển nàng này xuất thân bình dân, cũng không thế ra căn cơ, làm người dịu dàng, lại dục có dòng dõi, bởi vậy tại Vương Hoàng Nghị xưng vương, phong gần với Vương hậu quý phi. Hai người này vô luận xuất thân cao thấp, chí ít đều có dấu vết để lần theo. Còn có một phi tử, lại lai lịch bí ẩn. Ngoại giới chỉ biết xuất thân không thấp, đúng thái hậu phương xa thân thích, nhưng nàng đúng thái hậu môn kia thân thích, cụ thể xuất từ một nhà, người ngoài hoàn toàn không biết. Nàng này chính thức thu hoạch được hậu cung danh phận trước, lại chính là chú cấm ti chủ quan, có thể nói là Sở Vương trong hậu cung lớn nhất sắc thái truyền kỳ một nữ nhân. Mặc dù đến nay chưa từng dục có dòng dõi, vẫn như trước bị Vương Hoàng Nghị sủng ái, Vương Hoàng Nghị ban danh Cẩn. Cẩn ngươi, có thận trọng, kính trọng chi ý, nàng này dù chưa có thể được phong làm bốn phi một trong, dùng cái này phong hào có thể nhìn ra Sở Vương đối nàng tôn trọng. Nàng này hiện tại thâm cư trong cung, lại tiếp tục ủy thác trách nhiệm, chỉ bởi vì thân phận bây giờ không giống ngày xưa, ngày bình thường chỉ phía sau màn quản lý một vài sự vụ, không phải là trước mặt người khác xuất đầu lộ diện. Chú cấm ti thăng lên đến thất phẩm, nguyên bản thông huyền bình chân đã được bắt phần quan, đồng thời bình thường xử lý chuyện, từ năm đó ở thành đô phủ liền bắt đầu bồi dưỡng nữ chú cấm sĩ đến truyền lại tin tức cùng mệnh lệnh. Lần này Cẩn Thanh ngay tại bên ngoài cung chờ bổ nhiệm. Lúc này, Vương Hoàng Nghị vừa hạ triều sẽ, chuẩn bị kiệu trở lại hồi nội cung. Vốn nghĩ đi Thái Hậu cung bái kiến, kết quả trên nửa đường, lại bị một nữ quan cầu kiến. Ngươi thị Cẩn Phi trong cung người. Vương Hoàng Nghị để đội ngũ dừng lại, nhìn quỳ gối trước mặt nữ quan, có chút quen mặt, thế là mở miệng hỏi. Vương Thượng, thần chính là Cẩn Phi trong cung người, phụng Cẩn Phi chi mệnh, đến xin ngài qua. Nữ quan cúi đầu thanh âm thanh thúy trả lời nói. Vương Hoàng Nghị nghe khẽ giật mình, cẩn thận nhìn nàng một chút, đối với khoảng nói, đi Cẩn Phi nơi đó. Nội cung chế độ, tuy cơ bản bên trên tiếp tục sử dụng yến chế, nhưng là vẫn có tiểu sử sửa chữa. Tỷ như nói xưng hô, có phẩm cấp nữ quan cùng thái giám, đều không xưng nô tỷ, mà tự xưng thần. Chỉ có thấp nhất không có phẩm cấp không cấp cung nữ cùng thái giám, mới xưng nô tỷ. Vâng. Khoảng ứng với. Cô gái này quan tại chuẩn bị tiệu đi qua sau, đứng dậy bước nhỏ đi theo sau. Đi vào Cẩn Phi cung điện, liền có không ít cung nữ ngay tại bận rộn, trông thấy vương thượng tiến đến, ngay tại chỗ phủ phục, oanh thanh yến ngữ nói, thần, nô tỷ cho vương thượng thỉnh an. Đứng lên. Vương Hoàng Nghị khoát tay háo hướng trong điện đi, liền thấy Tố Nhi đón, là được lễ. Vương Hoàng Nghị dùng tay nâng đỡ một chút, nói, đứng dậy, thật không cần đa lễ. Nói, cùng một chỗ tiến vào điện, chỉ vung tay lên, cung nữ thái giám, đều lập tức lui ra, tiến vào điện hai người ngồi xuống. Tố Nhi váy tím minh quần, lúc này thong dong điềm tĩnh, thời tiết dần dần nóng bức, váy áo dần dần đơn bạc, ngó sen đồng dạng cánh tay ngọc khi sương tái tuyết, nhẹ nhàng thiêu động Vương Hoàng Nghị tiếng lòng. Ngưng thần nhìn lại, một đầu mơ hồ tiểu long ẩn tại thân thể của nàng bên trong, hoàng khí mờ mịt, chỉ còn lại một tia màu đỏ, dáng vẻ đầy đặn, không khỏi mỉm cười, đây chính là Tố Nhi nguyên thần. Chỉ Tiểu Long cùng Vương Hoàng Nghị Long căn vốn không phải một chuyện. Vương Hoàng Nghị Xích Long, đến kinh thục 500 vạn quân dân đại vận, lại lấy pháp lệnh là ngưng tụ, đầu này Tiểu Long chỉ cấp sông nguyên thần thôi, một chiếu một chỉ liền có thể quyền sinh sát trong tay. Tố Nhi, là có việc. Nhìn thần tình lạnh nhạt Tố Nhi, Vương Hoàng Nghị mỉm cười hỏi, nàng liền phong cần phi, đồng dạng đến đại vận gia thân, cho nên mới nguyên thần có tiến bộ. Không chỉ là Tố Nhi, Tống Tâm Du cùng Triệu Uyển đều cũng không biết rõ tình hình tình huống dưới, dần dần ngưng tụ nguyên thần, đây cũng không phải là đúng Vương Hoàng Nghị đặc thù nhân tố, chỉ cần lớn phong tại thân, tự nhiên là giống như phong thần bảng hiệu quả. Vương Thượng, thần thiếp vừa mới tiếp vào một tin tức, đến từ ẩn môn. Tố Nhi vui vẻ nói, truyền tin tức tới, nói là nghị trợ Vương Thượng, đang chủ yếu cấm ti lãnh đạo xuống thanh lý các nơi hoàn khí cùng quỷ thần, ở các nơi thành lập bao trung tử. Tố Nhi không dám minh truyền, mời Vương ra tới hỏi thăm việc này. Có việc này. Vương Hoàng Nghị nao nao, từ lý ra sau đó, ẩn môn liền đối với hắn trợ giúp không nhỏ, lần này lại muốn tự động trợ hắn thanh lý quỷ thần thành lập bao trung tử. Nghĩ đến mình long khí đã thành, trong lòng bừng tỉnh. Vương Hoàng Nghị đối với ẩn môn ấn tượng dần dần đổi mới, biết bọn họ vẹn vẹn muốn thông qua tổng lòng chi công, được chia chút khí vận, lấy tế đạo thống, để cầu trên tu hành xuôi gió xuôi nước. Trước kia mình quá nghiêm khắc, đương nhiên trước kia mình khí vận chỉ có một quận hai quận, hoàn toàn chính xác tiêu hao không nổi, nhưng bây giờ long khí đã thành, chỉ cần không phong quốc sư, không bái quốc giáo, riêng là liền phong chút quỷ thần cùng chân nhân, cũng không có tổn thất quá lớn. Tố Nhi chính là chứng cứ rõ ràng, nàng hấp thụ khí vận, liền với sắc phong một hai cái chân nhân. Ẩn môn thanh lý quỷ thần, phân phán phẩm cấp, hiệp trợ thành lập bao trung tử, đều có lợi căn cơ vững chắc, tính được, vẫn là thu nhập lớn hơn chi tiêu, trầm ngâm một lát sau, gật đầu nói lấy, ứng bọn họ, hứa bọn họ một chút danh lạch. Vâng, thân thiếp linh mệnh, còn có một chuyện, Vương Thượng, xin ngài nhìn xem cái này. Tố Nhi lại lấy ra một phần tình báo, đưa đến trong tay Vương Hoàng Nghị. Chỉ nhìn một lần, Vương Hoàng Nghị nao nao, Đức Phác đạo nhân. Bắc Minh Đạo. Đây là phi thường quen thuộc tên, đặc biệt là đằng sau Bắc Minh Đạo. Vương Thượng, Kim Thế Khanh tự xưng Chiêu Dương chân nhân, sáng tạo Bắc Minh Đạo, truyền xuống bảy chi, chi này đến đây đầu nhập vào, chính là Đức Phác đạo nhân. Tố Nhi cho là hắn không rõ, giải thích nói. Nộ. Vương Hoàng Nghị nhớ lại, một đời trước, từng nghe nói Chiêu Dương thực con mẹ nó tên, đệ tử Đức Dương đạo nhân ngàn dặm Bắc Thượng, bái kiến đại hãn, tại chỗ liền phong chân nhân, Chiêu Dương chân nhân cùng Đức Dương chân nhân. Về sau nhập chủ Trung Nguyên, trong đó có Bắc Minh đạo thân ảnh, đến Vương Thủ Điền đền nợ nước trước, nghe nói bởi vì dẫn đường đảng công tích rõ rệt, đại hàn đã thêm chỉ lại tăng lên, tuyệt phẩm thì càng hiền hách, thậm chí nghe nói cố ý để Bắc Minh đạo tổng quản thiên hạ đạo môn. Chỉ một thế này, trong đó có một chi tìm tới chạy mình. Tố Nhi, ngươi như thế nào đối đại việc này? Vương Hoàng Nghị nhìn về phía Tố Nhi, hỏi. Chiêu Dương đạo nhân sáng tạo Bắc Minh đạo đến nay, có 7 cái chi nhánh, thần thiếp cảm thấy bọn chúng có chút khí số đạo hạnh, vừa rồi tại ngoại điện, thần thiếp xa xa giật dây thăm một lần, tới Cẩn Thanh đạo nhân căn cơ không tệ, là chân chính người tu hành, đạo hạnh không thấp, thanh khí vần quanh. Tố Nhi nói như vậy, tự nhiên là có được tự tin của nàng, thần thiếp coi là, chú cấm ti không thể từ một môn không chế, đưa vào nhiều môn cũng lẽ phải. Nàng không phải là phàm nhân, đúng long nữ biến thành, tự nhiên nhìn ra đối phương phải chăng có đạo hạnh. Hiện tại Vương Hoàng Nghị tự nhiên có thể nhìn rõ ưu minh, chẳng qua lấy hiện tại hắn địa vị, chỉ là Cẩn Thanh đạo nhân còn chưa có tư cách tùy ý bái kiến. Nghe Tố Nhi, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, liền theo Tố Nhi, hứa gia nhập chú cấm ti. Tố Nhi có chút không người, nói, rõ. Đương nhiên làm hậu phi, Tố Nhi không có khả năng xuất đầu lộ diện đi gặp người ngoài, chỉ cần viết xuống mệnh lệnh, từ nữ quan hoặc là thái giám truyền đi chính là. Tố Nhi tử la lang váy, tuyết cơ u minh, lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, nhàn nhạt ánh nắng từ cửa sổ ảnh xuống tới, vẩy vào thân thể của nàng. Sinh ra lấy người ấy tại nước một phương ảo giác. Khó mà nói rõ phun trào tại trong lồng ngực, Vương Hoàng Nghị dứt khoát nói, hôm nay ngay tại ngươi nơi này dùng nữa, hồi lâu chưa từng cùng ngươi đánh cờ. Hiện tại Vương Hoàng Nghị, trên cơ bản một tuần hai ngày đi Vương Hậu Tống Tâm Du cung điện, một tuần hai ngày đi Triệu Uyển cung điện, còn có một ngày đi nơi này, còn lại mình một chỗ nghỉ ngơi. Đối với Triệu Uyển, mặc dù không cần sách, thực tế ân sủng từ đầu đến cuối không suy. Đương nhiên những kế hoạch cũng không phải là hoàn toàn cố định, tỉ như nói hôm nay, đột nhiên tâm động, liền cải biến kế hoạch. Vâng, thân thiếp phụng bồi chính là. Tố Nhi nghe, cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói, đi đến cửa đại điện, gọi tới một nữ quan, phân phó nói, Vương Thượng ban đêm ở chỗ này dùng bữa, nhanh đi làm cho người chuẩn bị. Vâng. Nữ quan ứng tiếng vâng, xuống dưới chuẩn bị. Lại gọi cung nhân bày bàn cờ, hai người ngồi đối diện lấy đánh cờ. Cơ âm thanh thanh thúy, đối Tố Nhi không cần che giấu, trong mơ hồ, Mãn Nguyệt Nguyệt Luân liền từ chỗ ngồi hiện ra, đem thân thể Vương Hoàng Nghị bao dung ở bên trong, từng tia thanh quang chiếu rọi. Vương Hoàng Nghị nhưng cũng lơ đễnh, nhìn một chút mình Nguyệt Luân, trong lòng thầm than. Đột nhiên, nhớ tới kiếp trước ở địa cầu HK. Phương Đông Đỏ, mặt trời lên, rét ra. Lại có một bài Hồng Thái Dương ai? Ngươi mà ghi tạc tâm khảm của chúng ta bên trong. Luận nguyên thần phẩm cấp, người kia thúc ngựa đều không kịp, nhưng nếu bàn về năng lượng, hiện tại Vương Hoàng Nghị thúc ngựa đều không kịp. Thánh nhân đương đạo, quỷ không thần, xích dương hiện lên ở phương đông, chiếu rọi cả nước, cái này năng lượng quét ngang vạn thiên quỷ thần, không phải thái tổ không thể làm chi, nhưng một khi bỏ mình, đừng bảo là quốc gia biến đổi, chính là đế vị chuyển gì, cũng mặt trời sắp lặn. Vương Hoàng Nghị lại nguyên thần bất diệt, một khi thống nhất thiên hạ, đều có thể đem Mãn Nguyệt Nguyệt Luân chuyển hóa thành màu đỏ mặt trời, nếu có đầy đủ thời gian, thậm chí biến thành kim sắc đại nhật, lập tức đuổi kịp đại nhật Như Lai mấy ngàn năm căn cơ. Đồng thời tiếp cận bất hủ, trường tồn không suy. Cho nên Vương Hoàng Nghị mới tự tán dương, đắc đạo người được thiên hạ, từ xưa chưa hề có nảy lớn phúc vậy. Hôm nay ta tới chi? Chương 203, Trung Nguyên tới Tát Mãn, thượng. Tháng 5, trên thảo nguyên cỏ nuôi súc vật màu mỡ, một chút lớn bộ lạc cùng biên thủy mậu dịch vãng lai càng phát ra thường xuyên. Mặc dù xâm nhập thảo nguyên, đối với Trung Nguyên thương nhân mà nói, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện, trung điệp cửa ải, trên thảo nguyên cũng có được đạo tặc kỵ binh. Chẳng qua lợi nhuận chân thực mê người, cao hơn gấp 5 lần lợi nhuận, đủ để cho người ta đánh bạc mệnh đi. Trên thảo nguyên mặc dù dân chăn nuôi phổ thông sinh hoạt bần hàn, lớn trong bộ lạc, có tiền quý nhân cũng không ít, mà lại thảo nguyên sơ bình, tất cả mọi người muốn cải thiện sinh hoạt, lại không có tới kịp cướp bóc, trong lúc nhất thời, nhu cầu liền lớn lên. Thảo nguyên không thiếu dê bò, không thiếu gia thú, không thiếu thảo dược, thiếu chính là đến từ Trung Nguyên đồ sát, lương thực, muối ăn, cùng lá trà, tơ lụa. Những đông tây, đúng đại bộ lạc thủ lĩnh thích nhất. Bởi vậy đi thảo nguyên tiến hành mậu dịch Trung Nguyên thương nhân, bình thường đều buôn lấy những tại Trung Nguyên cũng không thèm khát đông tây, tiến đến đổi lấy tại thảo nguyên 10 phần thường gặp đặc sản. Những đông tây một khi mang về Trung Nguyên, kiếm được tiền hơn gấp 10 lần lợi nhuận cũng không chỉ. Cao như thế lợi nhuận, cho dù xâm nhập thảo nguyên gặp được đủ loại nguy hiểm, nhưng thương nhân vẫn là có không ít che giả mang mọc. 10 chi thương đội, nhất định có 2-3 chi, giữa đường tao ngộ các loại nguy cơ, hoặc là thiên tai, hoặc thảo nguyên đạo phỉ cướp bóc, hoặc là không cẩn thận gặp đàn sói, loại kia đều có thể để cho người ta có mệnh đi vô mệnh về. Vì gia tăng cơ hội sống sót, chịu chui vào thảo nguyên chỗ sâu thương đội, chí ít tại 200 người trở lên, lại từng cái có vũ khí, chuẩn bị tình huống ngoài ý muốn. Bách Thái thương đội, chính là một cái trong số đó. Bách Thái thương đội, sáng tạo tại 10 năm trước, đúng từ 3 nhà Trung Nguyên thương hội cộng đồng sáng tạo mà thành. 3 nhà thương hội, hàng năm đều đi tới đi lui thảo nguyên mấy lần, mỗi một lần điều động nhân viên mấy trăm người. Tại cái này thảo nguyên, những người này chỉ cần không gặp được đại bộ lạc làm khó dễ, sinh hay là không có vấn đề. Bởi vậy chỉ thời gian 10 năm, Bách Thái thương đội 3 vị ông chủ phát lớn tài, thành nổi danh đại hộ, tại lợi ích điều khiển, cho dù nghe nói thảo nguyên đại hãn đã thành lập, lúc nào cũng có thể nhập chủ Trung Nguyên. Ba người vẫn là quyết định tiếp tục điều động thương đội, xâm nhập thảo nguyên tiến hành mậu dịch. Đi lần này, liền hơn 10 ngày. Ai, ta nói, chư vị hòa kế, các ngươi nói có trách hay không? Cái này thảo nguyên ưng, chính là cùng Trung Nguyên khác biệt, chúng ta hơn mấy trăm miệng, bọn chúng thế mà cũng dám lao xuống, đoạt chúng ta con thỏ. Thật đúng là chuyện hiếm lạ. Một ngồi ở giữa trên xe ngựa Trung Nhân Nhân, nhớ tới vừa rồi đi săn lúc tình cảnh, không khỏi lớn tiếng nói. Đường đi nhàn vô sự, trên đường đi. Đám người cũng thích lảm nhảm cái gặm, nghe hắn nói chuyện, phụ cận trên xe hỏa kế, đều nghị luận lên. Nói đơn giản là thảo nguyên trời cao đất rộng, thủy mỹ thảo phì, cho nên sinh dưỡng ra đại ứng, cũng so Trung Nguyên hung mãnh. Một cỗ không có hàng hóa chuyên trở, chỉ đi theo tại thương đội đi lấy xe ngựa trống bên trong, một cái trung niên đạo nhân nhĩ lực rất tốt, đã là nghe được phía ngoài đối thoại, không khỏi lắc đầu cười cười. Sư phụ, ngài cười cái gì? Một đệ tử hỏi. Vô sự, chỉ có cảm giác khái thôi. Trung niên đạo nhân nhẹ nói, người này chính là Đức Dương đạo nhân. Cũng không biết lúc nào mới có thể đến đạt Đại Hán bộ lạc, nếu là đi chậm, Đại Hán lại muốn nổ trướng đi hướng chỗ khác. Một đạo nhân nói, trên đường cũng có được phong hiểm, chân thực để cho người ta lo lắng. Mấy người các ngươi chớ có vội vàng sao động, lần này Bắc Thượng Thảo Nguyên, nhất định có thể nhìn thấy Hắc Long, sư tổ năm đó đã bị chỉ rõ, không cần phải lo lắng. Đức Dương đạo nhân cười, mà lại ta xem khí vận, chi này thương đội đến bây giờ đều cắt khí. Ven đường nhất định có thể xuôi gió xuôi nước, không cần lo lắng nguy hiểm. Sư phụ nói đúng lắm, đúng chúng ta mấy cái quá mức vội vàng sao động. Mấy người kia đối với sư tổ 10 phần tin phục, nghe được sư phụ sách sư tổ thiên quẻ chiếm đoạt, cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Lần này vi sư chỉ đem lấy mấy người các ngươi, mà đem người khác lưu tại xem chung, chính là nhìn mấy người các ngươi phúc đức càng thâm hậu một chút. Lần này Bắc Thượng gặp mặt đại hãn, nếu như có thể được đến phong thưởng, đối với các ngươi tu hành rất là hữu ích, đến lúc đó cắt không thể xử trí theo cảm tính. Đức Dương đạo nhân sợ đệ tử trẻ tuổi nóng tính, đến đại hãn trong bộ lạc, trông thấy không quen lại dẫn xuất chuyện đến, bởi vậy trên đường đi trải qua căn dặn, lại nói, mà lại lần này đi đầu quân đại hãn, cũng là vì một điểm. Trung Nguyên chi chủ, ngàn năm qua đều có quy củ, biết khí vận chi đạo, duy người hồ không biết, bởi vậy ban thưởng danh hào xuống tới phần lớn là khẳng khái, không giống Trung Nguyên keo kiệt. Tổ sư rất có trí tuệ, biết mới chi đạo cửa, tất lấy hồ vận mới có thể thịnh vượng, đây chính là vì cái gì ta từ đầu đến cuối kiên trì đi thảo nguyên đầu nhập vào Hắc Long nguyên nhân. Mời sư phụ cứ việc yên tâm, chúng ta mấy cái biết được trong đó lợi hại, đến lúc đó định sẽ không làm loạn. Mấy cái đạo nhân vội nói, trong lòng cực kỳ kính nể. Nếu như Vương Hoàng Nghị, cũng tất khen lớn. Trung Nguyên đạo môn Phật môn nho môn san sát, một tân sinh đạo môn muốn đại hưng đúng cất bước gian nan, nhưng tại giã rất địa khu, đối với cái này căn bản không coi trọng, coi như phải lớn mồ hôi phong cái đế quân, tổng quản thiên hạ đạo môn, nói không chừng đại hãn cũng không chút do dự, tại Trung Nguyên muốn lấy được đúng nằm động. Đức Dương đạo nhân gật gật đầu, yên lòng. Theo cửa sổ xe khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, xa gần bãi cỏ, đã là dần dần đấy đà, Đức Dương đạo nhân có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết sư đệ bọn hắn, phải chăng đã đến Kinh Châu. Nghĩ đến ngày đó cùng sư đệ quyết định, Đức Dương đạo nhân vẻ mặt phức tạp. Đức Dương đạo nhân dẫn theo Bắc Minh đạo một chi xâm nhập Thảo Nguyên, chính là vì tìm kiếm được tân nhiệm Thảo Nguyên đại hãn Á Hưu Đạt. Đức Dương đạo nhân từ vào Thảo Nguyên đều dùng nhãn quan nhìn, liền thấy trên Thảo Nguyên, lấm ta lấm tấm, đều có hàng loạt hắc khí, mà tại Thảo Nguyên nơi xa, một cỗ màu đen long khí xông lên, quấy mà lên, xoay quanh tranh đoạt, giao phong chỗ sinh ra khói đen cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Khiến Đức Dương đạo nhân cùng nhau đi tới, lòng tin dần dần vững chắc. Đức Dương đạo nhân một chi, từ trước đến nay phúc đức thâm hậu, lúc trước Bắc Minh đạo sáng lập người Kim Thế Khanh liền từng nhìn ra, kẻ này ngày sau nhất định có tổng long hưng phấn nói chi công. Bởi vậy đối với hắn mạch này, có chút chiếu cố, nhưng thiên mệnh không lường được, làm phòng đạo thống xuất hiện sai lầm, tại khác sáu chi trùng, Kim Thế Khanh đều có đầu nhập. Chẳng qua trên tổng thể nói, cùng Đức Dương đạo nhân mạch này so ra, lại kém không ít. Dạng này quá khứ, để Đức Dương đạo nhân đối với mình nhất mạch gánh chịu lấy đạo thống truyền thừa trách nhiệm chuyện tin tưởng không nghi ngờ, lại thêm Hắc Long chi khí dâng lên thiên trụ, đây là một câu nghiêm nghị vô tình coi thường thường sinh uy nghiêm, người bình thường cũng được, vọng khí người thậm chí ẩn ẩn có không bị khống chế phải quỳ xuống tới cúng bái xúc động. Cái này cùng mười mấy năm trước sư tôn lời nói không kém chút nào, để hắn đối với Thảo Nguyên đại hãn Á Hưu đạt lòng tin mười phần. Có này uy thế khí số, coi như nhập chủ Trung Nguyên có khó khăn, cũng có thể chia cắt nửa mảnh giang sơn. Đôi này đạo môn cũng đầy đủ. Lúc này, Bách Thái Thương đội chạy tới Đại Hãn Á Hưu Đạt trước mắt đóng quân lãnh địa bên trong. Lành nghề ra không đến 50 dặm, nơi xa một mảnh tiếng vó ngựa, một mảnh kỵ binh chạy tới. Những kỵ binh này từng cái mang theo trầm ổn, quả cảm, cùng giết chóc vô số lệ khí. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Kỵ binh người cầm đầu đúng cái bách hộ, thậm chí còn mặc giáp, năm không đến 40, nhìn quanh trung tràn đầy sát khí, đỏ thâm chi khí phóng lên tận trời. Cũng không biết giết bao nhiêu nhân tài có khí này. Có tinh thông dân tộc thiểu số ngôn ngữ người, bận điệu đi qua cùng bọn họ giải thích, bởi vì chi này thương đội hàng năm đều đến, cùng đại hãn nguyên bản tiểu hữu mậu dịch quan hệ, bởi vậy nghe xong danh hào, những kỵ binh này liền khẩu khí hòa hoãn lại. Bách hộ nhìn thoáng qua, các ngươi mang theo cái gì? Có khối sắt, muối, lá trà, còn có tơ lụa. Liên hệ người vội vàng trả lời nói, đều ngàn dặm tới hiến cho đại hãn. Nói đến hiến cho đại hãn, Bách hộ lập tức trong lòng run lên. Trên thực tế thương hội người biết, cái gọi là hiến, trên thực tế chính là giao dịch. Đại hãn A Hưu Đạt đối với cái này trong lòng hiểu rõ, hắn tới tài vật nhanh, chỉ cần cướp bóc chính là, lại sẽ không bởi vậy hẹp hòi. Lại nói Thảo Nguyên đại quân có thể ngưng tụ, cũng tại khẳng khái hào phóng, đối với dũng sĩ không chút nào keo kiệt. Chẳng qua những bách hộ này theo đại hãn chiến vô bất thắng, đã dưỡng thành khí hậu, bách hộ phất tay, kiểm tra. Kỵ binh xuống tới kiểm tra, phát giác thật là từng khối khối sắt. Còn có muối, lá trà, còn có tơ lụa. Lúc này sau khi tra được mặt, nhìn thấy 5-6 người, thân mang đạo phục, cùng xung quanh thương nhân rất rõ ràng phân chia ra đến, bách hộ nhìn lướt qua, uống vào, những này là người nào? Đây là Trung Nguyên tới Tắt Mãn. Tắt Mãn một chứa trí giả ý tứ, về sau dần dần diễn biến thành Thảo Nguyên các thần người đại diện, mà Trung Nguyên không cần Tắt Mãn cái danh từ này, tại văn tự bên trên chỉ gọi là Vu. Nhưng lúc này, tại trên Thảo Nguyên, Tắt Mãn ảnh hưởng phi thường lớn. có chút đại tắc mãn, coi như đại hãn cũng muốn kính trọng. Trên thảo nguyên, tại chính trị trên quân sự đều có đặc quyền, phàm chiến tranh hoặc khác ở vào do dự trạng thái sự kiện, đều muốn thỉnh giáo lấy tắc mãn đến chỉ điểm. Phiên dịch người không nói đạo sĩ, nói tắc mãn, lập tức liền khiến cho Bách Hộ lập tức coi trọng. Bách Hộ nghe, nhìn về phía Đức Dương đạo nhân, ngươi thị trung nguyên tắc mãn. Đúng lúc này, Đức Dương đạo nhân thong dong mỉm cười, dùng đến nơi đó bộ lạc ngữ nói, ta đúng trung nguyên tắc mãn, mấy người chúng ta tới, lại đến bái kiến đại hãn. Tự biết muốn từ đại hãn chỗ thu hoạch được khí vận, tốt hơn đảm nhiệm dẫn đường đảng, người này chẳng những bình thường ngầm thu thập địa lý tình báo, còn chuyên môn học tập hồ ngữ. Bái kiến đại hãn. Đức Dương đạo nhân hồ ngữ, đã để Bách Hộ khẽ giật mình, nghe lời này, càng trên dưới dò xét, các ngươi muốn gặp chúng ta đại hãn. Chính là, ta không xa ngàn dặm từ trung nguyên đi nơi này, chính là được thần khải, đến bái kiến đại hãn, có chuyện trọng yếu, phải hướng đại hãn bẩm báo. Đức Dương đạo nhân nói, trông thấy mấy cái này đạo nhân khí chất không tầm thường, thấy một lần liền không tầm thường, Bách Hộ do dự một chút, khẩu khí truyền trầm, muốn gặp đại hãn, ngươi tạm chờ, ta hướng thiên hộ bẩm báo việc này lại nói. Đức Dương đạo nhân tự nhiên biết, muốn gặp thảo nguyên chi chủ, liền một cấp lại một cấp hướng lên truyền báo, nói, đà tạ. Bách Hộ quay người cưỡi ngựa, mang theo mấy người hướng về cách đó không xa lều vải chạy đi. Một mảnh lều vải, đúng thiên hộ Lê Mục đại nhân nơi đóng quân. Lê Mục đại nhân, đúng đại hãn thân phong thiên hộ một trong, mặc dù không phải vạn hộ, lại tại đại hãn trước mặt khá là tình cảm, đúng sớm nhất đi theo tại đại hãn bên người nam chinh bắc chiến người, coi là tâm phúc. Thế là đạo thứ nhất phòng ngự nơi đóng quân, liền để hắn canh giữ ở nơi này. Lúc này Lê Mục ngay tại bên trong lều cỏ của mình nằm, nghe được có người phải bẩm báo chuyện, liền để Bách Hộ từ bên ngoài tiến đến, ở trước mặt của hắn quỳ xuống. Lê Mục vừa mới ngăn trở một chi thương đội, lúc trước thương hội, bọn họ đúng đến cùng đại hãn mậu dịch, tại trong thương đội, còn có mấy trong đó lúc đầu tắc mãn, nói là mang theo bọn họ thần thần khải, không xa ngàn dặm tới bái kiến đại hãn, còn xin Lê Mục đại nhân định đoạt. Hết thể lúc khai quốc, tự có phun ra nuốt vào thiên địa ý chí, mà lại người Hồ từ trước đến nay sinh lạnh không kỵ, bắt đầu mấy đời tự nhiên có một loại vạn giáo là ta đại hãn cầu phúc khí khái. Đồng thời thiếu khuyết cùng loại phương diện tri thức, cũng nguyên nhân này. Ở địa cầu trong lịch sử, bắt đầu nguyên triều mấy đời, còn đè ép được những tông giáo, về sau liền bị thôn tính, hướng lên trên biểu diễn thiên ma vũ, bị không ngừng hút đi khí vận, đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn là nguyên người không tế thiên đế. Kết quả bị Hồng Cân quân, Minh giáo, tiêu diệt. Mà người mãn lại nhập chủ, liền vứt bỏ nguyên bản cựu giáo, dựa theo chính điển tế tự thiên đế, chú ý, thiên đế không phải ngọc đế, có thể có 300 năm, phương diện này cũng có nguyên nhân. Lúc này Lê Mục nghe, trầm ngâm một lát, liền nói, để bọn hắn chờ lấy. Ta chờ một chút liền đúng báo cáo đại hãn. Chương 203, Trung Nguyên tới tắc mãn, hạ. Lê Mục mới muốn đi bẩm báo, lại khẽ giật mình, sắc mặt có chút cổ quái, ta đi trước nhìn xem. Bách Hộ vội vàng theo ở phía sau, cùng nhau ra lều vải. Đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài. Có thân binh hỏi. Lê Mục phân phó lấy, cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn đi qua nhìn một chút mấy cái kia Trung Nguyên tới tắc mãn. Đạo sĩ, hắn đúng thiên hộ, vẫn là biết Trung Nguyên tắc mãn. Trên thực tế là đạo sĩ hoặc là hòa thượng. Vâng, Lê Mục đại nhân. Lập tức có người cho hắn chuẩn bị ngựa, nhảy tốt lên ngựa, mang theo mấy cái thân binh, hướng về Bách Thái Thương đội ngừng lại địa phương chạy đi. Cách còn cách một đoạn, tiểu hưu binh sĩ thấy được, Lê Mục đại nhân đến đây. Chỉ chốc lát, Lê Mục cưỡi ngựa đến thương đội trước mặt, sớm có người cáo chi thương đội tới là ai. Cái này, thương đội đội trưởng vội vàng tự mình chạy tới Lê Mục trước ngựa, cung kính đem mình chi này thương đội ý đồ đến cùng Lê Mục nói, đồng thời lập tức nói, một xe hàng hóa đúng hiếu kính ngài. Đây cũng là quen thuộc, Lê Mục ngồi ở trên ngựa, nghe xong cái đội trưởng này lời nói, gật gật đầu, nói, các ngươi có thể đến cùng chúng ta tiến hành mậu dịch, nói rõ các ngươi ánh mắt rất tốt, chúng ta đại hãn nhất là khẳng khái chẳng qua. Nói, sai người đi cho thương đội dẫn đường, tự nhiên một chiếc xe vận tải cùng ngồi đạo sĩ xe ngừng lại. Đức Dương đạo nhân ngưng thần nhìn lại, chỉ trông thấy Lê Mục cái này đem, trên đỉnh tím đen chi khí tràn ngập, ẩn ẩn thành hình sói, mới xem xét đi. Liền nhất thời phảng phất kỵ binh mấy vạn, quân kỳ pháp phối, binh phong chỉ, núi thây biển máu. Tím đen chi khí chung, lại có một điểm tinh thần chìm nổi, chính là bên trên ứng thiên mệnh dấu hiệu. Đức Dương đạo nhân khổ tu mấy chục năm đạo tâm, vậy mà nhất thời lưu động, trong lòng run sợ, lập tức kiểm chế tâm thần, biết đây là ứng thiên mệnh khai quốc chi tướng, tự có ngàn vạn đao binh chinh phạt chi khí, không dám thất lễ, vội vàng dẫn theo đệ tử hướng về Lê Mục hành lễ. Nhìn thấy Đức Dương đạo nhân mấy người ngồi ở trên ngựa, Lê Mục cẩn thận quan sát bọn họ một phen, âm thầm gật đầu, mấy cái này từ Trung Nguyên tới đạo nhân, nhìn thật là có chút đặc thù. Trên thảo nguyên có chút kính sợ thần linh cùng tắc mãn, mặc dù Lê Mục biết đây là đạo sĩ, không phải tắt mãn, nhưng ở trong mắt hắn, bản chất đúng, thái độ ôn hòa một chút. Mấy vị đường xa tới, đúng muốn bái kiến nhà ta đại hãn. Là có chuyện gì gấp? Lê Mục mở miệng hỏi. Đức Dương đạo nhân vừa chắp tay, nói, thiên hộ, bần đạo mang theo mấy cái đồ nhi đường xa tới, đúng đến là đại hãn hiến một món bảo vật, còn xin thiên hộ thay bần đạo hướng đại hãn bẩm báo một tiếng. Bảo vật. Nghe nói như thế, Lê Mục cười lạnh, đại hãn có được thảo nguyên, chư bộ cống hiến bảo vật vô số kể, còn cần được ngươi đến dâng lên. Đại hãn đương nhiên không có thèm, nhưng lại đúng tâm ý của chúng ta. Đức Dương đạo nhân nói. Lê Mục nghe, cảm thấy có đạo lý, thảo nguyên bộ lạc truyền thống, chính là thần phục người dâng lên bảo vật cùng nữ nhân, hiện tại Trung Nguyên tới đạo sĩ bái kiến, dâng lên cống phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Gật gật đầu, nói, đã dạng này, ta liền thay các ngươi hướng lên báo một tiếng, chẳng qua hôm nay là không thể gặp, các ngươi theo ta trở về doanh trướng. Tạ thiên hộ. Đức Dương đạo nhân chắp tay nói tạ. Lê Mục liền dẫn bọn họ trở về doanh trướng, lại mình tự mình đi đại hãn kim trướng, bẩm báo tin tức này. Xuất phát từ vạn giáo là ta đại hãn cầu phúc khái niệm, lại thêm Trung Nguyên xa tới tới, lập tức nhận lấy đại hãn coi trọng, cho phép tiếp kiến. Chẳng qua Đức Dương đạo nhân bị thông chi có thể đi trông thấy đại hãn, đã là 3 ngày sau. Đức Dương đạo nhân lúc ấy đang cùng đệ tử nói chuyện, trông thấy bên ngoài lều có người tới, vội vàng đi ra ngoài đón. Đại hãn để các ngươi bài kiến. Tới đúng một bách hộ, cao ở lập tức, thân hình của hắn rất cao, sưng gò má hở ra, con ngươi nhìn, mang theo âm trầm rét lạnh, vừa tiến đến liền nói. Đức Dương đạo nhân trong lòng run lên, bách hộ trở lên, tất cả mọi người mang theo vô tận sát khí, vội vàng dùng lấy hổ ngữ nói, bần đạo cái này qua. Theo ta đi. Bách hộ lạnh lùng nói. Đức Dương đạo nhân trước hết để cho mấy người đệ tử chờ, đi theo bách hộ đằng sau, đi ra không xa, có ngựa chờ ở bên ngoài, một ít đội đại khái 10 cái kỵ binh chờ ở nơi đó. Đức Dương đạo nhân lên ngựa, tại đội kỵ binh giám sát cùng bảo vệ dưới, hướng về đại hãn nơi đóng quân bước đi. Đi lần này, liền đi một canh giờ, cho đến nghe được phía trước có tuần tra kỵ binh chạm mặt tới, hướng về những kỵ binh này hỏi đến, Đức Dương đạo nhân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đây là đến chỗ rồi. Đến, xuống ngựa. Sau đó kỵ binh ngừng lại, bách hộ nói. Cầm đầu đúng một thiên hộ, chừng 40 tuổi, trông thấy Đức Dương đạo nhân, liền lên xuống dò xét, nói, ta đúng đại hãn trước trướng thiên hộ cắt trọc, phụng đại hãn chi mệnh, tới đón ngươi đi qua yết kiến, theo ta đi. Đức Dương đạo nhân chắp tay nói tạ, làm phiền thiên hộ đại nhân. Đi theo cắt trọc, hướng về đại hãn kim trướng bước đi. Đại hãn kim trướng trên thực tế từ hơn vạn trướng bao quanh, đây là đại hãn thân binh, duy trì đế tọa tiền vốn, mới đi mấy bước. Liền thấy mấy chục cái người khoác thiết giáp tinh kỵ vượt qua, gót sắt đánh vào trên mặt đất, ầm ầm một mảnh. Chờ đến kim trướng trước, đề phòng sâm nghiêm, cực kỳ rộng lớn lều vải xung quanh, cờ xí pháp phối. Đức Dương đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía kim trướng trên không, chỉ trông thấy tím đen chi khí nồng đậm không tiêu tan, không chỉ là một loại giết chóc chúng sinh vân khí, càng một loại dung nạp thiên địa, uy nghiêm bất chắc long khí, trong nháy mắt đã tràn ngập tinh thần của hắn. Đại hãn để ngươi đi vào. Có người đi vào thông báo. Lúc này người ở bên trong biết Đức Dương đạo nhân đến, mời hắn đi vào. Đức Dương đạo nhân có chút khẩn trương, nhưng trên mặt không chút nào hiện, mang theo thong dong, đi lại chấn định đi vào kim trướng. Vừa vào kim trướng, lập tức đập vào mặt túc sát khí tức. Kim trướng, đứng đây chính là trên thảo nguyên dũng sĩ, từng cái đều nhanh nhẹn dũng mãnh hữu lực, giết người vô số, trên thân mang theo khí thế hung ác, ngay cả quỷ thần đô không thể gần, gặp hắn tiến đến, đều yên lặng nhìn chằm chằm hắn, một khi có cái gì dị động, lập tức sẽ bổ nhào về phía trước mà lên. Mà trong kim trướng ngồi đúng một chừng 40 nam nhân, cao cao vóc dáng, ngũ quan bình thường, nhìn cũng không có lộ ra ngoài hung tướng, đây là bị uy nghiêm cùng quyền hành chỗ dung hợp, hóa thành thống ngự tứ hải nghiêm nghị. Có thể thân có long khí, nhất định có đại phúc đức. Cảm thụ được trên người ngài, thống ngự tứ hải quyền sinh sắt trong tay long khí, Đức Dương đạo nhân vội vàng hạ bái hành lễ. Mà tại lúc này, Đại Hãn A Hưu Đạt cũng đánh giá Đức Dương đạo nhân. Bởi vì nghe nói có Trung Nguyên tắc mãn, không, đạo sĩ, không xa ngàn dặm đến đây bái kiến, trong lòng A Hưu Đạt hơi kinh ngạc, lúc này gặp, là có chút đặc thù dáng vẻ. Nghe nói, đạo trưởng đúng Bắc Minh Đạo. Đối với mạch này, A Hưu Đạt đương nhiên chưa từng nghe qua, không đến bái kiến trước, tự nhiên có tư liệu, Thảo Nguyên cũng có chút Trung Nguyên thông, bởi vậy có câu hỏi này. Đức Dương đạo nhân tại trước mặt A Hưu Đạt, không dám chậm trễ chút nào, trông thấy A Hưu Đạt hỏi, nói, Vần đạo sư tôn đúng Bắc Minh đạo sáng tạo đạo tổ sư, vần đạo đúng thứ ba đồ. A Hưu Đạt gật đầu, không nói gì, với hắn mà nói, Bắc Minh đạo đúng cái gì, không có bao nhiêu hỏi hứng thú. Thấy thế, Đức Dương đạo nhân nói tiếp, vần đạo hôm nay tới đây yết kiến đại hãn, đúng có một vật muốn hiện lên đưa cho ngài. Nói, từ trong ngực móc ra một vật, A Hưu Đạt xem xét, đúng một cái quyển trục, nhìn qua đúng tranh chữ. Cái này khiến A Hưu đạt khinh thường, hắn đối với Trung Nguyên văn hóa có chút hiểu rõ, nhưng đối với tranh chữ không tinh thông, cũng không muốn hiểu rõ. Hắn thấy, những đông tây đều vật vô dụng, ngay cả con dê cũng so ra kém, người này hẳn là dự định tiễn hắn một bộ tranh chữ hay sao? Này đúng Trung Nguyên địa đồ, mời đại hãn quan sát. Đức Dương đạo nhân gặp hắn có xem thường cười lạnh, vội vàng mỗi chữ mỗi câu nói. Cái gì, Trung Nguyên địa đồ? Lời kia vừa thốt ra, A Hưu đạt chính là giật mình. Con mắt chăm chú khóa tại trên quyển trục, đây là Trung Nguyên địa đồ. Nhanh hiện lên cho ta nhìn. A Hưu đạt đối với khoảng phân phó. Lập tức có người qua, đem Đức Dương đạo nhân trong tay địa đồ lấy qua, đưa cho A Hưu đạt. A Hưu đạt triển khai xem xét tỉ mỉ, chỉ kiến giải đồ mặc dù đơn giản, lại đại thể bên trên đều hoạch định, quả đúng Trung Nguyên địa đồ. Đông Tây tại lúc này đúng bảo bối. A Hưu đạt nhìn qua, vui mừng quá đỗi. Hắn vốn là đối với Trung Nguyên thèm nhỏ dại không thôi, hữu tâm bình định thiên hạ nhập chủ Trung Nguyên, có bản đồ này, quả đúng mưa đúng lúc. A Hưu đạt ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động toàn bộ kim trướng, chờ tiếng cười lắng lại, A Hưu đạt nói, không tệ, ngươi muốn cái gì ban thưởng. Đúng lúc này, một người, tới gần nói nhỏ vài câu. A Hưu đạt nghe, liền phi thường sảng khoái nói, hóa ra dạng này, ngươi muốn sắc phong, tốt, ta liền sắc phong Kim Thế Khanh là Triều Dương chân nhân, phong ngươi làm Đức Dương chân nhân. Kim trướng thống trị chi địa, ngươi cũng nhưng truyền giáo. Rất hiển nhiên, đối với A Hưu Đạt mà nói, đối phương là có hay không có đạo hạnh, hắn cũng không thèm để ý, hắn thấy, chân nhân chính là đại tát mãn tính chất phong hào, bịt lại không có quan hệ. Đức Dương chân nhân cho hắn lễ vật, để hắn rất được lợi, thuận miệng một phòng, tự nhiên không thèm để ý. Nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù thuận miệng một phòng, chỉ trông thấy một cỗ tím đen chi khí, một đạo xuyên thấu tối tăm, một đạo liền đặt ở Đức Dương đạo nhân trên thân. Bắc Minh đạo mạch này như vậy thu hoạch được sắc phong. Đức Dương thực con mẹ nó vui, vội vàng ba, không khỏi thầm nghĩ, quả đúng người hồ khẳng khái hào phóng. Đối với khí vận bên trên biến hóa, trên tu hành đột phá, Đức Dương đạo nhân từ trong lòng hết sức cao hứng. Sau đó, chính là xếp đặt tiến hội. A Hưu đạt được Trung Nguyên địa đồ, tâm tình hết sức cao hứng, để cho thủ hạ người chuẩn bị phong phú yến hội, lấy thủ lao mấy cái này Trung Nguyên tới dẫn đường đảng. Yến hậu, đại hán A Hưu đạt tiến vào kim trướng, đem bản đồ này lại nhìn một lần. Đột nhiên nói, đem cái này địa đồ, giao cho tứ tử Hốt Nhĩ Bác. Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên kế thừa chế độ đúng tương phản, Trung Nguyên tại thời gian dài chung, tạo thành trưởng tử kế thừa chế, mà Thảo Nguyên tại trưởng kỳ truyền thống chung, tạo thành bột kế thừa chế. Tựa hồ rất không có đạo lý, nhưng trên thực tế phi thường có đạo lý. Nguyên nhân rất đơn giản, trên Thảo Nguyên tuổi thọ rất ngắn, bộ lạc lớn lại muốn phân hóa, cho nên trưởng tử thứ tử đều phân hóa ra ngoài, chỉ có tiểu nhi tử kế thừa. Coi như thống nhất Thảo Nguyên, Đại Hãn trong lòng, hay là vô cùng coi trọng tứ tử Hốt Nhĩ Bác. Nghĩ tới đây, Đại Hãn đột nhiên nghĩ đến một người, thán nói, nếu là Tháp Khắc Hãn Nổ còn đang liền tốt. Tháp Khắc Hãn Nổ đúng đúng thần tiễn thủ, vốn là Đại Hãn địch nhân, sau khi chiến bại tiếp nhận đầu hàng, trước đảm nhiệm thập phu trưởng, liên tục lập chiến công, sớm phong thiên hộ, bị dự xưng Đại Hãn bốn ưng một trong, vốn là cho tứ nhi tử, không muốn tại đi Trung Nguyên thời điểm chết rồi. Đại Hãn mặc dù không biết ngày sau người này thăng nhiệm vạn hộ, về sau thậm chí làm đến Tô Lỗ, người hồ cao cấp nhất tướng lĩnh, chỉ huy mấy vạn kỵ binh Nam Trinh Bắc Thảo, nhiều lần diệt Hán chư hầu, giết Tân Vương, đúng Hốt Nhĩ Bác đắc lực nhất đại tướng. Nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu có người này, tứ tử liền không cần phải lo lắng hắn. Chương 204, Cổ Thần Miếu, Thượng. Phiên Ngu Thành, xây dựng vào mấy trăm năm trước, ở giữa trải qua nhiều lần xây dựng, có thể nói là giao châu kinh tế trung tâm, các loại vật liệu giao lưu tương đối phát đạt. Đúng cái thương đội khu vực cần phải đi qua. Ngày bình thường nơi này cũng không có cái gì chiến sự. Làm giao châu kinh tế trung tâm, cách bờ biển không xa, từ trước đến nay đúng nhất là hòa bình chẳng qua địa phương. Quận thành trung có 4.000 chú quân, chủ yếu là tiến hành mậu dịch bên trên kiểm tra cùng bảo hộ, ở trên quân sự chiến sự cũng không nhiều. Ngày bình thường, những phiên ngu quân coi giữ, tính cảnh giác cũng không tính thấp. Đinh Hổ Thần xuất lĩnh đại quân đến, lại quá mức tấn mãnh. Đinh Hổ Thần xuất lĩnh quân đội so trong thành quân coi giữ cao hơn gấp đôi có thừa, tại những viên ngu quân coi giữ còn không có kịp phản ứng, Đinh Hổ Thần một vạn đại quân đã đến quận thành trước đó. Đinh Hổ Thần xuất lĩnh binh sĩ, lấy kỵ binh làm đầu, từng cái binh cường mã tráng, sơn gian kỵ binh từng cái ngao ngao trực hiếu, hiển nhiên cũng không phải chỉ ngày bình thường kiểm chế thuế phiên ngu quân coi giữ có khả năng bằng được. Ngay tại Đinh Hổ Thần đội kỵ binh ngũ đem 43 bộ binh cũng đã tới đến ngoài thành. Một vạn người, đem tỏa thành thị này chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đầu tiên khiêu chiến chiêu hàng, đây đều là cơ hồ mỗi một công thành tướng lĩnh sẽ làm tất cả chuyện, mà tại không có khổng lồ võ lực hướng đối phương hiện ra trước đó, muốn cho đối phương không đánh mà hàng, căn bản là không có khả năng. Đang khiêu chiến không ra, đúng tấn mãnh công thành. Oeng, ầm ầm, rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng vang, tại bên ngoài phiên ngu thành vang lên liên miên. Vương Hoàng Nghị lần này phái Đinh Hổ Thần tiến đánh Giao Châu, cho hắn gọi 5 chiếc phích lịch xa. Phích lịch xa đang tấn công thành Tương Dương, phích lịch xa không ngừng oanh kích, thành Tương Dương tường dạng này kiên cố, vẫn là bị đánh ra một khe đến. Phiên ngu tường thành, so thành Tương Dương kém không phải một điểm nửa điểm, phích lịch xa uy lực hiện tại quả là đúng quá mức một ít, chỉ một canh giờ công kích, liền đem một mặt tường thành đánh ra tổn hại khe. Đinh Hổ Thần ngồi trên lưng ngựa, thấy tình cảnh này, ngăn lại phích lịch xa oanh kích, đối với khoảng người nói, tiến công. Vâng. Số lớn binh sĩ, giống như lao nhọn, hung hăng ba thành trì, hướng về bên trong phóng đi. Giết. Quần quận thiết lưu tới gần, đến trong thành, cùng người đụng vào nhau, trong nháy mắt liền có hơn 100 người thương vong, nhưng thúc đẩy quân đội, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dùng thân thể trải đường, càng nhiều binh sĩ xuống tới, đem địch nhân chống cự tách ra, ép quân địch không ngừng lùi lại. Tiếng chống trận càng ngày càng gấp rút, mãnh liệt thủy triều hung hăng tràn vào, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người lấp. Chỉ giữ vững được một lát, quân coi giữ liền quân lính tăng dã. Có đại tướng xung phong đi đầu, trong miệng quát lớn, sấm rền đồng dạng, người đầu hàng không giết. Tuy theo, nhóm lớn binh sĩ cùng kêu lên hò hét, người đầu hàng không giết. Vô số người cùng kêu lên hò hét tiếng sấm, đủ để cho địch binh hồn phi phách tán trong lòng run sợ. Cho dù có số ít kiên quyết người chống cự, lại từng cái bị chém giết, gào thảm bổ nhào vào trên mặt đất, trông thấy dạng này tương phản, đột nhiên có một giáo úy hô to, chúng ta nguyện hàng. Còn xin đại tướng quân tha cho chúng ta bất tử. Chúng ta nguyện ý quy thuận Sở Vương. Lập tức người đầu hàng, một mảnh tiếp lấy một mảnh. Giáo úy vứt xuống vũ khí quỳ xuống đầu hàng, phổ thông sĩ tốt thì càng sẽ không đi liều mạng. Nhà ai không có cha mẹ thân nhân? Nếu có cơ hội, ai nguyện ý đi tìm cái chết vô nghĩa? Đầu hàng âm thanh liên miên bất tuyệt, sau nửa canh giờ, phiên ngu quân coi giữ, đã toàn bộ đều thuộc về hàng Đinh Hổ Thần. Người đầu hàng không giết. Các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bản tướng quân tất nhiên là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đinh Hổ Thần tuyên bố nói, chuyên môn phái kỵ binh tuần kỵ, không ngừng hô to. Lần này, tất cả quy hàng giáo úy binh sĩ, đều yên lòng. Trong thành quan viên, một chút cận kề cái chết không hàng, bị Đinh Hổ Thần bộ hạ lập tức giết chết. Thành này thành thủ đã sớm bị hù sắc mặt tái nhợt, bị người từ trong phủ nơi hẻo lánh bên trong kéo ra, mặc trên người chính là người hầu quần áo, nếu như không phải thật sự không giống một hạ nhân, thật không có chuẩn để hắn đục nước béo cò đi ra ngoài. Kết quả vẫn là trong phủ quản gia ra mặt xác nhận hắn, bị điều tra phủ đệ giáo úy dẫn tới trước mặt Đinh Hổ Thần. Quỳ xuống. Bị hai cái thân binh trùng điệp đẩy ngã tại Đinh Hổ Thần trước ngựa, thành này thành thủ sắc mặt tái nhợt. Căn bản không cần Đinh Hổ Thần hỏi cái gì, liền héo trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Đem hắn dẫn đi. Nhốt lại, bẩm báo vương thượng, mời vương thượng định đoạt. Có chút khinh bỉ nhìn quỳ người, Đinh Hổ Thần trầm giọng phân phó nói. Mặc dù không thích loại này đồ hèn nhát, đối phương chức quan ở chỗ này, người dạng này, vẫn là lưu cho chúa công đi xử lý. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức có binh sĩ tiến lên, dựng lên người này liền đi. Không để ý tới đối phương tiếng cầu xin tha thứ, Đinh Hổ Thần đối với quân pháp quan phân phó, sai người tranh thủ thời gian thanh lý chiến trường, giữ vững bốn môn, trong thành trật tự, nhất định phải duy trì được, không được để cho người ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp loạn được không pháp chuyện. Vâng. Loại chuyện này phi thường phổ biến. Bị phân phó quân pháp quan cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức dẫn người đi xử lý những chuyện này. Đinh Hổ Thần ngồi trên lưng ngựa, nhìn trong thành cảnh tượng, nhìn quân đội không ngừng thanh lý chiến trường, nhìn tù binh bị người áp giải tập thể nhốt lại, nhìn dưới mặt đất dần dần bị quét sạch sạch sẽ, hắn yên lòng. Đánh xuống tòa thành trì này, cách Bình Định Giao Châu toàn cảnh không xa, phía dưới chính là Lẻ Tẻ Sơn trại cùng huyện thành. Đinh Hổ Thần đến lúc này mới xem như thở dài một hơi, chúa công có chí lớn hướng, hắn đương nhiên minh bạch. Giao Châu dạy cho hắn đi đánh, đúng chúa công tín nhiệm với hắn, nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ mất đi chúa công tín nhiệm, làm một đồng dạng có hành đồ đại trí tướng lĩnh mà nói, đây là không thể nhất để phát sinh sự tình. Tòa thành trì này, đúng Giao Châu kinh tế trung tâm, đem tòa thành trì này đánh xuống, có thể đối Giao Châu thương lộ tiến hành khống chế, cầm xuống toàn bộ Giao Châu, ở trong tầm tay. Đại quân ở trong thành tiến hành nghỉ ngơi, đãi chỉnh đốn qua đi, tiếp tục xuất phát. Đinh Hổ Thần lớn tiếng phân phó nói: Tháng 5 đến tháng 7, Đinh Hổ Thần bộ liên tiếp công thành chiếm đất, thế như trẻ tre. Không ra thời gian 2 tháng, đại quân cầm xuống Giao Châu toàn cảnh, tương đương trên địa cầu 2 rộng địa khu, không bao gồm dê. Sau đó, báo tiệp quân báo hỏa tốc mang đến Tương Dương. Ngày 10 tháng 8, Tương Dương thành. Vương Hoàng Nghị nhìn đồng hồ báo giờ, 3 giờ chiều. Đúng lúc này, Bí văn các quan viên đưa lên tình báo đến, Vương Hoàng Nghị Thô nhìn thoáng qua, hỏi, phần này bao lâu đưa tới? Vương Thượng, buổi sáng đến, trải qua lưu trữ liền đưa tới. Đường thủy vẫn là đường bộ. Đầu tiên đường bộ, đến Kinh Nam có sông, vẫn từ Hà Bắc, đặt tới Tương Dương, hành trình 15 ngày. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, gọi Ngu Lương bắt tới. Một lát, Ngu Lương bắt tới, Vương Hoàng Nghị đã xem hết, gặp liền nói, 20 tháng 7, giao Châu Bình. Chúc mừng Vương Thượng. Ngu Lương bác vội vàng chúc mừng nói. Không cần vội va chúc, câu nghĩ đến, Giao Châu thành lập đều có 700 năm, lịch đại đều lưu vong tội phạm đi Giao Châu, một khi 300 năm, luôn có mười mấy vạn người, nhưng vì cái gì Giao Châu người của người Hán miệng, 700 năm đến, từ đầu đến cuối không được hàng loạt tăng trưởng đâu. Cô cha xét chút ngăn, nghe nói Giao Châu 10 năm điều tra hộ tịch, người người Hán miệng chẳng qua 11 vạn 4 ngàn hộ, 10 năm tăng trưởng thậm chí không đủ 3 bách hộ. Vâng, thần cũng nghĩ qua. Giao Châu đúng dịch bệnh mọc thành bụi chi địa, lưu nhân đi người có nhiều đến cổ chứng người, bụng sưng to lên, bệnh tác giả kêu rên sắp chết, mười thất, tất có 5-6 như thế, dân nhiều khổ chi, khó mà đặt chân, càng chưa nói tới sinh sôi. Châu, quận, huyện đều tập mãi thành thói quen, mà quan viên không dám đi, nghe nói đi Giao Châu, tất có vứt bỏ con người. Ngu Lương bác nghĩ nghĩ, cứng rắn nói, cũng thua thiệt hắn lập tức có thể nghĩ ra tới. Vương Hoàng Nghị kiếp trước biết, trên thực tế chính là một nhân tố. Chính là ôn dịch cùng trùng hút máu, trùng hút máu đối với sức lao động tổn hại sẽ phi thường lớn, Hán tộc từ đầu đến cuối không cách nào tiêu hóa Giao Châu, chính là nguyên nhân. Ngu Khanh, vấn đề chính là điểm ấy, Giao Châu có số lớn đặc sản, có hương liệu, có bến cảng, cô đến Giao Châu, định đại khai phát hương liệu, từ hải cảng vận chuyển, thỏa mãn trong nước cần. Hương liệu cùng tơ lụa sinh ý, thủy chung là cùng Tây Tần lớn hạng kiếm tiền giao dịch, thậm chí bổn quốc đều mánh liệt cần. Được Giao Châu địa bàn, Vương Hoàng Nghị lập tức có chân chính lực lượng. Lúc này, Vương Hoàng Nghị đứng lên, chỉ thị nói, biện pháp này giải quyết rất khó, nhưng muốn cải thiện lại không khó, đơn giản là đốt địa, đánh giết ốc vạn. Ôn dịch từ rừng cây vùng đất ngập nước mà ra, ở lại điểm nhất định phải thanh trừ rừng cây vùng đất ngập nước, lấy hỏa thiêu chi, liền có thể bỏ đi dịch khí. Cổ bệnh từ ốc vạn mà ra, ở lại điểm chỉ cần đánh giết ốc vạn, liền có thể bỏ đi cổ trùng. Này hai đều định vì vĩnh chế, quan lại đánh giá thành tích. Đều muốn đem hai hạng đặt vào trong đó, đặc biệt là 5 năm trước, phàm không hợp cách người đều trở xuống tích mà nói. Cùng rất nhiều người xuyên Việt lòng tin không đủ, trăm phương ngàn kế muốn giải thích vì cái gì làm như vậy, Vương Hoàng Nghị trực tiếp ban bố chuẩn mực ý chỉ liền có thể. Vừa cùng quan viên đánh giá thành tích móc đối, quan viên tất vừa lên, đương nhiên không thể lâu dài, là thời gian 5 năm cũng đầy đủ, dạng này thanh lý nhất định có thể thấy hiệu quả, điều này sẽ đưa đến ngày sau không cần hành chính áp bách, bách tính tự nhiên tự động đi làm. Vương Hoàng Nghị mới không làm ơn đi phổ cập khoa học, chỉ cần hù dọa liền có thể, cổ thần tại sao tới? Chính là nó thích ốc vạn có thể phát ra hấp dẫn cổ thần khí, trong nhà ốc vạn nhiều, cổ thần liền muốn đến, tới sẽ chết người. Trong lịch sử bách tính đúng không biết nguyên nhân, ngay cả bốn hại đều có thể diệt tuyệt, đồng thời lời đồn vừa truyền bá, bay tới bay lui chim sẻ đều cơ hồ diệt tuyệt, huống chi ốc vạn. Nông thôn chung, có thật nhiều thế hệ truyền thừa truyền thống, chính là những thần bí chủ nghĩa kinh nghiệm. Nông thôn bên trong người, đều vô điều kiện chấp hành. Theo Vương Hoàng Nghị, toàn huyện toàn quận nghiêm trị ốc vạn, thật không bằng lời đồn, đồng thời trên thực tế cũng nguyên nhân, bởi vậy chỉ cần phổ biến mấy năm, tiểu hưu số lớn ví dụ chứng minh truyền thuyết này. Bách tính liền tự động động viên, bởi vì liên quan đến bọn họ bản thân lợi ích. Cổ thần tại sao tới? Chính là nó thích ốc vạn có thể phát ra hấp dẫn cổ thần khí, trong nhà ốc vạn nhiều, cổ thần liền muốn đến, tới chẳng những người chết, nhà còn muốn nghèo, đây là sự thật. Ngã bệnh nhà ai còn có thể giàu. Giết ốc vạn liền biến thành bọn họ tự phát hành động, liền lập tức liền động viên vô tận vĩ lực, nếu như khấu trừ hiện đại dược vật cùng kỹ thuật, chỉ từ nhân lực đã nói, so quan phủ động viên mạnh vô số lần, đồng thời có thể tự động biến thành một hạng phong tục, thế hệ truyền xuống, nhưng cái gọi là mỗi năm nghiêm trị. Đồng thời chỉ cần cuối cùng nói thêm câu nữa, nói đốt đi ốc vạn cung cấp cổ thần liền hài lòng, sẽ không thi nguyền rủa, sẽ còn chúc phúc, thì càng hữu hiệu. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị đã quyết định, phái thập tam ti giám sát, lại phái Chu Cấm ti hoàn thành nhiệm vụ này, chắc hẳn có số lớn chuyên nghiệp thần côn lừa dối, việc này chấp hành xuống dưới không khó. Xây cổ thần miếu, đốt ốc vạn, đến lúc đó Giao Châu liền có thể cấp tốc phát triển, có khi giải quyết vấn đề cứ như vậy đơn giản. Chờ chút, Vương Hoàng Nghị lại nghĩ tới một chuyện, chính là phương pháp kia có một tệ nạn, chính là tại đánh giết ốc vạn trong quá trình, bách tính không có phòng hộ, có khả năng nhận lây nhiễm. Phải giải quyết việc này. Nhất định phải có cao su thủ sáo cùng chân giày mới được. Không khỏi nhíu mày, đem việc này trước đè xuống. Chương 204, Cổ thần miếu, hạ. cao su thủ sáo cùng chân dài. Vương Hoàng Nghị nhíu mày, đột nhiên quyết định, khiến các nơi quận huyện lục soát có sữa tươi thực vật dâng lên thiếu phủ, có thể sử dụng người tiền thưởng ngàn lượng, tán quan thất phẩm. Cao su nguyên nơi sản sinh, trên địa cầu đúng Mỹ Châu, ngoài tầm tay với. Nhưng trên thực tế, có thể sinh cao su có ngàn loại thực vật, Vương Hoàng Nghị mông lung nhớ kỹ nơi sản sinh ngay tại Z Lộc Giác Đằng, liền có thể sinh cao su, mặc dù không thể thỏa mãn công nghiệp yêu cầu, nhưng chế thường ngày cao su chế phẩm. Nhưng Vương Hoàng Nghị chỉ cần có thể thỏa mãn thường ngày cao su chế phẩm liền có thể, mông lung nhớ kỹ, loại thực vật này nhưng hàng loạt chủng tại trên dãy núi, mỗi mẫu nhưng sinh 30 cân cao su, cái này đầy đủ. Thế giới này chắc hẳn cũng có tương tự thực vật, không yêu cầu xa vời tìm tới cây cao su, tìm tới cỏ cao su dây leo cũng đầy đủ. Ban bố đạo mệnh lệnh này, Vương Hoàng Nghị liền không lại để ý tới. Về phần đánh xuống Giao Châu quản lý, cùng Đinh Hổ Thần một nhóm người phong thưởng, lại không thể qua loa, Vương Hoàng Nghị tại vị trí của mình, duyệt nhìn Giao Châu địa đồ, lại hỏi, Ngu Khanh, ngươi đối với Giao Châu thấy thế nào? Ngu Lương Bác đã sớm mật thiết chú ý Giao Châu tư liệu, trong lòng có dự định, lúc này hơi chút trầm âm, liền nói, thần coi là, đầu tiên vẫn là xây quận lập huyện, một bước này đúng đặt vào vương chế mấu chốt. Chỉ Giao Châu chỗ xa xôi, lưu vong phạm nhân đều đúng đại tội, mệnh quan triều đình đều người bên ngoài, đi không quen khí hậu, được độc chướng chi hại 10 phần 5-6, phi thường khó giải quyết. Đương nhiên, đối với quận cấp trở lên quan viên ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều, đây là bởi vì quận cấp trở lên thành thị khai phát đã phồn vinh, xung quanh địa khu đã đất hoang hóa nguyên nhân. Chẳng qua huyện cấp liền vẫn là phía trên vấn đề, người địa phương còn có thể, người bên ngoài di chuyển đi vào, 10 cái có 5-6 cái đều chết, hy sinh tỷ lệ, so chiến trường cũng còn muốn tàn khốc, quả thực là áp bách chỉ sợ không được, Vương Hoàng Nghị ngậm miệng nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể làm gì. Đành phải nói, bây giờ không phải là tiền triều thời đại hòa bình. Quan viên không có dạng này quý giá, biết lại bộ, phàm phái đi những huyện trị quan viên, đồng lộc thêm gấp đôi, 3 năm nhậm đầy tất triệu hồi giàu có địa khu ưu nuôi, thêm cấp 2 xử lý, hạ cấp lại viên, từ trong quân đội giải giáp ưu tuyển. Vâng, Vương Thượng. Ngu Lương Bác ưỡn thẳng người, lên tiếng nói. Vương Hoàng Nghị cười khổ lắc đầu, những địa khu, chính là ôn dịch cùng trùng hút máu. Ôn dịch dễ giải quyết, hỏa thiêu rừng cây, lấp đầy vùng đất ngập nước, sạch sẽ vệ sinh liền có thể, nhưng trùng hút máu. Mặc dù trên lý luận đúng xử lý ốc vặn liền có thể, là nếu như không có cao su thủ sáo cùng chân dày, chủ động thanh lý người, liền sẽ lây nhiễm, bởi vậy tại không có phát minh cao su thủ sáo cùng chân dày trước đó, ra lệnh thanh lý ốc vặn sẽ chỉ dẫn đến lớn ôn dịch. Địa cầu lịch sử thượng Miến Điện, Thái Lan, Dê, trên thực tế cũng không phải là kỹ thuật hoặc là địa lý cản trở hán tộc huyết trương bộ pháp, thực đúng ôn dịch cùng trùng hút máu. 10 phần 5-6 chết, đôi này thực dân đã kích quá kinh khủng. Đây chỉ có chờ phát hiện cỏ cao su hoặc là cao su dây leo, chỉ cần chế được cao su thủ sáo cùng chân dày, lại phổ biến cổ thần miếu, hết thể chướng ngại đều không phải là chướng ngại. Đem cái này suy nghĩ bỏ đi, Vương Hoàng Nghị lại cẩn thận nghĩ đến, lý giải đầu mối. Giao Châu bình định, sơn gian kỳ không cần dùng. Những kỳ binh, trải qua không ngừng chiến sự, tiêu hao một nửa, bên trên tam kỳ tổng cộng chỉ có 4.000 người, không đáng lo lắng. Vương Hoàng Nghị hạ quyết tâm. Lần này liền để trong núi bộ bên trên tam kỳ trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đầu tiên chính là tam kỳ kỳ chủ cùng đại tướng, các ban thưởng tức liền có thể, ban thưởng tức sau tại thành thị ban thưởng phủ ban thưởng ruộng, khắc cờ dân dựa theo nhu lục cùng giáp lạt phân phối đến các quận huyện liền có thể, ngoại trừ kỳ chủ, thậm chí không cần chuyên môn mở ra liên hệ. Trong lịch sử bát kỳ nhập quan 20 năm liền triệt để hủy hóa rơi, dựa vào chính trị chính quyền duy trì lấy liên hệ, chờ chính trị đặc quyền một khi bỏ đi, kỳ nhân lập tức sụp đổ. Hiện tại thượng tầng chỉ có tước ruộng, hạ tầng chỉ có điền trạch, không có chính trị đặc quyền, đừng nói mấy đời, 20 năm sau trong núi Tam Kỳ chính là lịch sử. Không phải tộc nhân ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đối với mấy cái này kỳ binh, Vương Hoàng Nghị sẽ không làm thỏ khôn chết chó săn nấu chuyện, nhưng Dương Như Hủ hóa lại lẽ thẳng khí hùng, Vương Hoàng Nghị cũng không phải quên, kỳ binh một khi thế lực lớn mạnh, sẽ đối với đất thuộc tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại chẳng qua là thực lực cường đại, lệnh kỳ binh không dám phản kháng thôi. Làm bọn hắn dần dần tiêu hao hết, đánh mất đấu trí, bị thành thị đồng hóa mất, lại đại thiện. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị nói, Ngu Khanh, ngươi đại biểu bí văn cách, cùng lục bộ, đặc biệt là lễ bộ hiệp thương một chút, chế được thích hợp tức vị ban thưởng danh sách. Dừng một chút, vừa cười, cô biết ngươi lòng có độ lượng, nhiều hơn phồn cực khổ. Ngu Lương Bác nhận Vương Hoàng Nghị ngợi khen, đứng thẳng lên thân thể chắp tay nói, thần dám không vì vương thượng phân ưu. Vương Hoàng Nghị đưa mắt nhìn Ngu Lương Bác ra điện, trong lòng cảm khái. Ngu Lương Bác nguyên bản mệnh khí chỉ màu vàng, cao không quá ngũ phẩm, hiện tại hắn chính là ngũ phẩm, nhưng những năm gần đây, một mực thân cận ngự tiền, làm theo việc công liêm khiết chăm chỉ làm việc, cư di khí, dưỡng di thể, có khổng lồ khí vận cùng ân điện, dần dần đã có diện hóa màu xanh nhạt khí vận dấu hiệu, thực đúng thật đáng mừng. Một tia gió thổi vào, Vương Hoàng Nghị cảm giác được rất sảng khoái, nhớ tới cho Thái Hậu thỉnh an, lại cùng thê tử gặp mặt, liền đi ra ngoài. Thương Dương, ngày 15 tháng 7, thời tiết hơi âm. Bầu trời từ hôm qua bắt đầu dạng, có chút âm trầm, coi như cải cách triều chế, tương đương với địa cầu thời gian 6 giờ 40 phút điểm danh, là quan viên còn cần tại 5 điểm rời giường, tại 6 giờ rưỡi lúc đến triều đình. Bởi vậy buổi sáng trời còn chưa có sáng rõ, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe ngựa, liền từ lấy thành trì các nơi, hướng về hoàng thành bước đi. Trong hoàng thành, đề phòng xâm nghiêm, từng đội thân binh thị vệ, mặt không biểu tình, thẳng đứng trang nghiêm, không nhúc nhích tí nào. Chẳng qua mỗi một cỗ xe ngựa tiến vào hoàng thành trước, liền muốn trải qua hơn nói cửa ải kiểm tra, mới có thể đi vào hoàng thành trước quảng trường. Đến quảng trường, quan văn xuống tiệu, quan võ xuống ngựa, đều muốn đi bộ đi vào hoàng thành. Tiệu phu, người hầu chi lưu, chỉ có thể là tại ngoài hoàng thành chờ. Triều hội đại bộ phận tình huống tiến hành rất nhanh, chưa tới một canh giờ liền có thể kết thúc, bởi vậy cũng sẽ không chậm trễ đến mỗi một ngày các quan nhà công việc. 15 ngày một ngày này, giống như ngày thường, văn võ đại thần tiến vào hoàng thành đại môn, top 5 top 3 đi vào trong. Vương Hoàng Nghị quan viên, hiện tại cũng lấy thanh tráng niên làm chủ, liền xem như lao thần, tinh thần thể lực cũng khá, đi bộ đoạn này đường cũng không phí sức. Tương Dương thành hoàng thành, chỉ tại địa điểm cũ bên trên cải biến, quy mô không lớn, vừa tiến vào cửa cung, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy uy nghiêm. Trở ra, bởi vì cách triều hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, tất cả mọi người đứng tại ngoài điện, chờ lấy sở vương đến. Ước chừng nửa nén hương, một trận tiếng nhạc, từ xa tới, cung nhân nội thị, đi theo tại chuẩn bị tiệu xung quanh, có vui sư đang cùng theo tấu nhạc. Chúng quan viên bận bịu tách ra một con đường, chuẩn bị tiệu rơi xuống, Vương Hoàng Nghị ở bên trong hầu hạ, tiến vào đại điện. Sau đó, hữu lễ quan truyền thành, quan viên vào điện. Nô vương thiên thuế, thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Miễn lễ, bình thân. Tạ vương thượng. Quan viên các về các vị, lúc này có người ra khỏi hàng nói, thần có bản khởi bẩm. Vương Hoàng Nghị xem xét, nói chuyện chính là lễ bộ thượng thư Ngu Chiêu. Ngu Ái Khanh, mời nói. Vương Hoàng Nghị ôn hòa nói. Vâng. Ngu Chiêu lên tiếng, nói, kinh thương nghị, giao châu bình định, có công chi thần, phong thưởng như nghi. Trên thực tế liền mấy lần thương nghị kết quả, đinh hổ thần điều là su mật sứ, binh bộ thượng thư từ Trương Duẫn Tín tiếp nhận, đây có lẽ là đời thứ hai, cũng đời cuối cùng từ võ tướng đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Triệu trong núi Tam Kỳ công thần 13 người, Tam Kỳ chủ chung một người phong bá tước, hai người phong tử tước, dư 10 người liền phong nam tước cùng quốc sĩ, ban cho điền trạch. Những có tước người, được chỉ mặt trời mọc, liền phân phối đến trong thuộc thành đô phồn hoa khu vực, rời xa nguyên bản trong núi tại chỗ, cờ đinh giải giáp, đều có điền trạch ban thưởng, cũng được di chuyển. Lại làm Trung Văn Đạo là Giao Châu thích sứ, phụ trách Giao Châu 9 quận 73 huyện trùng kiến công việc. Làm Đỗ Cung Chân là Giao Châu đô đốc, tiếp tục thanh lý bộ lạc, bình định nội loạn. Vương Hoàng Nghị nghe, nói, chúng khanh ra nhưng có dị ý. Chúng thần đều không khác ý, sơn hô, chúng thần không khác ý. Vậy liền chỉ rõ ban bố, phát hành Giao Châu. Vương Hoàng Nghị lập tức phân phó nói, lúc này, tiểu hữu người nắm lấy đỏ ti tạo thành ý chỉ đi lên, phía trên thực tế đều đã viết xong. Tại chỗ đắp lên ngọc tỷ, khiến nội thị giao cho Trương Du Trì, đem ý chỉ giao cho trên tay hắn, nói, hướng về sau, liền khiến người phát hướng Giao Châu. Vâng, Vương Thượng. Trương Du Chi tiếp chỉ ý, lên tiếng lui ra. Vương Hoàng Nghị ban xong ý chỉ, cảm thụ được tử khí ba động, lại phát giác, Giao Châu tuy có 9 quận 73 huyện, đã bình định cũng hơi có tăng trưởng, nhưng trên thực tế đến khí vận cũng không lớn, cái này càng sâu hơn hắn đối với khí vận lý giải. Cũng không phải là bình định thổ địa càng nhiều càng tốt, trên thực tế, nhìn chinh phục thổ địa đối với tổng thể ảnh hưởng, đúng bao quần áo, vẫn là mới tài phú cùng số mệnh nguồn suối. Giao Châu chỗ xa xôi, hoang vu chi địa, mặc dù thực dân 800 năm, cũng chỉ miễn cưỡng tự cấp, vẫn là không thể cho triều đình cùng quốc gia cung cấp ngoài định mức khí số, chỉ ở thanh thế bên trên cao hơn một tầng, bởi vậy khí số hơi có tăng trưởng. Nhưng nếu có thể tìm tới cỏ cao su dây leo loại hình, kết hợp lấy cổ thần miếu, chỉ sợ trong vòng mấy năm, không chỉ Giao Châu, chính là Hồ Nam các vùng, cũng có thể thanh trừ trùng hút máu, phát triển không ngừng. Bỏ đi ôn dịch cùng cổ trùng chi hại, nhân khẩu liền có thể cấp tốc tăng trưởng, đến lúc đó chính là bảo địa. Xem ra khiến các nơi quận huyện lục soát có sữa tươi thực vật dâng lên thiếu phủ, có thể sử dụng người tiền thưởng ngàn lượng, tán quan thất phẩm điều kiện còn thấp chút, không bằng khiến các nơi quận huyện lục soát có sữa tươi thực vật dâng lên thiếu phủ, có thể sử dụng người tiền thưởng và lượng, luận tước nam tước, hấp dẫn hơn một số người. Đồng thời còn có sự kiện, chính là toàn bộ thành viên tổ chức còn không có ưu hóa, cao vị lao thần đều cũng không đủ tư lịch cùng số mệnh, không thể nói lấy nhân tài đông đúc. Nếu là cả sảnh đường nhìn lại, tràn đầy tím xanh, đây chính là nhân tài đông đúc, chẳng qua đây cũng là không thể làm gì chuyện. Đồng thời hiện tại Vương Hoàng Nghị chỉ xưng vương, bách quan phẩm cấp tối cao chẳng qua chính nhị phẩm, miễn cương còn có thể dùng. Trong lòng liền nghĩ tới mới tiếp kiến một nhóm mới thần, đại bộ phận vẫn là đỏ vàng chi sắc, ít có màu xanh trở lên. Đồng thời bồi dưỡng cũng cần một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Hoàng Nghị quét hướng dưới thềm văn võ chư thần, ngoài miệng không khỏi sinh ra một nụ cười khổ, giọng nói bình tĩnh nói, các khanh còn có gì tấu. Chương 205, Phong Thưởng, Thượng. Thương Dương Đỗ Phủ. Chu Tín mới đi vào, liền có một người tới, hô hào, Chu Đại Nhân, quân môn đã nghị sự. Chu Tín liền dậm chân tiến vào trong sảnh. Sảnh có bình thường hai gian phòng lớn, có thể dung 30 người nghị sự. Dưới mặt đất phủ lên gạch xanh, chỉ gặp được xuống sắp đặt chỗ ngồi, phía trên chính là Đỗ Cung Chân. Khoảng đúng một loạt giáo úy, từng cái thẳng tốc ngồi. Đỗ Cung Chân nhìn qua, vừa già chút, trên mặt không chút biểu tình, con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm một chút Chu Tín, nói, ngươi đã đến, ngồi xuống. Lưu vị trí, chính là bên trái một chỗ trống, Chu Tín không lên tiếng, tự nhiên nhập tọa, lúc này mới quan sát tỉ mỉ. Ngồi ở bên phải dưới tay, chính là Đỗ Cung Chân chất tử Đỗ Nhiễm. Đỗ Nhiễm cũng quay sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều tránh ra. Đỗ Nhiễm năm đó nghĩ mưu đồ vị trí, Chu Tín đúng mấy lần góp lời, liền kết mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, Chu Tín đúng thất phẩm quan văn, Đỗ Nhiễm đúng trong quân nhất vệ chỉ huy sứ, tình huống không đồng dạng. Chư vị, Đỗ Cung Chân lưỡn một chút bối, không nhanh không chậm nói, ta đã nhận được vương thượng ý chỉ, nhậm giao châu đô đốc, tiếp tục thanh lý bộ lạc, bình định nội loạn. Lúc này, tất cả mọi người đứng dậy, không người nói, chúc mừng đại soái. Một châu đô đốc chính là một tỉnh quân đội tư lệnh, đây là chính tam phẩm võ chức. Đỗ Cung Chân khoát tay, thanh âm mang theo kim loại đồng dạng từng tia thanh âm rung động, đều không cần trước chúc. Giao Châu đúng hoang vu chi địa, đi liền muốn bước lên phong hiểm, các ngươi đều đi theo ta mấy chục năm lão nhân, có nguyện ý hay không đi, đều có thể một lời mà quyết. Lúc này, ở đây vệ tướng cùng giáo úy đều đứng dậy, mặt tướng nguyện ý đi theo. Nghe lời này, Đỗ Cung Chân lộ ra vẻ mỉm cười, tốt, ta dày vò mấy chục năm, tất cả mọi người là cùng ta một khối đao thương mưa tên cút ra đây người, nhưng một mực không có cái gì tiền đồ, ta có khi trong dạ để tay lên ngực bồi hồi, thật sự hổ thẹn. Hiện tại vương thượng giao cho chúng ta Giao Châu, vương thượng nói, ấn chế nhưng tăng cường quân bị một vạn, cái này nhất định phải chúng ta Bình Giao Châu còn có lẻ tẻ man binh, mở rộng tới. Bình rất đúng một món công lao, tăng cường quân bị lại có thể thăng chức, ngày sau từ Giao Châu mà lên, lao thẳng tới Giang Nam một công lao, các ngươi lần này cần cùng một chỗ tranh khẩu khí. Thành toàn ta, cũng thành toàn chính các ngươi. Đây là chúng ta tại Tân Triều cuối cùng công lao. Nói đến đây, Đỗ Cung Chân liếc nhìn một chút, thấy đại bộ phận vệ tướng giáo úy đều 3-40 tuổi người, lập tức kéo căng ngừng miệng. Lời này, đang ngồi vệ tướng cùng giáo úy đều lý giải, trong lòng đều trầm xuống. Lúc ấy Quy Hàng Vương Hoàng Nghị, đích thật là bức bách tại thế cục, trước mắt xem ra, vị này vương thượng, đối đãi hàng binh coi như tha thứ, đồng thời như mặt trời ban trưa, rất có cơ hội tranh một chuyến thiên hạ chi chủ vị trí. Nhưng muốn làm hàng binh, trên thực tế bọn họ đều có lo lắng, vợ con hưởng đặc quyền cơ hội. Giao Châu tuy khó, nhưng chỉ cần lần này thành công, về sau liền có thể theo lao xoáy giải giáp. Từ trước mắt tình huống nhìn, mặt sau đãi ngộ vẫn là có thể chờ mong. Liền cùng lao xoáy nói, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Đỗ Cung Chân lại thở dài một tiếng, chỉ vào Chu Tín nói, vương thượng ân điển, đã cho phép ta một quận, Chu đại nhân liền sẽ đúng Giao Châu 9 quận trong đó một thái thú, ngươi cho mọi người nói một chút. Rõ. Chu Tín đi đầu lễ, sau đó đứng lên, đối mọi người nói, nguyên bản ta đúng thất phẩm, Mông đại soái đề cử, hiện tại đúng ngũ phẩm thái thú, lại thêm lần này tăng cường quân bị, ngoại trừ bản bộ, lại có một đều, tất cả mọi người có thể tham quan. Nói đến đây, ánh mắt chuyển lạnh, quét nhìn đám người. Đồng thời lần này đi Giao Châu, còn có vương thượng người của thập tam ti tùy hành, ta tại Tương Dương, bởi vậy Mông vương bên trên tự mình triệu kiến, ân cần dặn dò, dòng dã nói một canh giờ, trong đó có không ít lời nói. Đúng muốn ta tự mình mang cho chuông thích sứ. Vương thượng từ hộ bộ trực tiếp rút ra 20 vạn lượng bạc, từ ta một tay trải qua xử lý, hết thể nha môn cũng không thể hỏi đến, miễn cho cắt xén. Nói đến đây, Chu Tín đột nhiên nâng lên thanh âm, vương thượng như thế hậu đãi, các ngươi biết đây là cái gì? Đã dùng hết trước kia chúng ta tình cảm cùng công tích, nếu là chúng ta làm việc bất lợi, vương thượng Chu chúng ta đều thiền kinh địa nghĩa, không người có thể vì chúng ta hô hoán, ta chỉ có thể vì mọi người đều trước chuẩn bị một cái quan tài. Dứt lời vái chào ngồi xuống, thần thái bình tĩnh như cũ. Trong sảnh lặng ngắt như tờ, tính đến nỗi ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ừm, Chu đại nhân mới vừa rồi giảng, đều ta muốn nói lời. Đỗ Cung Chân yếu ớt nói, vợ con hưởng đặc quyền, luận tước thụ ruộng, vẫn là hạ tràng thống khổ, chém đầu hỏi tội, đều bởi vì mọi người cùng nhau lựa chọn. Nói đến đây, đám người lại tề ứng một tiếng nhao nhao đứng dậy, lập tức bội kiếm đụng đến đinh đương rung động, ứng với, rõ. Ngày 28 tháng 7, Phiên Ngu Thành. Phiên Ngu đúng Lao Thành, khai khẩn đã có 500 năm lịch sử, đã là thuộc địa, tự nhiên không phải ôn dịch hoành hành chi địa. Lúc này, Đinh Hổ Thần quỳ rạp dưới đất, chờ đợi tuyên chỉ thái giám tuyên chỉ. Đinh Hổ Thần nghe xong ý chỉ, cảm thấy có chút phức tạp. Su mật sứ phẩm cấp đúng tam phẩm, càng quản lý quân sự thủ quan, điều hắn đi làm su mật sứ, hiển nhiên tấn thăng, nhưng cùng Bình Man tướng quân dạng này thực quyền so ra, su mật sứ liền không thể trực tiếp nắm giữ quân đội. Đại tướng quân, mời tiếp chỉ. Tuyên đọc ý chỉ thái giám gặp hắn còn đang ngây người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở lấy. Giờ Đinh Hổ Thần tỉnh táo lại, vội nói lấy, thần Đinh Hổ Thần, tiếp chỉ. Cung kính nhận lấy ý chỉ. Lúc này, thái giám trừ đi thiên sứ thân phận, liền lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cho Đinh Hổ Thần hành lễ, hạ quan cho ngài chúc mừng, hiện tại ngài đúng tấn vị võ tướng đứng đầu. Không phải hạ quan ở trước mặt định nọt, ngài phúc tướng, ngày sau phong công phong hầu đều có. Ngươi đường xa tới, chân thực vất vả, người tới, lấy 500 lượng bạc, mang về lại. Đinh Hổ Thần mỉm cười nói. Đem thái giám đưa đến phía dưới nghỉ ngơi, hắn ngồi tại trên ghế, trầm mặc suy tư chuyện này. Tại trải qua ban đầu kinh ngạc, hiện tại hắn liền đã lắng lại. Vương thượng ủy nhiệm su mật sứ, đây là thiên đại ân điển cùng tín nhiệm, mà lại hiện tại tranh đoạt thiên hạ, mình đã bình sân gian, lại đặt xuống giao châu, lại tiến hành tiếp, chỉ sợ sẽ công cao chấn chủ. Coi như vương thượng sẽ không đối với hắn lên khúc mắc, đồng liêu khó tránh khỏi không hiểu ý sinh ghen ghét. Nghĩ tới đây, lại nhìn trong tay ý chỉ, đã là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Người tới, triệu tập sơn gian các cờ thống lĩnh trở lên quan viên, đến phòng nghị sự nghị sự. Đinh Hổ Thần đứng người lên hướng về phía bên ngoài phân phó lấy nói. Lập tức có thân vệ đi truyền lại mệnh lệnh, hắn lại lần nữa nhìn một lần trong tay ý chỉ, hướng về phòng nghị sự bước đi. Gặp qua đại tướng quân. Đi vào, sơn gian tam kỳ đại tướng, đã là đang đợi lấy, lập tức hành lễ. Đinh Hổ Thần khoát tay, nói, chư vị không cần đa lễ, Đinh Mỗ lần này triệu tập các ngươi tới, đúng có một món đại hảo sự, phải hướng các ngươi tuyên bố. Nghe xong lời này, ở đây sơn gian tộc đều hai mặt nhìn nhau. Nhìn trước mắt rõ ràng mang theo hưng phấn cùng hầu nghi từng khuôn mặt, Đinh Hổ Thần cũng không chần chờ, trực tiếp lấy ra ý chỉ, ở ngay trước mặt bọn họ, tuyên đọc một lần. Nghe được cho bọn hắn phong thưởng, ở đây sơn gian tộc người, đều gieo họ tạ ơn. Các ngươi phong thưởng, không chỉ tại đạo này trong ý chỉ, mà lại có chuyên chỉ, muốn các ngươi mang theo bản bộ đi từng dương, tự nhiên có phong thưởng. Đạo ý chỉ xuống tới, các ngươi liền bắt đầu từ ngày mai chỉnh, đi từng dương. Vâng, đại tướng quân. Tam kỳ tướng lĩnh đều có chút hưng phấn, trước đó tiêu hao, bọn họ cũng đã âm thầm cảm thấy, hiện tại rốt cục muốn phong thưởng. Những tước vị đều không thấp, lại có mảng lớn điển trạch cùng vàng bạc thưởng cho bọn họ, trước đó còn có đúng không đoạn nam chinh bắc chiến, tử thương vô số mà cảm thấy hoang khí, hiện tại cái này khiến bọn họ một trái tim liền rơi trên mặt đất. Đinh Hổ Thần nhìn bọn họ vẻ mặt vui mừng, cảm thấy thở dài trong lòng một tiếng. Kết quả như vậy, dạng này ban thưởng, đối với những người này mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Lúc này Trung Văn Đạo không ở trong thành, ngày mai hắn đổi tới, còn muốn tuyên đọc một lần, thái giám sẽ còn ban thưởng quan bảo cùng đại ấn, về sau Trung Văn Đạo chính là giao châu chủ quan. Trung Văn Đạo cùng Đỗ Cung Chân đều hàng thần hàng tướng, hiện tại để bạt hai cái, một là giao châu đô đốc, một giao châu thích sứ, đúng để bọn hắn có thể hợp tác đem giao châu quản lý, càng cố ý để hai người này có thể dò xét lẫn nhau. Lấy hai người này xuất thân cùng tính cách, có thể tiến hành hợp tác, có thể hay không có thể kết minh. An bài như vậy, cũng không lãng phí nhân tài bởi vì mới mà dùng, càng có thể kiểm chế lẫn nhau, đương nhiên tác dụng lớn nhất đúng dựng đứng tấm gương, đến lúc đó tự nhiên có số lớn hàng thần hàng tướng. Trông thấy tam kỳ tướng lĩnh rời khỏi, Đinh Hổ Thần lại phân phó, để Trương Chỉ Riêng Tổ tiến đến. Một lát, Trương Chỉ Riêng Tổ tiến đến, đây là Đinh Hổ Thần đắc lực nhất tâm phúc, lúc tuổi 30 nhiều tuổi, trầm ổn uy nghi, sau khi đi vào gọn gàng mà linh hoạt hành lễ. Ý chỉ đã hạ, ta đem nhậm su mật sứ, ngươi cũng biết để bạt một cấp. Nhậm giao châu phó đô đốc, giao châu có tam đô, ngươi còn cầm giữ trong đó một đô. Đinh Hổ Thần gặp hắn muốn chúc mừng, khoát tay háo, để hắn tiếp tục nghe. Ta mang theo một vạn, kỳ binh bỏ đi, cùng ta mang đi nhất vệ thân binh, giao châu liền thừa ngươi một đô, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Giao châu đô đốc Đỗ Cung Chân đúng lao tướng, tự có mưu lược, ngươi không thể làm trái mệnh lệnh của hắn, trừ phi có tình huống đặc thù, khi đó lập tức hướng vương thượng, hướng triều đình, hướng ta báo cáo. Chứ đây, Trung Văn Đạo đúng Giao Châu thích sứ, hắn mới là Giao Châu đệ nhất chủ quan, ngươi muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn, ngươi minh bạch ý gì sao? Trương Chỉ Riêng Tổ không chút do dự, mặt tướng minh bạch. Giao Châu thích sứ Trung Văn Đạo, Giao Châu đô đốc Đỗ Cung Trần, Giao Châu phó đô đốc Trương Chỉ Riêng Tổ, đây chính là một cân bằng chi cục. Trước mắt nhìn Giao Châu thích sứ Trung Văn Đạo yếu nhất, nhưng Vương Hoằng Nghị lại đối với hắn tràn ngập lòng tin, người này nguyên bản tại Hán Trung liền kinh doanh thật lớn cơ nghiệp, căn cơ thâm hậu mới có thể không phạm, chỉ cần cho chút thời gian, người này liền tự nhiên có thể đứng vững căn cơ. Đinh Hổ Thần mặc dù không rõ điểm ấy, nhưng không trở ngại ánh mắt của hắn, còn có, chuyện Giao Châu chưa hẳn đơn giản như vậy, ngươi làm tốt thao luyện, có lẽ ngày mai ngươi tiểu hữu cơ hội tiến công Giang Nam. Trương Chỉ Riêng Tổ lần nữa hành lễ, mặt tướng minh bạch. Đinh Hổ Thần phân phó hắn xuống dưới, trong sảnh an tĩnh lại, đột nhiên, Đinh Hổ Thần nhớ tới chuyện cũ. Năm đó lao xoáy nhiều bệnh, mặc dù tên tiết độ sứ, chỉ có một quận, các đem cửa hộ mỗi nơi đứng, đều có một đám thân tín, ngay cả lao xoáy cũng chế ước không ở. Thiếu chủ đăng vị, cái này lo lắng âm thầm một mực tồn tại trong lòng, chỉ muốn vì lao xoáy, liều mạng cái mạng này chính là. Không muốn thủy chính 11 năm đến thủy chính 17 năm, thời gian 6 năm, thiếu chủ bên trong bình trung tướng, bên ngoài quét đất thủ, lại thống Kinh Châu, hiện tại càng có được thủ, Kinh, kết giao Tam Đại Châu, dưới tay văn võ dần dần phong phú, trên dưới một lòng, cộng đồng phụ tá, thật sự trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đại soái, ngươi tại dưới cửu tuyển, tất có thể mỉm cười.